Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Ngươi là... Vân Triệt rốt cục dùng rất nhẹ ngữ khí hỏi thăm lên tiếng, nhưng hắn vừa mở miệng, âm thanh liền lại bỗng nhiên kẹp lại, thần sắc cũng lần nữa trệ một chút, tùy theo, một cái tên không tự kìm hãm được thấp giọng hô lên tiếng, Hồng Nhi, thần bí thiếu nữ. Vân Triệt kinh nhiên phát hiện, trước mắt kỳ dị nữ hài, ngoại trừ tóc của nàng sắc cùng màu mắt, gương mặt của nàng, ngũ quan, thậm chí thân hình, đúng là cùng Hồng Nhi giống như đúc. Chỉ là... trùng hợp đi, Vân Triệt lại lập tức ở trong lòng niệm nói. Dù sao, lớn giống nhau là rất thường gặp sự tình. Tuy nhiên, nàng cùng Hồng Nhi giống nhau có chút quá phận, mà lại thần thái của các nàng càng là hoàn toàn khác biệt. Hồng Nhi ngày bình thường luôn luôn mặt mày hớn hở, thích khóc yêu cười yêu náo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ chưa từng có an tĩnh thời điểm, cho dù là ngủ say đều sẽ nói các loại kỳ quái chuyện hoang đường, mà trước mắt thiếu nữ thì là an tĩnh như vậy yên lặng, tựa hồ không có hữu tình cảm giác tồn tại. Tuy nhiên, thiếu nữ trên thân lộ ra quá nhiều kỳ dị cùng ma huyễn cảm giác, nhưng ít ra, Vân Triệt không có từ nàng trên thân cảm nhận được chút nào cảm giác nguy hiểm. Ngươi! Ngươi là ai? Vân Triệt mặt hướng nàng, nhẹ giọng hỏi nói, là ngươi đã cứu ta phải không? Thiếu nữ cánh môi nhẹ nhàng mở ra, lại nhẹ nhàng khép kín, sau đó lại lần mở ra, lần nữa khép kín. Nàng tựa hồ tại thử nghiệm nói cái gì, nhưng không có phát ra chút nào âm thanh. Ngươi! Không cách nào nói chuyện. Vân Triệt thử thăm dò hỏi. Nữ hài an tĩnh nhìn lấy hắn, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Vậy ngươi? Có thể nghe hiểu ta, Vân Triệt lại hỏi nói. Nữ hài lần nữa điểm đầu, trong mắt lấp lóe tứ sắc màu ánh sáng một mực bình tĩnh rơi vào Vân Triệt trên mặt. Vân Triệt một cái có chút cường đại năng lực, chính là có thể từ một người ánh mắt hiểu rõ đến ý đồ của hắn, nhưng cái này nữ hài màu sắc rực rỡ đồng quang bên trong bao hàm đồ vật, hắn hoàn toàn xem không hiểu. Vân Triệt từ trên mặt đất đứng lên. Nữ hài có thể nghe hiểu hắn, lại không biết nói chuyện, hắn cũng liền không cách nào hướng nàng hỏi thăm nơi này là cái gì địa phương, nàng lại là người nào, nhưng ít ra, nàng đối với mình không có ác ý, tựa hồ cũng không có bài xích, đối với Vân Triệt mà nói, đã là bóng đêm vô tận bên trong dị sắc minh quang. Như vậy, mình tại to lớn u minh biển hoa trước tỉnh lại, cái này thần bí nữ hài, cũng chỉ có thể là duy nhất nguyên nhân, còn sống ở cái này hắc ám thâm uyên, bay múa tại u minh biển hoa thiếu nữ. Nàng đến tột cùng là một nhân vật ra sao, nàng là người, vẫn là. Nhìn phía xa u minh biển hoa, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một cái kỳ dị ý nghĩ, trực tiếp bật thốt lên hỏi, những cái kia màu tím hoa, là ngươi để bọn chúng khép kín sao? Nữ hài nhẹ nhàng chậm chạp điểm đầu, đồng quang y nguyên dừng lại tại của hắn trên thân, từ đầu đến cuối không có một lát rơi. Vân Triệt ngẩn ngơ, do dự một phen về sau, có chút to gan nói, đã ngươi có thể khống chế những này tử hoa, vậy ngươi. Có thể hay không đưa cho ta một đóa, ta rất cần nó, chỉ cần một đóa liền tốt, có thể sao? Hắn không có quên, trước mắt chống đỡ lấy mạt lị thân hồn chỉ là tàn khuyết u minh chi lực, chỉ có thể tiếp tục 2-3 thời gian 10 năm, muốn thân hồn hoàn mỹ dung hợp, còn cần một cái hoàn chỉnh u minh bà la hoa. Thiếu nữ hoàn toàn nghe hiểu hắn, nàng thân thể chuyển qua, duỗi ra tay nhỏ, hướng về u minh biển hoa nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, biển hoa phía trước, một đóa lung hợp bên trong u minh bà la hoa yêu diễm nở rộ. Phóng xuất ra càng thêm mộng ảo hào quang màu tím, mà lập tức, tất cả cánh hoa tính cả hoa thể hoàn chỉnh thoát ly cành cây, bị một đoàn nhạt sắc u quang bao khỏa trong đó, bay đến thiếu nữ trước người. Vân Triệt trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy, hoàn chỉnh u minh bà la hoa, mặc dù gần trong gang tấc, nhưng ở một tầng thần bí u quang bao khỏa dưới, cảm giác không thấy chút nào nhiếp hồn chi lực. Nữ hai tay nhỏ nâng lên đối với nàng mà nói thật to u minh tử hoa, nâng đến Vân Triệt trước mặt. Đồng tử bên trong tứ sắc màu ánh sáng mộng một loại yêu diễm cùng không rảnh, Vân Triệt trong lòng kinh ngạc cùng rung động mãnh liệt tột đỉnh, hắn cẩn thận duỗi ra tay, cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, ngươi chẳng những cứu được ta, lại đưa ta quý giá như vậy lễ vật, hai tay của hắn đem cái này gốc hoàn chỉnh u minh bà la hoa tiếp nhận, tại nâng lên cùng lúc, hắn đụng phải tay của thiếu nữ. Lại không có bất kỳ cái gì ấm áp cảm giác, thậm chí không có đụng chạm cảm giác, hắn vô ý thức rời xuống ánh mắt. Thấy rõ ràng ngón tay của mình xuyên qua bàn tay nhỏ của nàng. Ngươi là hồn thể, Vân Triệt kinh ngạc nói. Thiếu nữ an tĩnh nhìn lấy hắn, qua tốt một hồi, mới khe khẽ điểm đầu. Vân Triệt lại một lần nữa kinh nhiên, trước mắt thiếu nữ, lại cùng lúc trước mất đi thân thể mạt lị đồng dạng, chỉ là thuần túy hồn thể. Càng thêm để hắn kinh ngạc chính là, mạt lị đã từng đã nói với hắn, cao tầng diện hắc ám lực lượng đối với hồn thể tan phệ là cực kỳ đáng sợ, mà lại gần như không thể khôi phục, mạnh như mạt lị. Thuần túy hồn thể trạng thái cũng không dám hiện thân thí nguyệt ma quật. nhưng trước mắt cùng là hồn thể nữ hài, lại tồn tại ở cái này hắc ám ma khí so với Thí Nguyệt ma quật còn muốn đáng sợ vô số lần hắc ám thế giới. Mà lại cảm giác bên trên, nàng tựa hồ đã tồn tại cực kỳ lâu, ngươi. Vân Triệt há hốc mồm, nhưng lại trong lúc nhất thời không biết nên hỏi chút cái gì. Nàng trên người cảm giác thần bí, so với năm đó lần đầu gặp mặt Lị, cùng Thí Nguyệt ma quật thượng cổ chân ma còn muốn dày đặc rất rất nhiều. Nữ hài tứ sắc đồng tử quang thần bí mà yên tĩnh, cứ như vậy một mực nhìn lấy Vân Triệt, đó cũng không phải một loại hiếu kỳ hào quang, Vân Triệt vô luận như thế nào, đều không thể đọc hiểu cái này màu sắc rực rỡ, đồng quang bên trong đến tột cùng ẩn chứa cái gì. Ngươi ở chỗ này, đã rất lâu sao? Vân Triệt hỏi, nữ hài cùng trước đó đồng dạng, nhẹ nhàng điểm đầu, về phần thật lâu là bao lâu, có lẽ liền nữ hài chính mình cũng không biết rõ. Vậy ngươi? Vân Triệt do dự tốt một hồi, rốt cục vẫn là hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Ngươi có nói sao rời đi cái này địa phương sao? Nữ hài cánh môi có chút mở ra, nhưng không có điểm đầu hoặc dao động đầu, mâu quang cũng rốt cục xuất hiện có chút chớp động, nàng không có dao động đầu. Khó nói, nàng biết rõ. Thế nhưng là, nàng không biết nói chuyện, coi như nàng biết rõ, cũng căn bản không có biện pháp nói cho hắn biết. Cái này nữ hài quá mức thần bí, hắn tuy nhiên rất muốn biết rõ nàng đến tột cùng là ai, vì sao lại tồn tại ở nơi này, nhưng đối với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là từ nơi này rời đi. Vân Triệt lặng yên cầm lấy cái viên kia hồn tinh, tuy nhiên không biết mình hôn mê bao lâu, nhưng hồn tinh y nguyên hoàn chỉnh, quang mang cũng không có chút nào ảm đạm. Hắn đã vững tin, Tô Linh Nhi không có khả năng tại cái này địa phương, nhưng hắn càng muốn tin tưởng, cái này mai hồn tinh cũng nhất định thuộc về Tô Linh Nhi, đây là Tô Hoành Sơn tại ôm hẳn phải chết chi tâm tình huống bên dưới chỗ giao cho hắn, cũng là đem Tô Linh Nhi tính mệnh cùng tương lai giao phó cho hắn. Hắn làm sao lại tính sai? Đau đớn kịch liệt từ toàn thân trong ngoài cơ hồ tất cả bộ vị không ngừng truyền đến, đứng thẳng hồi lâu, Vân Triệt đã dần dần có chút chống đỡ không nổi, hắn thu hồi nữ hài đưa cho hắn U Minh Bà La Hoa, nhẹ giọng nói ra. Ta cần trước liệu thương một đoạn thời gian, sau đó, ta lại cùng ngươi nói chuyện, được không? Nữ hài không có phản ứng, yên lặng nhìn lấy hắn, giống bầu trời đêm tinh thần đồng dạng yên tĩnh. Vân Triệt ngồi xếp bằng mà xuống, nhanh chóng tĩnh tâm, tập trung ý niệm bắt đầu liệu thương. Dĩ vãng liệu thương lúc, cho dù là tại bề ngoài đối với an toàn địa phương, hắn cũng sẽ lưu ba phần ý niệm đến phòng bị nguy hiểm, nhưng ở nơi này, hắn lại là hoàn toàn ngưng tâm, không có lưu mảy may phòng bị. Tuy nhiên cái này nữ hài thần bí như mộng ảo, nhưng có một chút hắn vô cùng xác định, nàng nhất định sẽ không hại hắn. Tương phản, nàng mang cho lấy hắn một loại rất kỳ diệu cảm giác an toàn, nàng vì hắn khép lại tất cả U Minh Bà La Hoa, đáng sợ hắc ám quái vật toàn bộ không dám bước vào cái này khu vực, cũng nhất định là bởi vì nàng tồn tại. Khí huyết bình phục, huyền khí cùng hoang thần chi lực cùng thời vận chuyển, theo hắn hô hấp trở nên đều rất nhỏ, cả người rất nhanh đã tiến vào nhập định trạng thái, huyền khí cùng hoang thần chi lực vận chuyển cũng càng lúc càng nhanh, nhanh chóng liệu khỏi bệnh bị thương toàn thân. Nữ hài không có quấy rầy hắn, từ đầu đến cuối, đều như một cái tinh điêu ngân, sắc búp bê lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, ánh mắt cũng không có dù là trong nháy mắt rời đi. Nàng xem thấy hắn thần sắc dần dần an hòa, nhìn lấy trên đầu của hắn xuất hiện một cái màu vàng kim tiểu tháp. Nhìn lấy sắc mặt của hắn dần dần từ tái nhợt bắt đầu khôi phục một chút huyết sắc, trong yên lặng qua cực kỳ lâu, nữ hài tư thái cùng mâu quang cũng từ đầu đến cuối không có chút nào biến động. Rốt cục, theo Vân Triệt nội thương liệu càng lớn nửa, của hắn huyền khí bắt đầu càng đại trình độ phóng thích, dần dần hình thành một cỗ có chút mạnh mẽ huyền khí dòng xoáy, còn quấn Vân Triệt toàn thân nhanh chóng lưu chuyển. Là cỗ này dùng để liệu càng ngoại thương huyền khí dòng xoáy xuất hiện tại Vân Triệt thân thể xung quanh bốn phía lúc, nữ hài màu sắc rực rỡ đồng mâu bỗng nhiên bắt đầu run run, cũng run run cực kỳ lâu, phảng phất thấy được cái gì đối nàng mà nói vô cùng trọng yếu đồ vật. Màu tím tĩnh lặng, cơ hồ cảm giác không thấy thời gian tốc độ chảy, hồi lâu sau, Vân Triệt trên người khí tức hòa hoãn xuống tới, của hắn nội thương đã mới khỏi, ngoại thương cũng khép lại 7-8 phần, lại có mấy ngày, liền có thể tự hành khỏi hẳn. Vân Triệt có chút nhổ một ngụm khí, trợn mở con mắt, liếc mắt liền thấy bên người thân ảnh kiều tiểu. Hắn hướng về nữ hài mỉm cười một tiếng, liền muốn đứng lên. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được chính mình trái tim đột nhiên cuồng loạn một chút, Vân Triệt khẽ giật mình, vì theo sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này, đây là... khó nói. Âm trầm đâm cốt cảm giác từ của hắn huyền mạch chỗ sâu truyền đến, cự đại thống khổ cũng như tai nạn đồng dạng ở trong cơ thể hắn kịch liệt bạo phát, Vân Triệt đồng tử co vào, vừa mới miễn cưỡng khỏi bệnh thân thể lập tức cuộn tròn xuống dưới, bàn tay gắt gao đặt ở tim bộ vị. Một cỗ thật mỏng hắc khí, từ bàn tay hắn cùng thân thể tiếp xúc bộ vị chậm rãi dâng lên, cũng dần dần trở nên càng lúc càng nồng nặc, rất nhanh, Vân Triệt thân thể, sắc mặt, cũng bắt đầu bịt kín một tầng càng ngày càng nặng hắc khí. Vân Triệt toàn thân co rút, mặt mũi thống khổ vặn vẹo, mồ hôi lạnh từ cổ hắn trán đầu cùng toàn thân điên cuồng xối rơi. Mang Nguyên Châu? Vì sao lại dạng này? Vì sao lại nhanh như vậy? Mang Nguyên Châu mới vừa vặn bị Kim Ô Hồn Linh phong tỏa, coi như cuối cùng vẫn là sẽ bạo phát, chỉ ít cũng cần phải có thể khóa kín một gần hai tháng, vì cái gì hiện tại liền? Trong thống khổ, Vân Triệt trong mắt mãnh liệt thả đại. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Mang Nguyên Châu trước thời gian bạo phát, chẳng lẽ là bởi vì cái này hắc ám thâm uyên? Đó là cái tràn ngập hắc ám ma tức thế giới, mà lại là nồng đậm đến vô cùng kinh khủng hắc ám ma tức. Chính mình thân ở hoàn cảnh như vậy bên trong, vô cùng có khả năng là nơi này nồng đậm hắc ám ma tức hung hăng kích thích Mang Nguyên Châu lực lượng khôi phục cùng sinh trưởng. Ách a. A a. Vân Triệt thống khổ rên rỉ, Mang Nguyên Châu chẳng những bỗng nhiên đột phá phong tỏa lần nữa bạo phát, mà lại bạo phát cường độ muốn thắng qua lúc trước bất kỳ lần nào, mới ngắn ngủi mấy tức thời gian, đến từ Mang Nguyên Châu hắc ám huyền khí liền tùy tiện phá vỡ phá hắn tự thân huyền khí chống cự, tràn ngập toàn thân của hắn. Cuốn sạch lấy hắn thân thể mỗi một cái góc, để hắn như đọa địa ngục. Vân Triệt cơ hồ chưa kịp làm sao dãy giụa, toàn thân liền đã đắm chìm trong hắc ám thâm uyên bên trong, rất nhanh, của hắn huyền khí tại hắc ám ma tức bên dưới hoàn toàn tán loạn, đừng nói chống cự, liền liền thân thể đều không thể đứng lên. Nhìn tới, lần này là thật sự không được. Vân Triệt trên mặt một mảnh đáng sợ âm u, ánh mắt cũng dần dần bị càng ngày càng nặng hắc khí mơ hồ, hắn từ bỏ dãy giụa, cũng vô lực lại dãy giụa, đối với thân thể cảm giác nhanh chóng xói mòn, cũng duy có ý biết, còn miễn cưỡng duy trì sau cùng thanh tỉnh. Ta vốn đã vì chính mình chuẩn bị tốt tử vong phương thức, không nghĩ tới, lại là chết tại dạng này một cái địa phương. Đều chưa kịp hướng cha mẹ, Tuyết bọn hắn cáo biệt. Đều chưa kịp lại nhìn một chút Linh Nhi. Thật sự, thật không cam lòng a. Bất quá. Cũng tốt, có thể sớm đi nhìn thấy, tiểu tiên nữ. Ma Nguyên Châu bạo phát đột nhiên như thế, mà lại sau lúc trước bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt, lần này không có người có thể giúp hắn. Mà coi như Kim Ô Hồn Linh ở bên, cũng đã vô lực lại giúp hắn phong tỏa. Quấn quanh lấy Vân Triệt hắc khí càng ngày càng nặng, nhanh chóng tàn phệ lấy Vân Triệt thân thể cùng sinh mệnh khí tức, Vân Triệt hoàn toàn từ bỏ dãy ruộng, hai mắt ngơ ngác nhìn trong tầm mắt thế giới. Hắn loáng thoáng nhìn thấy nữ hài đi tới trước người hắn, nâng lên tay nhỏ bên trên, an tĩnh nhấp nhô một đoàn đen nhánh quang mang. Đoàn kia quang mang đen nhánh đến một loại siêu thoát lý giải trình độ, thâm thúy tựa như là xa xôi truyền thuyết trung vị tại Hồng Mông trung tâm lỗ đen. Vân Triệt ánh mắt cùng ý thức đã là vô cùng mơ hồ, nhưng này đoàn hắc quang lại phảng phất là lấp lóe tại hắn linh hồn căn nguyên, rõ ràng đến cực hạn. Nhìn lấy cái này bôi đen nhánh quang mang, Vân Triệt vốn đã trong bóng đêm trầm tích thân thể bỗng nhiên truyền đến mãnh liệt rung động. Cỗ này rung động là đến từ của hắn huyền mạch chỗ sâu, bị hắc ám khí tức hoàn toàn tràn đầy huyền mạch cũng tại cái này lúc bỗng nhiên bắt đầu chớp động lên đỏ, lam, tím ba màu huyền quang, cũng từ từ xé mở hắc ám, càng ngày càng mãnh liệt. Cảm giác này, khó nói, chẳng lẽ là... Chậm rãi, nữ hài nằm hạ thân đến, đem trong tay đen nhánh chùm sáng chuyển qua miệng của hắn một bên, theo nàng tay nhỏ nhẹ lật, đen nhánh chùm sáng đã ở một cỗ nhu hòa lực lượng kéo theo dưới, bay vào trong miệng của hắn, thẳng tới của hắn thân thể bên trong. Oanh! Vân Triệt thân thể xung quanh bốn phía, còn có thân thể bên trong vốn đã phá lệ nồng đậm hắc khí bỗng nhiên giữa tăng vọt, tất cả hắc ám huyền khí giống như là một đầu bị đánh thức hung thú. Táo bạo lưu chuyển bốc lên, cũng nương theo lấy từng tiếng gào trầm thấp, oanh. Một tiếng phảng phất đến từ địa ngục dưới đáy âm trầm oanh minh, Vân Triệt toàn thân hắc khí mãnh liệt nổ tung, sau đó hoàn toàn tiêu tán vô tung, thay vào đó là một tầng thâm thúy hoàn mỹ hắc quang, những này màu đen quang hoa che ở Vân Triệt mặt ngoài thân thể, liên liên của hắn một hai mắt đồng tử, đều tại phóng thích. Lấy sáng rực hắc quang. Vân Triệt trên thân tất cả thống khổ đều biến mất. Ý thức cũng lấy cực nhanh tốc độ khôi phục hoàn toàn thanh tỉnh, huyền mạch chỗ sâu, khảm vào huyền mạch Mang Nguyên Châu vẫn còn đang phóng thích ra mãnh liệt hắc quang cùng hắc khí, lúc trước, nó đối với Vân Triệt mà nói là một cái đáng sợ dị vật, là kinh khủng tai nạn nguyên. Mà bây giờ, Vân Triệt chẳng những rõ ràng cảm giác nó tồn tại, mà lại dị vật cảm giác hoàn toàn biến mất, thậm chí cảm giác được rõ ràng nó căn bản chính là mình thân thể một bộ phận, cùng chính mình thân thể, huyền mạch, linh hồn chặt chẽ tương liên, trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Có thể hoàn toàn do chính mình ý. Niệm đến khống chế trưởng khống, tự như là trưởng khống tay chân của mình đồng dạng, liền liền lúc trước kém chút hủy diệt của hắn hắc ám khí tức, lại cũng toàn bộ dung nhập vào hắn tự thân huyền khí bên trong, hoàn toàn theo của hắn ý niệm mà lưu truyền. Cái này, đây là, chuyện gì xảy ra, đến cùng phát sinh cái gì? thân thể cự đại dị biến khoảng chừng ngắn ngủi trong khoảnh khắc hoàn thành, nhanh đến Vân Triệt căn bản không kịp phản ứng cùng nghĩ kế sách, nhưng dị biến cũng không có như vậy kết thúc, mà vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Oanh! Oanh! Oanh! Tiến vào Vân Triệt huyền mạch nội bộ hắc mang tại cái này lúc liên tục bạo liệt, siêu thoát lẽ thường hắc ám tán thành vô số hắc ám mảnh vỡ, mỗi một phiến mảnh vỡ đụng chạm lấy huyền mạch thời điểm, giống như cuồn cuộn địa thủy bạc, trong nháy mắt dung nhập trong đó, không có nửa điểm cản trở. Phảng phất bọn chúng vốn là một thể, cùng này cùng lúc, theo mỗi một cái hắc ám mảnh vỡ tràn vào, to lớn như trời long đất lở lực lượng tại huyền mạch bên trong điên cuồng hiện lên. Đó là một loại lạ lẫm, nhưng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Vân Triệt trợn mở con mắt, nhưng ánh mắt lại là hoàn toàn ngốc trệ, hắn cảm giác rõ rệt lấy hắc ám trùm sáng cùng hắn huyền mạch dung hợp, cũng rõ ràng cảm giác chính mình huyền lực lấy khủng bố tuyệt luân tốc độ tăng lên. Phách huyền cảnh cấp 7, phách huyền cảnh cấp 8, phách huyền cảnh cấp 9, phách huyền cảnh 10 cấp. Bình. Theo một tiếng kỳ dị linh hồn thanh âm, vô số bá hoàng huyền giả cuối cùng cả đời đều không thể đột phá bình cảnh bị xông lên mà phá. Vân Triệt toàn thân huyền khí cấp tốc chảy trở về, toàn bộ huyền mạch trở nên hoàn toàn yên tĩnh, nồng đậm huyền khí ở trong đó bình tĩnh xoay tròn lấy, giống như là từng tầng, sương mù trạng tinh vân. Đây là tại cái vị diện này, tối cao tầng diện huyền khí có trạng thái quân huyền cảnh cấp 1. Đến từ nữ hải đoàn kia màu đen chùm sáng rốt cục hoàn toàn dung nhập vào Vân Triệt huyền mạch bên trong, tất cả dị động toàn bộ bình ổn lại, Vân Triệt toàn thân trở nên một mảnh an bình, hắn nội thị lấy chính mình huyền mạch. Nguyên bản hiện lên đỏ, lam, tím ba màu huyền mạch không gian, này lúc đã nhiều một mảnh màu đen khu vực. Màu đen khu vực ở vào huyền mạch chính giữa tâm, cơ hồ chiếm cứ gần nửa huyền mạch không gian, màu đen khu vực xung quanh bốn phía, đỏ, lam, tím ba sắc không giữa cân đối tồn tại, như chúng tinh phủ nguyệt, đem hắc ám khu vực vây ở trung tâm. Hắc ám khu vực chính giữa, thì là cái viên kia đã trở nên vô cùng ôn hòa ma nguyên châu. Vân Triệt đều không biết mình là từ lúc nào đứng lên. Cả người hoàn toàn ở vào choáng váng trạng thái, thật lâu không cách nào hồi thần. Nữ hài màu mắt lẳng lặng nhìn hắn, từ khi hắn xuất hiện, nàng mâu quang liền chưa bao giờ trách đi, cái kia hoàn toàn không giống như là tại nhìn chăm chú một cái xa lạ ngoại lai giả, mà rõ ràng là tại ngưng nhìn lấy chính mình toàn thế giới. Vân Triệt chinh chinh giơ tay lên cánh tay, im lặng nhìn lấy tầng kia thuần túy hắc quang, hắn ý niệm khinh động, trong nháy mắt, tại hắn trên thân lưu động tất cả hắc quang đều biến mất không thấy gì nữa, hắn thoáng ngưng lực. Một đoàn nho nhỏ huyền khí dòng xoáy tại trong lòng bàn tay hắn yên tĩnh xoay tròn. Giật giật bờ môi, Vân Triệt ý niệm lần nữa biến đổi. Trong nháy mắt, không màu huyền khí dòng xoáy hóa thành một đoàn đen nhánh vòng xoáy, tại hắn lòng bàn tay táo bạo xoay tròn lấy, hắc ám huyền khí. Cũng là ma khí, phân tuyệt trần cùng hiên viên vấn thiên có hắc ám ma khí. Làm hắc ám huyền khí vận chuyển thời điểm, Vân Triệt lập tức cảm giác được một cỗ táo bạo tâm tình tại tâm hồn bên trong dâng lên, tuy nhiên cũng không mãnh liệt. Mà lại hẳn là khả khống, nhưng lại rõ ràng tồn tại. Mạt Lị nói qua, hắc ám huyền lực là một loại phụ diện huyền lực, nó sẽ kích phát người sử dụng cảm xúc tiêu cực, thậm chí vặn vẹo nó tính cách. Mà cái này chút, tại phần tuyệt trần cùng hiên viên vấn thiên trên thân đều có rõ ràng hiện ra, mà bây giờ, dạng này lực lượng, thế mà xuất hiện ở của hắn trên thân. Xung quanh bốn phía, âm trầm cảm giác lạnh như băng hoàn toàn biến mất, vốn là đáng sợ vô cùng hắc ám thâm uyên. Lại mang cho hắn một loại vô cùng cảm giác thư thích, cả người tựa như là hài lòng phao trong suối nước nóng. Nâng lên đầu, hắn ánh mắt trực tiếp xuyên qua tầng tầng hắc ám, ánh mắt chỗ đến, liền liền hơi tiểu nhân cát đá đều vô cùng rõ ràng, hắc ám không những không còn phong tỏa hắn ánh mắt, ngược lại trở thành một loại khác quang minh, Vân Triệt. Vốn đã đi vào tử vong vực sâu, nhưng trong nháy mắt, hắn không những thoát ly tử vong, mà lại huyền lực tăng vọt, liền liền mang nguyên châu đều trở thành của hắn lực lượng chi nguyên. Huyền mạch cùng thân thể, cũng phát sinh cự đại dị biến. Đây hết thảy biến hóa, đều là bởi vì thiếu nữ cho hắn an bên dưới cái kia màu đen trùm sáng. Hắc ám trùm sáng xuất hiện lúc nó huyền mạch rung động, cùng này lúc huyền mạch cự đại biến hóa, đều tại rõ ràng nói cho hắn biết, cái viên kia trùm sáng. Rõ ràng là một quả tà thần hạt giống. Hắc ám thuộc tính tà thần hạt giống. Nhưng, Mạt Lị lúc trước cùng hắn đề cập tà thần hạt giống lúc, nói cho hắn biết thế gian cùng sở hữu 5 mai tà thần hạt giống. Lực lượng thuộc tính phân biệt là hỏa, thủy, lôi, gió, thổ, nhưng chưa bao giờ nói qua có hắc ám thuộc tính tà thần hạt giống. Mà lại, hắc ám huyền lực tại thượng cổ thời đại là thuộc về ma thần lực lượng, là cung thần đạo chi lực trái ngược, vì chư thần chỗ đối địch phụ diện huyền lực, tà thần làm tại chư thần thời đại tối cao tầng diện thượng cổ chân thần, vì sao lại có hắc ám huyền lực. Càng thêm quỷ dị chính là, cái này mai hắc ám tà thần hạt giống bao hàm dấu lực lượng, còn xa hơn xa vượt qua hỏa, thủy, tím ba cái tà thần hạt giống. Đạt được trước ba mai tà thần hạt giống lúc, hắn huyền mạch biến hóa cùng lúc, chỉ nương theo lấy rất chút ít huyền lực tăng lên, mà cái này mai hắc ám hạt giống cùng huyền mạch dung hợp thời điểm, lại là để của hắn huyền lực tăng vọt, lại thêm ma nguyên châu lực lượng, đúng là trực tiếp để hắn đột phá phách huyền cảnh giới. Hạn, kỳ tích như vậy bước vào đế quân chi cảnh, nó tại tà thần huyền mạch bên trong chiếm cứ lực lượng không gian, cũng phải thật to vượt qua ba loại khác lực lượng, thật giống như hắc ám huyền lực mới là tà thần chủ lực lượng. Cái này ý nghĩ tại Vân Triệt trong lòng chợt lóe lên, đem hắn giật mình kêu lên, hắn vội vàng ở trong lòng phủ quyết không có khả năng, quyết không có thể nào, tà thần là thần, mà lại là thượng cổ thời đại thụ vạn thần kính ngưỡng địa vị cao nhất mặt thần linh. Lại làm sao có thể lấy hắc ám huyền lực vì chủ lực lượng? Đây chẳng phải là thành ma thần. Nhưng bây giờ bỗng nhiên có được thao túng hắc ám huyền lực lực lượng, mình bây giờ chẳng phải là cùng phần tuyệt trần, hiên viên vấn thiên đồng dạng, rơi vào ma đạo rồi sao? Kiếp sau trọng sinh, mà lại lực lượng tăng vọt, không thể nghi ngờ là cự đại như mộng ảo kinh hỉ. Cùng lúc, huyền mạch bên trong thêm ra tới hắc ám chi lực cũng làm cho hắn thật lâu mờ mịt, còn có chút thất thố. Bất quá, những này mờ mịt thất thố cũng không có tiếp tục quá lâu. Vân Triệt tán đi trong tay màu đen huyền khí, ánh mắt dần dần trở nên ngưng thực. Rõ ràng là cỗ này lực lượng cứu được mệnh của ta, còn thoát khỏi ma nguyên châu ác mộng, ta lại có cái gì tốt lo được lo mất. Ta chẳng những không cần chết, mà lại ta hiện tại lực lượng. Vân Triệt ngẩng đầu lên nhìn về phía trên không. Nếu như có thể từ nơi này đi ra ngoài, hẳn là đã hoàn toàn đủ để đánh bại hiên viên vấn thiên. Vân Triệt hoàn toàn lấy lại tinh thần, nhìn lấy vẫn luôn tại hắn bên người màu đồng tử thiếu nữ, nàng trên thân lại có lấy hắc ám thuộc tính tà thần hạt giống. Hắc ám hạt giống tồn tại, liền liền mặt lị đều từ trước tới giờ không biết rõ. Mà lại, tại hắn thể nội ma nguyên châu bạo phát, gần như tử vong lúc, là nàng chủ động đem hắc ám hạt giống dung nhập của hắn thân thể. Nàng biết rõ hắc ám tà thần hạt giống có thể cứu hắn mệnh. Hay là lấy, nàng biết rõ hắn trên thân tà thần huyền mạch tồn tại. Cái này tại hắc ám thâm uyên bên dưới ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ kỳ dị thiếu nữ, nàng đến cùng là cảm ơn ngươi cứu được ta. Trong lòng có vô số vấn đề muốn hỏi thăm, nhưng đối mặt cái này rõ ràng bắt đầu thấy, lại hai lần cứu tính mạng mình nữ hài, hắn không đành lòng quá vội vàng truy vấn. Nữ hài vẫn như cũ như lúc trước mỗi trong nháy mắt đồng dạng, lặng im nhìn chăm chú hắn, ngươi, có biết hay không ta trên người lực lượng? Vân Triệt dùng hết khả năng ấm chậm ngữ khí cùng lời nói hỏi. Thiếu nữ không có trả lời, nàng bỗng nhiên phù hướng về phía trước, đi vào Vân Triệt trước người, sau đó duỗi ra trắng óng ánh như kim cương bàn tay, nhẹ nhàng tới gần hướng Vân Triệt tay phải. Không có đụng chạm cảm giác, nữ hài tay chỉ xuyên qua Vân Triệt bàn tay, Vân Triệt vừa muốn lên tiếng hỏi thăm, chợt phát hiện, trên mu bàn tay của chính mình sáng lên một vòng quang mang, kiếp thiên trung ma kiếm dấu ấn. Chính mình cũng không có triệu hoán, nó vậy mà chính mình lóe lên. Tùy theo, trước người hắn hồng quang chớp động, hiện ra Hồng Nhi bóng dáng, Vân Triệt. Ô a, Hồng Nhi lớn lớn đánh một cái ngáp, kiều hề hề hô nói, chủ nhân, làm gì lại bỗng nhiên quấy dày người ta ngủ, lại phải đánh nhau à? Nha? Ai? Hồng Nhi phát hiện một đồng tử thiếu nữ tồn tại, bắt đầu một mặt hiếu kỳ đánh giá đến nàng, mà Vân Triệt thì tại chỗ mộng bức. Hắn rất xác định, chính mình tuyệt đối không có triệu hoán Hồng Nhi. Bỗng nhiên lấp lóe cấp thiên kiếm dấu ấn, chợt phát hiện thân Hồng Nhi, những này đều là bởi vì nữ hài đụng chạm một chút của hắn tay phải. Loại sự tình này, trước kia chưa bao giờ có. Liền xem như lúc trước cùng hắn cùng một thân thể, cùng một mạng mạch, lực lượng ngàn vạn lần với hắn mặt lị, đều khó có khả năng vi phạm của hắn ý chí cưỡng ép triệu hoán Hồng Nhi, à. Màu đồng từ nữ hài đang nhìn Hồng Nhi cũng đang nhìn nàng, bờ môi hé mở, hồng mâu ngốc trệ, giống như là bị bỗng nhiên định thân đồng dạng. Một cái tóc dài hiện lên diễm lệ chu, một cái tóc dài như ngân hà vậy óng ánh sáng lên, một hai mắt mắt màu son, một hai mắt mắt là mộng ảo tứ sắc, hai cái nữ hài lẫn nhau bề ngoài nhìn chăm chú đối phương, nhất động bất động, tự như là bỗng nhiên bị đối phương con mắt hút đi hồn phách. Vân Triệt kinh ngạc nhìn các nàng, hai nhân gian bỗng nhiên ngưng tụ lại dị dạng bầu không khí để hắn trong lúc nhất thời cũng không dám ra ngoài âm thanh. Một đồng tử thiếu nữ một mực như sao không vậy thần bí, đêm tối vậy yên tĩnh, nhưng Hồng Nhi so với hắn bất luận cái gì người đều hiểu, chỉ cần triệu hoán nàng đi ra, liền tuyệt đối không khả năng sẽ có an tĩnh thời điểm, càng không khả năng lâu như vậy cửu an tĩnh im ắng nhìn chằm chằm một người. Hai cái nữ hài yên tĩnh thất thần đang đối mặt, các nàng cơ hồ cùng lúc đưa tay ra, sau đó đụng chạm hướng về phía đối phương, nữ hài tay, nhẹ nhàng phủ tại Hồng Nhi trên gương mặt, Hồng Nhi tay, cũng đồng dạng chạm vào nữ hài gương mặt. Mà Vân Triệt đôi mắt tại cái này lúc mãnh liệt nhảy một cái, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy, hai cái nữ hài non mịn trên gương mặt bị đối phương đụng chạm lấy địa phương, đều rất nhỏ lõm dưới. Hồng Nhi có thể đụng chạm lấy nàng, nhưng nàng rõ ràng là một cái hồn thể. Chính mình lúc trước chỉ có thể chạm đến hình ảnh ảo, mà Hồng Nhi lại có thể đụng chạm đến nàng. Vân Triệt lập tức nghĩ đến mạt lị hồn thể chỉ có hắn có thể đụng chạm lấy, nhưng đó là bởi vì mạt lị vì duy trì hồn thể không tiêu tan mà cùng hắn đồng thể cộng mệnh, cái kia Hồng Nhi cùng cái này nữ hài. Các nàng ngoại trừ màu tóc cùng màu mắt, giống nhau như đúc, khó nói. Căn bản không phải cái gì trùng hợp. Giữa các nàng thật sự có lấy cái gì kỳ diệu liên quan. Anh! Khóc! Khóc! Hồng Nhi bờ môi bỗng nhiên dẹp lên, bờ vai tại co rúm, lại phát ra tiếng nghẹn ngào. Vân Triệt có chút cứ thế thần nhìn về phía nàng, lại phát hiện Hồng Nhi một đôi hồng mâu thủy quang nhẹ nhàng, tùy theo tích tích nước mắt xoạch xoạch nhỏ rơi xuống. Vân Triệt! Ô! Ô ô! Ô oa oa oa oa! Hồng Nhi bỗng nhiên lập tức nhào tới Vân Triệt trên thân, ôm hắn gào khóc. Nước mắt như dòng lũ vậy nhanh chóng thấm ướt lấy của hắn bên ngoài áo, Vân Triệt giật mình kêu lên, cuống quýt nói, Hồng Nhi, ngươi thế nào, không biết rõ, không biết rõ. Hồng Nhi khóc lớn hô hào, bỗng nhiên trở nên thật khó chịu, bỗng nhiên rất muốn khóc. Ô, ô ô ô, thật khó chịu, trên thân tất cả địa phương đều tốt khổ sở, người ta có phải hay không bị hư? Ô ô, ô oa oa oa. Hồng Nhi thẳng khóc kinh thiên động địa, Vân Triệt ngẩng đầu lên nhìn về phía màu đồng tử thiếu nữ, lại phát hiện nàng ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lưỡng đạo thanh tịnh nước mắt chậm rãi trượt xuống. Nữ hài duỗi ra bàn tay, lần nữa phủ hướng Vân Triệt tay phải, tại đụng chạm trong chớp mắt ấy cái kia, chu kiếm ấn lần nữa hiển hiện, khóc lớn bên trong Hồng Nhi hóa thành một đạo hồng quang, một lần nữa về tới Thiên Độc Châu bên trong. Nàng chẳng những có thể lấy không thông qua của hắn ý chí bả Hồng Nhi triệu hoán đi ra, thế mà còn có thể đưa nàng về. Nàng không muốn nhìn thấy Hồng Nhi thút thít, ngươi biết nàng, ngươi trước kia gặp qua Hồng Nhi. Vân Triệt không cách nào kiềm chế, vội vàng hỏi nói. Đồng dạng lớn bề ngoài, Hồng Nhi dị dạng, cùng lúc lưu bên dưới nước mắt, những này đều tại chứng minh, nàng cùng Hồng Nhi ở giữa nhất định có liên hệ, hơn nữa còn là không tầm thường liên hệ. Hồng Nhi là đến từ thượng cổ thời đại, cái này rõ ràng nhận biết Hồng Nhi nữ hài, khó nói, nàng cũng là từ tốt nhất cổ thời đại tồn tại đến nay sao, nhưng... Để Vân Triệt không có nghĩ tới là nữ hay vậy mà chậm rãi dao động đầu. Vân Triệt. Dao động đầu. Vậy ngươi biết rõ nàng là ai chăng? Vân Triệt lại hỏi nói. Nữ hài vẫn như cũ tỉnh tỉnh dao động đầu. Vân Triệt. Nàng không có gặp qua Hồng Nhi. Cũng không biết rõ Hồng Nhi là ai. Cái kia vì cái gì lại? Mà hồi tưởng Hồng Nhi dáng vẻ, cũng chìa mình không có gặp qua nữ hài. Như vậy, nữ hài đối với Hồng Nhi triệu hoán, Hồng Nhi đối mặt nàng lúc gào khóc. Giữa hai người nhìn nhau rơi lệ, khó nói chỉ là thân thể cùng trên linh hồn bản năng phản ứng sau, mà nếu như không có cực kỳ đặc thù liên hệ, như thế nào lại có được dạng này bản năng phản ứng. Trong lòng vô hạn nghi ngờ, Vân Triệt đem ý thức chìm dưới, tiến vào Thiên Độc Châu bên trong, nhìn thấy Hồng Nhi chính cuộn tròn lấy bắp chân ngồi ở chỗ đó, tay nhỏ dùng lực lau lệ trên mặt, tuy nhiên đã không còn nức nở, nhưng con mắt cùng cái mũi đều đã khóc hồng hồng. Hồng Nhi, Vân Triệt hướng về phía trước hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa rồi nhìn thấy cái kia nữ hài. Ngươi trước kia gặp qua sao? Đương nhiên không có. Hồng Nhi hách phát hồng cái mũi nhỏ. Mọi người đều nói qua chuyện trước kia tất cả đều không nhớ rõ. Như thế nào lại gặp qua nàng nha? Chủ nhân thực ngốc. Vậy ngươi vì sao lại bỗng nhiên khóc như mưa? Đều nói rồi không biết rõ. Hồng Nhi dẹp lấy cánh môi dao động đầu. Chính là bỗng nhiên thật khó chịu. Rất muốn khóc, nhưng mà... Hồng Nhi cánh môi lại bỗng nhiên nhếch lên, triển lộ ra một trương hì hì vẻ mặt vui cười. Sau khi khóc cảm giác thật thoải mái đâu. Thật sự à, chủ nhân, người cũng khóc một lần cho người ta nhìn xem nha. Vân Triệt bại lui, vô số bí ẩn quấn quanh ở Vân Triệt trái tim. Dung nhập chính mình huyền mạch khắc ám hạt giống chứng minh sa cổ tà thần chẳng những có thể lấy hoàn mỹ giá ngự thủy hỏa phong lôi thổ ngũ hệ huyền đạo lực lượng, còn rõ ràng có được khắc ám huyền lực. Mà xem như thần tộc thần, hắn tại thượng cổ thời đại, tất nhiên sẽ không để cho còn lại thần biết rõ hắn có được khắc ám thuộc tính, vì thần tộc chỗ không cho phụ diện huyền lực. Từ mặt lị nơi đó nghe được tất cả liên quan tới tà thần trong truyền thuyết đều chưa bao giờ nâng lên hắn có được hắc ám huyền lực. Liên liên mặt lị từ tà thần chi huyết ở bên trong lấy được đến từ tà thần viễn cổ trí nhớ, cũng chỉ nói cho nàng có được thủy hỏa phong lôi thổ năm viên lực lượng hạt giống. Hiển nhiên, tại thượng cổ thời đại, Ta thân hẳn là xưa nay không bại lộ chính mình hắc ám huyền lực, mà lại che giấu phá lệ hoàn mỹ. Cùng lúc, nó lưu lại bên dưới truyền thừa hòa ký ức, cũng rõ ràng không muốn để cho hậu thế biết đến của hắn cái này bí mật. Như vậy vì cái gì? Cái này mai hắc ám hạt giống lại ở cái này nữ hài tay bên trong. Cái này thần bí, đáng sợ, quỷ dị đến cực hạn hắc ám thế giới. Khó nói cũng là tà thần lưu lại à. Hắn tại sao phải lưu lại dạng này một cái hắc ám thế giới? Cái này nữ hài vì sao lại ở chỗ này? Nàng cung sắc cổ tà thần có thể hay không có quan hệ gì? Nàng cung Hồng Nhi vừa có như thế nào liên hệ? Như vậy Hồng Nhi lại đến cùng là ai? Vân Triệt đại não một đoàn đai rối, hắn tại thu hoạch được cự đại lực lượng cùng lúc, nhưng cũng lâm vào nồng đậm trong sương mù. Trước kia, mỗi đạt được một cái tà thần hạt giống, hắn tại mừng rỡ cùng lúc, cũng sẽ có được một chủng loại giống như hoàn thành số mệnh cảm giác, nhưng cái này một khỏa hắc ám hạt giống, lại tới trở tay không kịp, mà lại. Hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình tự hồ đụng chạm đến một cái viễn cổ thần linh đều không biết bí mật. Bất quá, cũng vẻn vẹn ẩn ẩn đụng chạm đến mà thôi. Cái này phía sau hoàn chỉnh chân tướng là cái gì, bao quát cái này màu đồng tử thiếu nữ, bao quát Hồng Nhi chân chính thân phận, theo thần ma thời đại chung kết, hẳn là đã trở thành vĩnh cửu bí ẩn. Mắt dưới, đối với hắn mà nói trọng yếu nhất, là thế nào từ nơi này rời đi. Vân Triệt ngẩng đầu nhìn về phía trên không, thẳng tắp mà lên, liền có thể bay ra vực sâu, nhưng này cỗ đáng sợ tuyệt luân sức hút, lại đem hắc ám thâm uyên bên trong tất cả tồn tại đều gắt cao phong tỏa trong nó. Vân Triệt khi lấy được hắc ám hạt giống sau tuy nhiên huyền lực bạo tăng, nhưng hắn rất xác định, trên không cái kia cỗ đáng sợ sức hút, vẫn là hắn tuyệt đối không thể thoát khỏi. Nơi này hắc ám quái vật mỗi một cái đều cường đại vượt qua hiện tượng, bất luận cái gì một cái, vẫn như cũ đủ để trong nháy mắt hủy diệt đến hắc ám hạt giống hắn. Đối với nó nhóm mà nói, vạn trượng vực sâu căn bản không có khả năng vây khốn bọn chúng, nhưng nó nhóm chưa bao giờ có một cái có thể ra hiện. Tại phía ngoài thế giới, bởi vì liền liền những này hắc ám quái vật cũng vô pháp kháng cự cái kia cỗ sức hút, bị cường ngạnh phong tỏa ở cái này hắc ám thế giới. Đến cùng làm như thế nào rời đi nơi này? Vân Triệt nhìn lấy trên không, lâu dài suy tư, quá tốt một hồi, hắn cắn răng một cái, bỗng nhiên đằng không mà lên, toàn lực hướng lên phía trên bay đi. Tuy nhiên biết mình không có khả năng tránh thoát, nhưng hắn vẫn là muốn một lần nữa cảm thụ một lần cái kia cỗ sức hút đến cùng mạnh đến loại trình độ nào. Là triệt để tuyệt vọng, vẫn có thể nhìn thấy dù là từng tia hy vọng. Vân Triệt tốc độ phi hành cực nhanh, cùng lúc toàn thân huyền lực dâng lên, cao ngàn trượng độ rất nhanh đạt tới, chung quanh hắc ám khí tức bỗng nhiên sôi trào, hướng Vân Triệt cuốn tới, đã có đầy đủ chuẩn bị Vân Triệt cũng gầm nhẹ một tiếng, toàn thân phóng xuất ra nồng đậm vô cùng đen nhánh huyền quang, oanh. Vân Triệt trên thân huyền quang nổ tung tiếng vang to lớn vô cùng, nhưng xung quanh bốn phía bạo động lên hắc ám khí tức đụng chạm lấy Vân Triệt thân thể lúc, bỗng nhiên như điện giật vậy toàn bộ rút về, vô luận là Vân Triệt thân thể vẫn là hắn toàn lực bạo phát huyền lực, đều không có nhận bất kỳ cản trở. Xoẹt. Thoát ly hai cái thế giới giao giới điểm, Vân Triệt thân thế lập tức mang theo vô cùng bén nhọn không gian tê liệt âm thanh, cả người hắn còn không có định thần lại, liền đã trực tiếp thoát ly phía dưới hắc ám thế giới. Vân Triệt chậm rãi ngừng lại, ngắn ngủi mộng một chút, đi ra. Vậy mà đi ra. Cái kia cỗ lúc trước căn bản là không có cách kháng cự đáng sợ sức hút, thế mà chưa từng xuất hiện. Không đúng. Là xuất hiện qua, nhưng lại trong nháy mắt biến mất. Vân Triệt nghi ngờ nhìn mình toàn thân hắc quang, ngây người tốt một hồi mới từng nói, chẳng lẽ là bởi vì hắc ám tà thần hạt giống. Phong tỏa hắc ám thế giới, chẳng lẽ là tà thần hắc ám huyền lực, cho nên cũng không biết cản trở thu được tà thần hắc ám huyền lực chính mình. Có lẽ, chính là nguyên nhân này à. Kinh nghi bất định giữa, Vân Triệt lông mày nhất động lại bỗng nhiên chìm dưới, một lần nữa rơi hướng phía dưới. Một tiếng vang nhỏ. Vân Triệt đã lần nữa xuyên qua hai cái thế giới giao giới điểm, lần này, hắn không có vận chuyển huyền lực, mà là ngưng tụ tinh thần cảm giác lấy chung quanh biến hóa. Tại hắn tiến vào hắc ám thế giới một khắc này, chung quanh hắc ám khí tức trong nháy mắt bị khiên động, hướng hắn tụ tuôn ra mà tới, mà cũng là tại những này hắc ám khí tức đụng chạm lấy hắn thân thể nháy mắt, toàn bộ lại trong nháy mắt trở về, không có đối với Vân Triệt tạo thành chút nào xé rách. Quả là thế, hắn vì Tô Linh Nhi mà cưỡng ép rơi bên dưới cái này hắc ám thâm uyên. Tại Ma Nguyên Châu bạo phát lúc, coi là đã là thập tử vô sinh. Không nghĩ tới, trong nháy mắt, hắn chẳng những lực lượng bạo tăng, triệt để thoát khỏi Ma Nguyên Châu ác mộng, bây giờ, lại chợt phát hiện có thể tự do rời đi hắc ám thế giới. Đây hết thảy vận mệnh chuyển cơ, đều là bởi vì cái viên kia hắc ám tà thần hạt giống. Đều là bởi vì cái kia vực sâu bên dưới gặp gỡ bất ngờ kỳ dị thiếu nữ, Vân Triệt cực tốc hạ xuống, lần theo âm u tử quang, rất nhanh liền rơi xuống nữ hải thân một bên. hắn không biết rõ nàng là ai, vì sao lại ở chỗ này, hẳn là vĩnh viễn cũng không có khả năng biết rõ, nhưng hắn là nàng cứu mạng ân nhân. Mà lại, còn không chỉ cứu mạng đơn giản như vậy, hiện tại, cũng đến lúc chia tay. Ta phải đi, bên ngoài, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, cho nên nhất định phải rời đi, Vân Triệt nhẹ giọng nói ra, bất quá, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, dù sao, ta hiện tại cái mạng này, là ngươi cho. Nữ hài bờ môi mở ra, mâu quang nhìn chằm chằm hắn, lại tựa hồ muốn nói ra cái gì. Một mình ngươi ở chỗ này, nhất định rất tịch mịch, Vân Triệt mỉm cười nói, chờ ta làm xong ta chuyện nên làm, ta sẽ thường thường tới thăm ngươi. Nữ hài đồng tử bên trong hào quang có chút nhiệm diệm mấy phần, như vậy, ta đi. Đưa tay khẽ vốt một chút nữ hài hư huyễn tóc bạc, Vân Triệt sau cùng nhìn thật sâu nàng một chút. Cái kia bốn màu đồng quang, mặc cho ai nhìn một chút, đều cả đời không có khả năng quên. Sau đó, hắn không do dự nữa, phi thân lên, xông về hắc ám thế giới biên giới. Nữ hài mâu quang yên lặng đi theo thân ảnh của hắn, mãi cho đến hoàn toàn biến mất ở đồng mâu bên trong. Từ từ, nàng đồng quang chậm rãi phai nhạt xuống, xoay người, bay trở về U Minh Hoa bụi bên trong. Trong nháy mắt, tất cả U Minh Bà La Hoa cùng lúc nở rộ, hợp thành một cái so mộng cảnh còn muốn mộng ảo màu tím biển hoa. Nữ hài hai tay ôm lấy chính mình, như một cái bất lực mèo con vậy co quắp tại trong biển hoa. Ở cái này vĩnh hằng tịch mịch hắc ám thế giới bên trong, những này có sinh mệnh bà là yêu hoa, là nàng duy nhất làm bạn. Vân Triệt thoát ly hắc ám thế giới, thẳng tắp hướng lên, tuy nhiên trong lòng vội vàng, nhưng hắn tốc độ lại cũng không nhanh, tương phản còn tại càng ngày càng chậm. Ngày đó, hắn từ cái cuối cùng thất tinh thần phủ đệ tử trong trí nhớ thấy rõ Tô Linh Nhi nhảy bên dưới tuyệt phân nhai hình ảnh, mà Tô Linh Nhi hồn tinh nhưng lại là hoàn hảo. Tâm hắn cháy bên dưới căn bản không kịp nhiều hơn nghĩ kế sách, mất đi tỉnh táo trực tiếp vào bên dưới tuyệt phân nhai. Mà đắm chìm trong hắc ám thế giới trong khoảng thời gian này, theo tâm hắn tự tỉnh táo lại, hắn phát hiện mình bỏ sót một cái khả năng. Mà lại là rất lớn khả năng. Cái kia chính là Tô Linh Nhi mặc dù nhảy xuống tuyệt phân nhai, nhưng cũng không có rơi xuống đến phía dưới hắc ám thâm uyên. Mà là tại rơi xuống nửa đường bị cái gì đồ vật cho cản trở. Nếu như cái viên kia tím sắc hồn tinh chính là Tô Linh Nhi, như vậy cái này thậm chí có thể nói là có khả năng nhất nguyên nhân, phía dưới hắc ám thế giới đáng sợ, Tô Linh Nhi nếu là rơi vào trong đó, trong nháy mắt liền sẽ bị tiêu diệt. Tại dạng này ý nghĩ phía dưới, Vân Triệt tại tăng lên cùng lúc, chậm lại tốc độ, cùng lúc đem linh giác của chính mình toàn lực phóng thích, tìm kiếm lấy hết thảy khả năng khí tức, hắn tin tưởng cái viên kia hoàn hảo hồn tinh nhất định là Tô Linh Nhi. Vận mệnh đã đối với Tô Linh Nhi tàn khốc một lần, lại bằng cái gì lại muốn tàn khốc lần thứ hai, tại hắn cực lực chậm dần tốc độ dưới. Trọn vẹn một khắc đồng hồ, Vân Triệt mới tăng lên 5-6 ngàn trượng khoảng cách, mà tim của hắn cũng ở trong quá trình này bắt đầu lại từ đầu chìm xuống. Phía dưới hắc ám thế giới mặc dù là độc lập tồn tại, nhưng y nguyên có một chút hắc ám khí tức tiêu tán đi ra. Vân Triệt rơi vào hắc ám thế giới trước đó cũng cảm giác được một chút hắc ám ma tức chính là tốt nhất chứng minh. Cũng bởi vì những này hắc ám ma tức tồn tại, tuyệt phân nhai cao cao đoạn nhai phía trên không có một ngọn cỏ, chớ đừng nói chi là tráng kiện cây cối. Căn bản lại không tồn tại có thể đem không biết phi hành rơi xuống người ngăn trở đồ vật, mà lại, coi như thật sự có. Mà lại là một gốc duỗi ra rất lớn thô thụ, từ số ngàn trượng độ cao rơi dưới, nó hạ xuống lực hoàn toàn đủ để đem trong nháy mắt cắt đứt, muốn treo lại, là căn bản không thể nào sự tình. Tuy nhiên trong lòng càng ngày càng nặng nặng, nhưng Vân Triệt lại thế nào chịu cứ thế từ bỏ hy vọng, hắn tăng lên tốc độ càng ngày càng chậm, linh giác liều mạng quét mắt mỗi một cái có thể cảm giác được nơi hẻo lánh. Nhưng ngoại trừ yên lặng chết thạch, thủy chung hoàn toàn không có tất cả. Cho dù là một cái loài bò sát sinh mệnh khí tức đều cảm giác không đến. Vân Triệt chìm ở khí tức, tiếp tục hướng bên trên, tại khoảng cách đỉnh núi còn có ước chừng 5.000 trượng khoảng cách lúc, một vòng dị dạng khí tức bỗng nhiên đau nhói Vân Triệt linh giác. Mà lại, rõ ràng là một loại cũng không xa xôi quen thuộc khí tức. Vân Triệt ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng khí tức nơi phát ra, của hắn mâu quang đâm xuyên hắc ám. Toàn thân cũng theo bản năng bốc cháy lên phượng hoàng viêm. Nơi này cũng không phải là phía dưới hắc ám thâm uyên, đỏ thẫm phượng hoàng viêm trong nháy mắt rượu sáng lên chung quanh toàn bộ không gian, tại cái kia dị thường khí tức nơi phát ra phương vị, chính là lóe lên một cái chớp mắt u ám lục mang. Vân Triệt trong lòng mãnh liệt nhất động, cái kia cỗ quen thuộc trong nháy mắt vô số lần phóng đại, hắn nhanh chóng vọt lên đi qua. U ám trên vách núi đá, một cây nhỏ dài kiếm chính thật sâu đâm vào bên trên. Tuy nhiên nó đã không biết ở chỗ này tồn tại bao lâu, nhưng khắp cả người không gỉ, mà toàn bộ thân kiếm thì phóng thích ra u lục quang mang, cùng một loại để cho người ta cực không thoải mái khí tức. Vân Triệt duỗi ra tay, nhẹ nhàng chạm đến tại u lục kiếm trên thân, ngón tay có chút run rẩy, thiên. độc, kiếm. Hắn nhẹ nhàng thấp niệm, ánh mắt một trận phiêu hốt, nó vốn chỉ là một thanh phổ thông kiếm, là tại Thương Vân Đại Lục theo sư phụ hành y lúc sư phụ đưa cho hắn duy nhất một thanh kiếm. Thanh kiếm này hắn đều là dùng để phòng thân, chỉ giết qua huyền thú, cho tới bây giờ chưa từng giết người. Về sau, sư phụ bị bức tử, hắn tại Cửu Hận phía dưới, điên cuồng phóng thích ra thiên độc châu kịch độc, giết vô số người. Mà cái này thanh kiếm cũng tại thiên độc châu kịch độc cảm nhiễm dưới, biến thành một thanh độc kiếm, tên cũng bị Vân Triệt đổi thành thiên độc kiếm. Năm đó hắn rơi bên dưới Tuyệt Vân Nhai, chính là cùng cái này bả thiên độc kiếm cùng một chỗ, hắn nhớ mang máng, mình tại hạ xuống về sau, ý thức hoàn toàn tiêu tán trước là một chuyện cuối cùng, chính là dùng hết toàn thân còn lại tất cả lực lượng, đem thiên độc kiếm ném ra ngoài. Cái này bả thiên độc kiếm, trên đời độc nhất vô nhị, tuyệt không có khả năng có thứ hai bả. Vân Triệt nhẹ nhàng nắm thân kiếm, thoáng dùng lực, một tiếng kêu khẽ, đã xem nó từ vách núi bên trong hoàn toàn rút ra. Thân kiếm của nó, kiếm nhận, chuôi kiếm, màu sắc, khí tức, đều cùng theo hắn vài chục năm, như chính mình thân thể vậy quen thuộc thiên độc kiếm giống như lúc. Nhưng là, cái này thế giới nhân quả không phải tại chính mình xuyên Việt luân hồi cùng lúc bị luân hồi kính sửa đổi qua a? Cái này thế giới không có chính mình, cũng không có thiên độc châu, vì sao lại cất ở đây bả bởi vì chính mình mà thành thiên độc kiếm? Mà lại, luân hồi cảnh mang chính mình xuyên Việt luân hồi đưa đến khoa trương nhất một cái hậu quả, chính là tạo thành Thương Vân Đại Lục thời gian vòng biến động. Hết thảy đều về tới mười mấy năm trước, mà dựa theo bây giờ Thương Vân Đại Lục thời gian đến tính toán, cái này thế giới coi như còn có một cái chính mình, hết thảy đều tuần hoàn theo lúc trước hết thảy đến tiến hành, thời gian này, chính mình cũng căn bản còn không có nhảy bên dưới Tuyệt Vân Nhai. Thậm chí ngay cả thiên độc kiếm cũng còn không có sinh ra, cùng Tô Linh Nhi, cũng là mới lần đầu gặp mà thôi. Chẳng lẽ nói, luân hồi kính xuyên Việt luân hồi tạo thành thời gian vòng biến động, cũng không phải là thuần túy thời gian ngược dòng, cũng còn tại một ít trình độ, hoặc là một ít đặc biệt nhân tố bên trên, bảo lưu lấy tại tương lai tồn tại, phát sinh qua sự vật sau. Vân Triệt cẩn thận nâng lên thiên độc kiếm, cảm xúc một trận bành trướng, nó vì sao lại tồn tại, khó mà giải thích, cũng không trọng yếu như vậy, có thể lần nữa đạt được nó, đối với Vân Triệt mà nói là một cái trời ban kinh hỉ. Tuy nhiên, nó uy lực xa xa không thể cùng Hồng Nhi biến thành kiếp thiên chu ma kiếm đánh đồng, thậm chí không phải một cái áp dụng binh khí, nhưng nó là sư phụ đưa cho của hắn đồ vật. Hắn một lần nữa có được cái này bả thiên độc kiếm, cũng rốt cục có được một cái sư phụ di lưu chi vật. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn thân kiếm, lại đến chuôi kiếm, ngay tại hắn chuẩn bị đem thu hồi lúc, ngón tay bỗng nhiên tại chuôi kiếm cuối cùng đụng chạm đến mấy sợi có chút cứng cỏi, lại có chút mềm mại đồ vật. Vân Triệt ngón tay thoáng dùng lực, mới đem từ kiếm trên thân túm dưới. Chợt nhìn phía dưới, vật trong tay là mấy sợi bị xé nứt kim trúc bạc phiến, có chút sáng ngời kim loại sáng bóng, nhưng nhìn nó vặn vẹo cùng dính liền trình độ, lại phân minh không phải đồng dạng kim loại tất cả, khí tức cũng cùng kim loại hoàn toàn khác biệt. Vân Triệt bình tĩnh nhìn trong một giây lát, bỗng nhiên nhận ra được. Đây là vảy rồng. Thiên độc kiếm chui bên trên làm sao lại treo bị xé nứt vảy rồng? Cái nghi vấn này mới vỡ ở Vân Triệt trong đầu hiện lên, hắn bỗng nhiên toàn thân run lên, như bị điện giật. Cái này vảy rồng. Chờ chút. Khó nói. Vân Triệt chỉ nhớ, tại trong mông lung về tới năm đó ở Thiên Kiếm Sơn Trang thất quốc bài vị chiến. Về tới năm đó trận kia gặp lại Tô Linh Nhi như mộng ảo cảnh. Cái này vảy rồng. Vảy rồng bào giáp. Thương Phong bài vị chiến đầu tiên khen thưởng vảy rồng bào giáp. Bị hắn năm đó đưa cho Tô Linh Nhi vảy rồng bào giáp. Cái này bị xé nứt vảy rồng. Rõ ràng cùng cái kia vảy rồng bào giáp bên trên chính là đồng dạng vảy rồng. Đồng dạng màu sắc, đồng dạng khí tức, khó nói. Chẳng lẽ là... Vân Triệt trong lồng ngực có cái gì nóng hổi đồ vật ầm vang nổ tung, hắn gắt gao nắm chặt trong tay vỡ vụn vảy rồng, trái tim kịch liệt rung động, toàn thân không nhận khống chế run rẩy. Linh Nhi. Là Linh Nhi. Nhất định là Linh Nhi. Hắn nhanh chóng xoay người, thở gấp thô khí, tại cái này chết phong trong thâm uyên phát ra kích động giống to. Linh Nhi. Linh Nhi, người ở đâu? Linh Nhi. Thanh âm của hắn tại trong thâm uyên nặng nề quanh quẩn, chấn động từng mảnh lăn xuống cát đá. Vân Triệt lớn tiếng la lên, hắn quá kích động, mới hô lớn mười mấy âm thanh, liền giống như là bị rút sạch tất cả khí lực, rốt cuộc không kêu được. Vân Triệt ca ca, là ngươi sao? Một cái thanh u giống như mộng âm thanh, như thùng lũng hơi gió, nhẹ nhàng truyền đến Vân Triệt thân một bên. Vân Triệt toàn thân đột nhiên cứng rất, như bỗng nhiên rơi vào mộng ảo, toàn bộ triệt để ngốc tại đó, không dám tin tưởng mình sở trí thân thế giới. Hắn nâng lên đầu, động tác cứng ngắc chậm rãi giống như là một cái bị dẫn theo dây con rối. Phía trên cao cao trên vách núi đá, nhô lên lấy một khối ám sắc đá tròn biên giới, là một vòng xanh biếc bóng hình xinh đẹp, nàng có ngàn vạn phong hoa dung nhan, có để tinh thần thất sắc đồng mâu. Điểm điểm giọt nước từ nơi này xong trong đôi mắt đẹp im ắng mà rơi, trên không trung vẽ bên dưới lớn, lớn liễm diễm vết nước, một mực hướng về phía dưới không biết nơi hội tụ vực sâu. Phượng hoàng viêm chiếu rọi phía dưới, hai người mâu quang cách xa xôi không gian tương dung, hình ảnh thật lâu dừng lại, toàn bộ thế giới đều lâm vào im ắng, thẳng đến Vân Triệt một tiếng kêu gọi đem hết thảy đánh vỡ. Linh. Vân Triệt dùng lực vươn tay, hết thảy trước mắt sau huyễn mộng còn muốn mỹ hảo, để hắn trong lúc nhất thời cũng không dám đi tới gần cùng đụng chạm, e sợ cho hết thảy vẹn vẹn vừa chạm vào tức nát huyễn ảnh. Trong tầm mắt Linh Nhi sau 6 năm trước cao vút ngọc lập, so sánh với một thế lúc ngây ngô non nớt, nhưng đó chính là hắn Linh Nhi, hắn tuyệt sẽ không nhận lầm, cũng không có khả năng nhận lầm, Vân Triệt ca ca. Tô Linh Nhi như nói mê vậy kêu gọi, hai tay của nàng, còn có toàn thân giống như là bị vô hình lực lượng thôi động, không tự chủ được hướng Vân Triệt tới gần. Sau đó dưới chân mất trọng lượng, hạ xuống đá tròn, hướng Vân Triệt rơi xuống mà rớt. Nhưng nàng không có bởi vì bỗng nhiên ngoài ý muốn mà thét lên, thậm chí không có một tia sợ hãi, một đôi nước trong mắt chỉ có mỹ lệ tới cực điểm thê lương, Linh Nhi. Vân Triệt một tiếng la hét, cuối cùng từ trong mông lung thanh tỉnh, hắn phi thân lên, một mực ôm lấy bay thấp hướng của hắn Tô Linh Nhi. Làm chân thực ôm lấy nàng kiều nhuyễn nhỏ nhắn mềm mại thân thể lúc, vô tận ấm áp cùng cảm giác thỏa mãn lan tràn Vân Triệt toàn thân. Bởi vì giờ khắc này, hắn rốt cục có thể hoàn toàn xác định, đây hết thảy cũng không phải là hư huyễn mộng cảnh, hắn ôm thật chặt Tô Linh Nhi, tại đoạn nhai bên dưới sông lên trời. Tô Linh Nhi lẳng lặng nằm ở trước ngực của hắn, phần môi cười yếu ớt, đôi mắt đẹp rưng rưng, trong lòng không còn có một tia sợ hãi cùng bàng hoàng, chỉ có vô tận hạnh phúc, bình yên cùng thỏa mãn, Tô Linh Nhi bình an còn sống. Năm đó mất đi, 6 năm trước huyễn cảnh, cùng một lần nữa mất đi về sau, hắn rốt cục có thể đem nàng một mực ôm vào trong ngực, hết thảy đều giống như một trận mộng. Hắn đến thời khắc này đã biết rõ, tại Tô Linh Nhi nhảy bên dưới tuyệt vân nhai về sau, là thiên độc kiếm cùng vảy rồng bảo giáp cứu mệnh của nàng, nàng rơi xuống quá trình bên trong, trên người vảy rồng bảo giáp vừa vặn treo ở thiên độc kiếm trên chuôi kiếm. Nếu là còn lại đồ vật, cây cối, thậm chí lồi thạch, đều khó có khả năng đem Tô Linh Nhi ngăn trở. Nhưng thiên độc kiếm là năm đó Vân Triệt tại hẳn phải chết chi tâm dưới, dùng hết toàn lực ném về phía đoạn nhai, đâm vào cực sâu, tự thân bởi vì đến từ thiên độc châu độc lực mà cứng cỏi vô cùng, số ngàn trượng. Sinh ra rơi xuống chi lực, cũng không có khả năng để nó đứt đoạn. Còn nếu là phổ thông quần áo bị thiên độc kiếm ngăn lại, cự đại rơi lực dưới, duy nhất hậu quả chính là quần áo xé rách, tuyệt không có khả năng như vậy trở lại. Nhưng năm đó Vân Triệt đưa cho Tô Linh Nhi vảy rồng bảo giáp là một cái thiên huyền hộ giáp, là từ chân chính vảy rồng chỗ dệt. Mặc ở trên thân, coi như thiên huyền cảnh huyền giả lực lượng cũng có thể cực đại trình độ ngăn cản, số ngàn trượng rơi xuống chi lực, căn bản không đủ để đem vảy rồng bảo giáp hoàn toàn. Xé rách, cứ như vậy, hắn ở kiếp trước vô tâm ném ra, vốn không nên y nguyên tồn tại thiên độc kiếm. Một thế này hắn tại coi là không tồn tại mộng cảnh bên trong đưa cho nàng vảy rồng bảo giáp. Thế mà kỳ tích như vậy cùng một chỗ cứu được Tô Linh Nhi tính mệnh. Hai người như tâm hữu linh tê vậy, đều không nói gì, rõ ràng nội tâm như biển gầm vậy bành trướng. Nhưng chăm chú ôm ở cùng một chỗ, lại đều lại trở nên phá lệ yên tĩnh, liền liền nguyên bản bén nhọn gào thét phong thanh đều lộ ra vô cùng nhu hòa. Trong bất chi bất giác, sáng ngời tia sáng từ bên trên chiếu rọi xuống tới, không khí cũng không còn ngột ngạt, Vân Triệt hai tay khẩn trương, giữa không trung một cái xoay tròn, lập tức thoát ly vực sâu thế giới, ôm Tô Linh Nhi nhẹ nhàng rơi vào tuyệt vân nhai một bên. Núi gió thanh lương, cũng không có Vân Triệt trong dự đoán nhàn nhạt mùi máu tươi, liền liền trước đó trải đầy vết máu đều đã biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ là phù tô nước tông môn bởi vì em ngại mà thanh lý, cũng có lẽ là về sau thất tinh thần phủ đệ từ chỗ thanh. Nhưng ít ra hiện tại, toàn bộ tuyệt vân nhai bên trên chỉ có hai người bọn họ, trở thành độc thuộc bọn hắn thế giới. Nhẹ nhàng nâng lên Tô Linh Nhi gương mặt, Vân Triệt yên lặng nhìn chăm chú lên, nhẹ nhàng nói, Linh Nhi, ngươi trưởng thành, những năm này. Vân Triệt âm thanh nuốt ở, không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để giải thích để cho nàng khổ chờ 6 năm, chỉ có thể tái nhật nói ra. Là ta không tốt, để ngươi chờ lâu như vậy. Tô Linh Nhi nhẹ nhàng dao động đầu, đôi mắt đẹp rưng rưng, cười khẽ, sau đó lại một lần ôm lấy hắn, yên lặng nằm ở trong ngực của hắn, phát ra mộng một loại âm thanh, Vân Triệt ca ca, ta nhất định không phải tại làm mộng, đúng không? Có lẽ, thật là mộng, bất quá, là mãi mãi cũng không hồi tỉnh tới mộng. Vân Triệt cũng mỉm cười, 6 năm trước Linh Nhi như cái hoạt bát vô tạt tiểu tinh linh, sẽ rồi cười to, sẽ gào khóc. Mà không tính quá lớn 6 năm, nàng lại trở nên phá lệ điềm tĩnh. U Lan như vậy điềm tĩnh, ngược lại càng giống là chính mình năm đó đau mất Tô Linh Nhi. Mà khi đó Linh Nhi ngoại trừ U Lan như vậy điềm tĩnh, càng nhiều hơn chính là phảng phất vĩnh viễn không cách nào tan ra u buồn cùng thê thương. Hai người tại núi trong gió tắm rửa cực kỳ lâu, thủy chung thật chặt ôm ở cùng một chỗ, tựa hồ muốn đem đối phương vào nhập chính mình thân thể. Thẳng đến núi gió lặng yên giữa biến đổi hương gió, thân ảnh của bọn hắn mới rốt cục nhẹ nhàng tách ra. Linh Nhi, ngươi không hỏi ta. Những năm này vì cái gì một mực chưa có trở về tìm ngươi sao? Vân Triệt ái nái đường, Tô Linh Nhi lại là nhẹ nhàng dao động đầu, mông lung nước mắt trình trình nhìn lấy hắn. Bởi vì ta biết, Vân Triệt ca ca nhất định là có bất đắc dĩ nguyên nhân, mà không phải không cần Linh Nhi, quên đi Linh Nhi. Vân Triệt hốc mắt ấm áp, cảm động không cách nào ngôn ngữ. Ở kiếp trước, nàng đối với hắn vô hạn chiều theo, vô hạn sủng ái, vô hạn nỗ lực. Một thế này, nàng y nguyên như thế. Đây chính là hắn Linh Nhi, ta đang nhảy bên dưới Tuyệt Vân Nhai về sau, vốn cho là, đời này kiếp này, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tô Linh Nhi duỗi ra tay, nhu nhu vuốt ve Vân Triệt gương mặt, đôi mắt đẹp giống như sương mù giống như mê. Không nghĩ tới, Vân Triệt ca ca thiên độc kiếm, Vân Triệt ca ca đưa cho ta vảy rồng bảo giáp cứu được ta. Ta tin tưởng, nhất định là bởi vì Vân Triệt ca ca một mực đang tưởng niệm, lo lắng lấy ta, mới có thể phát sinh dạng này kỳ tích để ta có thể lại một lần nữa nhìn thấy Vân Triệt ca ca. Vân Triệt có chút dao động đầu, trong lòng vẫn như cũ thật sâu nghĩ mà sợ. Linh Nhi, ngươi thật ngốc, tại sao phải nhảy đi xuống, ta tại biết rõ ngươi. Vân Triệt âm thanh chợt gián đoạn, hắn sững sờ nhìn lấy Tô Linh Nhi, âm thanh trở nên phá lệ cứng ngắc. Linh Nhi, ngươi vì sao lại biết rõ? Tiền độc kiếm. Đối mặt Vân Triệt ngạc nhiên, Tô Linh Nhi đem chính mình tay nhỏ đặt ở Vân Triệt lòng bàn tay, chán mềm mại theo tại trước ngực của hắn. Ta bị thiên độc kiếm ngăn trở về sau bất tỉnh đi qua, sau khi tỉnh lại, ta y nguyên bị treo ở thiên độc kiếm bên trên. Rất nhanh, ta khôi phục một chút lực lượng, liền thuận bên cạnh thạch đầu, bò tới một cái có thể không như vậy nguy hiểm địa phương. Ngươi, vì sao lại biết rõ thiên độc kiếm? Vân Triệt vẫn còn đang sững sờ, thiên độc kiếm là hắn ở kiếp trước đồ vật, vì cái gì Linh Nhi sẽ một thanh hô lên nó tên? Thiên độc kiếm kiếm trên thân, tuyệt đối không có khắc ấn kiếm của nó tên. Tô Linh Nhi tiếp tục khinh ngữ, nơi đó rất tối, rất lạnh, ta rất sợ hãi nhiều lần muốn trực tiếp nhảy đi xuống. Về sau, ta bất chi bất giác ngủ thiếp đi, cũng là một cái mộng. Một cái rất lớn mộng. Tô Linh Nhi ngửa mặt lên gò má, đôi mắt đẹp đưa tình nhìn lấy hắn. Cái này đạo mâu quăng để Vân Triệt tâm kịch liệt nhảy một cái, bởi vì đây là ở kiếp trước Tô Linh Nhi nhìn hắn ánh mắt. Thê lương, cưng chiều, chiều mến. Linh Nhi, ngươi. Trong mộng, có thanh tịnh sông nhỏ, có xanh biếc trúc lâm, có chính mình dựng phòng nhỏ, có Vân Triệt ca ca, Tô Linh Nhi âm như mê mộng. Trong mộng Vân Triệt ca ca luôn luôn thụ nhiều như vậy thương, luôn luôn lưu nhiều máu như vậy, mỗi một vết thương, mỗi một đạo huyết lưu, đều để tâm ta đau không cách nào hô hấp. Hắn nguyên bản ôn nhu như vậy, lại trở nên thật đáng sợ, giống điên mất rồi đồng dạng, nhưng ta y nguyên yêu hắn, mê luyến hắn. Ta mỗi một ngày đều canh giữ ở trúc lâm phòng nhỏ trước, liều mạng cầu nguyện hắn có thể còn sống trở về, nhưng lại, mỗi một ngày, đều sẽ bị ác mộng bị hù tỉnh lại, không ngừng thút thít. Vân Triệt đại não một mảnh âm vang, Linh Nhi, ngươi, làm sao lại? Tại mộng tận đầu, ta chết mất. Chết tại trong ngực của hắn, hắn ôm ta liều mạng khóc lớn, khóc như vậy thương tâm, khóc khô nước mắt, sau cùng chảy ra tất cả đều là máu. Hắn tại trúc lâm trung tâm, lấy tay vì ta đào một cái yên giấc địa phương, đào chính mình đầy tay là máu. Hắn dùng mang máu tay, vì ta khắc xuống mộ bia. Trên bia mộ viết, là ái thê Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi âm thanh từ run rẩy đến nghẹn ngào, sau cùng lời nói, càng là một chữ một nước mắt. Ta vốn cho là, đối với hắn mà nói, báo thù mới là sinh mệnh toàn bộ, mà ta chỉ là một cái người có cũng như không. Nhưng này trận mộng để ta biết, ta chỗ yêu Vân Triệt, của hắn tâm lý vẫn luôn có ta tồn tại. Ta cho hắn ta cái kia cả đời tất cả nước mắt, mà ta được đến, cũng là hắn cái kia cả đời tất cả nước mắt, nguyên lai, ta một mực. Đều hạnh phúc, vẫn luôn có được ta nhất hy vọng xa vời đồ vật. Oanh, Vân Triệt não hải lần nữa một mảnh âm vang, của hắn đôi mắt, còn có toàn thân đều run rẩy lên. Vân Triệt ca ca. Nhỏ nhắn mềm mại hai tay ôm Vân Triệt cái cổ, Tô Linh Nhi si ngốc mà nói, chúng ta đã, sẽ không bao giờ lại tách ra, đúng không? Linh Nhi. Hai tiếng la lên, mang theo vượt qua thời gian cùng không gian tình cảm, hắn trở tay đem Tô Linh Nhi ôm chặt, dùng thanh âm run rẩy tranh tranh mà nói, là, chúng ta sẽ không bao giờ lại tách ra, sẽ không bao giờ lại, đây không phải là mộng cảnh, đó là nàng ở kiếp trước trí nhớ, không, là ở kiếp trước nhân sinh. Trong ngực Tô Linh Nhi, đã là một thế này Tô Linh Nhi, cũng là ở kiếp trước Tô Linh Nhi. Là hoàn hoàn chỉnh chỉnh Tô Linh Nhi. Hắn không biết rõ vì sao lại dạng này, có lẽ là thượng thiên đối với hắn, đối với Tô Linh Nhi ở kiếp trước vận mệnh đền bù. Nhưng vô luận là bởi vì cái gì, đều đã không phải trọng yếu như thế, hắn không chỉ một lần nữa có được Tô Linh Nhi, vẫn là hoàn chỉnh Tô Linh Nhi, cái này đã là quá mức hoàn mỹ kết quả. Mà kỳ thực, tạo nên đây hết thảy, là một cái kỳ diệu ngoài ý muốn. Năm đó, Vân Triệt nhảy bên dưới Tuyệt Vân Nhai, tại mệnh kiệt thời khắc cuối cùng, có lẽ là trong tiềm thức không muốn để cho Thiên Độc Kiếm cùng hắn cùng một chỗ mai táng Tuyệt Vân vực sâu, mà dùng hết sau cùng lực lượng đưa nó ném ra, cũng cơ hồ là tại cùng một trong nháy mắt, một mực bị hắn đeo ở trước ngực. Biết trước đến Vân Triệt hẳn phải chết luân hồi cảnh phát động xuyên việt luân hồi chi lực. Làm trái thiên đạo luân hồi chi lực tác dụng tại Vân Triệt cùng Thiên Độc Châu phía trên, cũng có chút lực lượng sờ nhuộm đến Thiên Độc Kiếm bên trên. Từ đó, để Thiên Độc Kiếm không có bởi vì Thương Vân Đại Lục thời gian vòng biến động cùng nhân quả sửa đổi mà biến mất, cũng làm cho chạm đến Thiên Độc Kiếm Tô Linh nghi thức. Tỉnh kiếp trước trí nhớ, đây là phi diệu tới cực điểm trùng hợp, cũng khó nói, thật là sự an bài của vận mệnh. Hai người tại Tuyệt Vân Nhai bên trên dừng lại cực kỳ lâu, tại đám chìm hồi lâu quá mức mỹ hảo hai người thế giới về sau, bọn hắn bắt đầu đối mặt lên đã phát sinh hiện thực. Tuy nhiên Tô Linh Nhi không có hỏi thăm, nhưng Vân Triệt biết rõ nàng nhất định muốn biết mình trên thân đến tột cùng phát sinh cái gì, Thương Vân Đại Lục lại phát sinh cái gì, mà cái này chút, hắn đều sẽ một năm một mười nói cho nàng, thậm chí bức thiết muốn nói cho nàng. Bởi vì tại mặt dị rời đi về sau, đồng dạng có được hai đời trí nhớ Linh Nhi, là hắn duy nhất có thể lấy kể ra những ngày người, cũng là duy nhất chân chính biết rõ hắn đã từng người. Nhưng mắt dưới, Tô Linh Nhi nhất ân cần, nhất định là quá tô môn sự tình. Hắn đem chính mình trở lại quá tô môn sau chuyện phát sinh kỹ càng nói cho Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi lặng lặng tự sát hắn, phản ứng rất bình tĩnh, nhịp tim cũng đồng dạng bình tĩnh. Đang thức tỉnh kiếp trước trí nhớ về sau, nàng trở nên cùng Vân Triệt đồng dạng, trở thành có được hai đời nhân sinh người, quá tô môn vận mệnh. Như thế nào, Tô Hạo Nhiên lại là cái gì hậu quả? Đối với cái này lúc Linh Nhi mà nói, đã rất nhạt, bởi vì nàng đã đạt được nàng muốn toàn bộ, đạt được hai sinh không muốn xa rời cùng linh hồn ký thác, chỉ cần cùng với hắn một chỗ, còn lại tất cả hết thảy tất cả, đều đã không trọng yếu nữa. Mà tại sau cùng, Vân Triệt nói lên Tô Hoành Sơn bà hồn tinh giao cho hắn về sau, bỗng nhiên tự đoạn tâm mạch lúc, Tô Linh Nhi mới trong nháy mắt hù dọa, hai tay lập tức nắm chặt Vân Triệt cánh tay, thất kinh mà nói, cha, cha hắn. Vân Triệt vội vàng nói. Linh Nhi người yên tâm, người cha hắn không có việc gì, tuy nhiên tự đoạn tâm mạch, nhưng ngay lúc đó được ta cứu trở về, hiện tại đã hoàn toàn không sao, mà lại sẽ không bao giờ lại làm đồng dạng việc ngốc. Tô Linh Nhi trên mặt triển lộ mãnh liệt kinh hoàng, để Vân Triệt vô cùng may mắn chính mình làm lúc đem hết toàn lực cứu trở về Tô Hoành Sơn tính mệnh, nếu không, nếu là Tô Hoành Sơn thật sự cứ như vậy chết, hắn vô pháp tưởng tượng chính mình mất mà được lại Linh Nhi sẽ khổ sở thành bộ dáng gì, cha hắn. Thật sự không có chuyện gì sao? Tô Linh Nhi nguyên bản rối loạn mâu quang lại thoáng chậm hòa. Đương nhiên, ngươi quên sao, năm đó sư phụ tuy nhiên thường thường trách móc nặng nề ta, nhưng ở trước mặt ngươi, lại tốt nhiều lần vụng trộm tán dương ta y thuật, còn nói qua ta một sau khi trăm tuổi, y thuật nói không chừng có thể vượt qua hắn đây. Cái này nhưng đều là Linh Nhi lặng lẽ nói cho ta. Nếu như ta liền Linh Nhi cha đều cứu không tốt, lại thế nào xứng đáng sư phụ ân tình? Tô Linh Nhi cười khẽ, thần sắc giữa khẩn trương tan thành mây khói. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi nhìn Tô Thúc Thúc, Vân Triệt đứng dậy, và hiện tại, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Vân Triệt mặt mũi tràn đầy thần bí triệu hồi ra Thái Cổ Huyền Chu, sau đó mang theo Tô Linh Nhi cùng một chỗ, tiến nhập Thái Cổ Huyền Chu bên trong thế giới. Không gian bỗng nhiên hoán đổi, để Tô Linh Nhi cánh môi thật lâu mở ra, nơi này là Thái Cổ Huyền Chu thế giới, Vân Triệt mỉm cười nói. Nó có thể trực tiếp vượt qua rất xa không gian, trong nháy mắt đạt tới muốn đi địa phương. Ta lần này có thể trở lại Thương Vân Đại Lục, chính là dựa vào nó, liên quan tới Thái Cổ Huyền Chu sự tình, ta về sau sẽ từ từ giảng cho ngươi nghe. Tô Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, tùy theo nàng ánh mắt một quái lạ, sau đó vội vàng xông về trước phương chính nằm tại phiến đá bên trên người. Cha, Tô Hoành Sơn an tĩnh nằm ở nơi đó, vẫn như cũ ở vào rất sâu trong hôn mê, bất quá sắc mặt của hắn đã có chút hồng nhuận phơn phớt, hô hấp cũng đều bình ổn, chỉ có khí tức còn có chút yếu đuối. Vân Triệt đi vào Tô Hoành Sơn thân một bên, đưa tay quan sát một phen tâm hắn mạch khép lại tình huống, tùy theo ánh mắt mãnh liệt nhất động. Tô Hoành Sơn tâm mạch khép lại độ tổng cộng đến gần 3 phần, mà muốn tới trình độ này, chỉ ít hẳn là cần thời gian 10 ngày. Nói cách khác, hắn tại Hắc Ám Thâm Uyên bên dưới bị U Minh Bà La Hoa nhiếp hồn về sau, cũng không phải là rất nhanh tỉnh lại, mà là ngủ mê cần thời gian 10 ngày. như vậy Tô Linh Nhi cũng đồng dạng trong bóng đêm dừng lại thời gian 10 ngày. Cũng hoặc là, nàng cái này 10 ngày, đều tại làm lấy cái kia dài răng giặc mộng. Cảm thụ được Tô Hoành Sơn tuy nhiên suy yếu, nhưng phá lệ bình ổn sinh mệnh khí tức, Tô Linh Nhi sau cùng lo lắng cũng toàn bộ tiêu tán. Nàng mâu quang nhẹ nhàng mà nói, Vân ca ca, cảm ơn ngươi, Vân Triệt lập tức dao động đầu. Cùng ngươi đối với ta nỗ lực, cùng ta đối với ngươi thua thiệt so sánh, những này liền 100 con trâu trên người một cọng lông cũng không tính là, mà lại, hắn nhưng là ta nhạc phụ đại nhân, bảo hộ chính mình nhạc phụ đại nhân là thiên kinh địa nghĩa. Ha ha, Tô Linh Nhi vui vẻ mà cười, có chút xinh xắn mà nói. Vân Triệt ca ca, ngươi trở nên càng biết hống nữ hài tử, hi hi, ây. Vân Triệt ánh mắt thẳng tung bay. Sau đó nhanh chóng chuyển di chủ để phương hướng, chém đinh chặt sắt mà nói. Linh Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bạch bạch gặp dạng này nguy hiểm cùng ủy khuất, qua tô môn cùng tô thúc thúc sổ sách ta cũng nhất định sẽ hướng thất tinh thần phủ một phần không thiếu đòi lại. À, Tô Linh Nhi một tiếng ngâm khẽ, vốn là vui cười đôi mắt lập tức đã nổi lên kinh hoàng, không cần. Ta tìm được Vân Triệt ca ca, cha cũng sẽ lập tức tốt, ta không có ủy khuất, hiện tại ta, so bất cứ lúc nào đều muốn hạnh phúc, ai cũng không hận. Ai cũng không oán, ta không cần ngươi đi báo thù, thật sự không cần. Nhìn lấy Tô Linh Nhi mâu quang bên trong hiện lên lo lắng thậm chí sợ hãi, Vân Triệt lập tức hận không thể hung hăng phiến chính mình hai cái tai phá tử. Ở kiếp trước, liền là bởi vì chính mình chấp nhất tại báo thù, mới khổ nàng cả đời, phụ bạc nàng cả đời, cái kia lúc, nàng không biết bao nhiêu lần khóc cầu hắn không cần báo thù, nhưng hắn chưa từng có nghe theo, mỗi ngày giống một cái mất tâm chó điên đi cắn xé những cái kia hắn cừu hận ngươi. Hắn vượt qua luân hồi, hao hết thiên tân vạn khổ mới một lần nữa tìm về Linh Nhi, làm sao có thể nặng hơn nữa đạo đã từng sai lầm lớn, để cho nàng lại một lần nữa thương tâm sợ hãi. Hắn nắm lên Tô Linh Nhi tay, nhìn lấy nàng con mắt, vô cùng nghiêm túc cùng nhẹ nhõm nói ra. Tốt, ta nghe Linh Nhi, quản hắn cái gì thần phủ quỷ phủ, 10.000 cái cộng lại ta không có ta Linh Nhi một sợi tóc trọng yếu, ta hiện tại ôm ta Linh Nhi còn đến không kịp, nào có không lại đi để ý đến bọn họ. Phốc phốc. Tô Linh Nhi suy nở nụ cười, nàng tựa ở Vân Triệt trước ngực, ngón tay tại hắn nhẹ nhàng ở ngực vẽ vài vòng, ngọt ngào ngán mà nói, Vân Triệt ca ca, ngươi trở nên miệng lưỡi trơn tru hầm, ta không ở đây ngươi bên người những năm này, ngươi có phải hay không đã vụng trộm lừa gạt đến rất nhiều nữ hài từ đây. Giờ đi thái cổ huyền chu, Vân Triệt cùng Tô Linh Nhi tại Tuyệt Vân Nhai một bên, lẫn nhau gắn bóng ở một đêm, kể ra lấy chính mình những năm này, hoặc là nói cả đời này kinh lịch, đối mặt dưới chân đen như mực vực sâu. Bọn hắn lại không có nửa điểm tâm vì sợ mà tâm rung động cảm giác. Hai người đều từng nhảy bên dưới Tuyệt Vân Nhai, vận mệnh cũng đều vì vậy mà long trời lở đất, rõ ràng là Thương Vân Đại Lục người người nghe đến đã biến sắc tử thần mộ địa, lại chẳng những không có thôn phệ bọn hắn sinh mệnh, ngược lại đem bọn hắn vốn đã đứt gãy vận mệnh một lần nữa hoàn chỉnh nối liền với nhau. Về sau, Tô Linh Nhi tại Vân Triệt trong ngực an ổn thiếp đi, tỉnh lại lúc đã là giữa trưa ngày thứ hai, Vân Triệt ca ca, đến cái kia gọi huyện yêu giới địa phương về sau, liền thật sự cũng đã không thể trở về rồi sao? Tô Linh Nhi đưa tình nhìn lấy hắn hỏi, nhưng trong ngôn ngữ cũng không có quá nhiều không bỏ. Chỉ ít, trong thời gian ngắn hẳn là không thể nào trở về, thái cổ huyền chu lực lượng chỉ đủ để từ huyện yêu giới đi tới đi lui Thương Vân Đại Lục một lần, bất quá, Linh Nhi tương lai muốn trở lại, ta sẽ nỗ lực nghĩ biện pháp, Vân Triệt chăm chú nói. Tô Linh Nhi lại là cười nhẹ dao động đầu. Có ngươi, có cha, vô luận là ở đâu bên trong đều tốt, nàng một vừa nói lấy. Từ áo giữa cầm lên một cái cuốn quanh lấy tia sáng màu vàng huyền tinh, từ khí tức bên trên phán đoán, huyền tinh bên trong hẳn là ẩn giấu đi một cái đặc thù huyền trận. Lập tức, Vân Triệt liền lập tức đoán được, cái kia tất nhiên chính là Tô Hoành Sơn giao cho nàng trí bảo chìa khóa, cũng là bởi vì cái này mai trí bảo chìa khóa, dẫn tới vô số tham lam con mắt, quá tô môn bên trong nội đấu không nghỉ, sau cùng, còn đưa tới thất tinh thần phủ, cuối cùng đưa đến quá tô môn tán loạn. Đem huyền tinh bắt trong tay. Tô Linh Nhi dùng lực đưa nó ném về phía Tuyệt Vân vực sâu. Nhìn lấy nó tại màu da cam đường vòng cung hạ xuống nhập vô tận thâm uyên thế giới, cũng vĩnh viễn mang theo cái gọi là tông môn trí bảo cùng một chỗ mai táng, sẽ không bao giờ lại đưa tới tham lam cùng tai họa, Tô Linh Nhi trên mặt không có chút nào đau lòng không bỏ, mà là ngắn ngủi bàng hoàng cùng buồn bã. Tùy theo, lộ ra nhẹ nhõm cười nhạt, Vân Triệt ca ca, ta muốn về trước một chuyến quá tô môn, nơi đó, có mấy món mẹ ta lưu lại di vật, ta không nỡ. Tốt. Vân Triệt đương nhiên 10.000 cái đáp ứng. Chúng ta về Thái Cổ Huyền Chu, dùng Thái Cổ Huyền Chu, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể từ nơi này trở lại quá tô môn. Tô Linh Nhi lại là dao động đầu, thản nhiên cười tươi, không muốn, ta muốn Vân ca ca ôm ta bay trở về, trước kia, đều là ta ôm ngươi, hiện tại, ta muốn ngươi toàn bộ bù lại. Tốt. Vân Triệt tâm tư bị quấy, hốc mắt có chút ấm áp, đúng vậy à, đã từng, đều là nàng ôm hắn. máu me khắp người hắn, mà hắn liền đối nàng ấm áp ôm ấp đều không có mấy lần, ngoại trừ thói quen tính hưởng thụ nàng cẩn thận, đau lòng dưng dưng chăm sóc, chính là không biết thương tiếc tại nàng trên thân phát tiết thú tính. Thu hồi thái cổ huyền chu, Vân Triệt cánh tay vòng lên Tô Linh Nhi eo mềm đang không mà lên, tại nàng biến ảo khôn lường như mộng tiếng cười vui bên trong đạp gió mà đi. Vân Triệt tốc độ rất chậm, dùng gần một cái canh giờ, mới bay ra Lang Huyên Sơn mạch phạm vi, về tới phủ Tô Quốc quốc cảnh. Đang bay ra Lang Huyên Sơn mạch quá trình bên trong, hắn cảm nhận được mấy làn sóng tổng cộng hơn 30 thất tinh thần phù đệ tử khí tức. Rất hiển nhiên, bọn hắn là tại tận khả năng tìm là ai giết bọn hắn người, dù sao, thất tinh thần phù trưởng lão bị người tàn sát, cái này tại toàn bộ Thương Vân Đại Lục đều là kinh phá thiên đại sự. Nếu là hóa thành trước kia, hắn dư hận chưa tiêu phía dưới, sẽ để cho tất cả đến đây thần phù đệ tử chết tại Lang Huyên Sơn mạch, để thất tinh thần phù càng thêm nổi trận lôi đình, nhưng bây giờ hắn lại là nhìn đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Nhìn phù Tô Quốc bản đồ, Vân Triệt mâu quang dần dần có chút phiêu hốt. Vân Triệt ca ca, ngươi đang suy nghĩ tâm sự sao? Một mực lắng nghe Phong Thành cùng Vân Triệt nhịp tim Tô Linh Nhi ân cần hỏi nói. Ta tại muốn. Sư phụ hắn hiện tại sẽ ở đâu? Ta muốn hay không đi tìm tới hắn? Vân Triệt thăm thẳm nhổ một ngụm khí. Thương Vân Đại Lục thời gian này, sư phụ nhất định còn gắn ở. Nhưng không giống nhau chính là, hắn thân một bên chưa từng có ta, cũng không có qua Thiên Độc Châu. Chỉ là, Vân Triệt tự giễu cười nhẹ một tiếng. Hắn nuôi dưỡng ta lớn lên, dốc sức truyền thụ ta y thuật, dạy ta nhân thiện tế thế, mà ta tại hắn tiên thăng về sau, giết người sau cứu người muốn bao nhiêu mấy ngàn mấy vạn lần, ta còn mặt mũi nào lại đi gặp hắn, sẽ không, Tô Linh Nhi nhẹ giọng an ủi nói. Sư phụ như thế kỳ nhân, như thế nào lại phân biệt không thành Vân Triệt ca ca là người tốt vẫn là ác nhân đây, hắn năm đó như vậy thương yêu ngươi, nếu như có thể lần nữa nhìn thấy, coi như không quen biết. Hắn cũng nhất định sẽ giống như trước đây thích ngươi. Bởi vì ta Vân Triệt ca ca, chính là có dạng này lớn mị lực. Ha ha ha. Tô Linh Nhi mang theo si mê lời nói, để Vân Triệt nở nụ cười. Chỉ là, trong lòng của hắn y nguyên do dự bất định đến tột cùng muốn hay không đi tìm sư phụ. Hắn khát vọng gặp lại hắn, nhưng cũng sợ gặp lại hắn. Càng sợ mình xuất hiện sẽ đánh nhiễu của hắn sống yên ổn. Bây giờ Thương Vân Đại Lục không có Thiên Độc Châu tồn tại, sư phụ cũng sẽ không lại bởi vì hoài bích mà tao ngộ tai ách. Mà là cả đời thụ thế nhân kính trọng. Mà hắn cùng nhau đi tới, vô luận tới đó, chỗ nào liền có khả năng nhuộm đầy máu tươi, hắn sợ mình xuất hiện, sẽ ảnh hưởng sư phụ một thế này sống yên ổn. Ra Lang Huyên Sơn Mạch, hai người một đường hướng mắc, bay về phía phủ Tô Quốc phương hướng, ngắn ngủi trăm dặm về sau, Vân Triệt lông mày bỗng nhiên nhất động. Bởi vì phía trước cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến đại lượng cường độ cao đến dị thường huyền lực khí tức, hơn 40 quân huyền cảnh giới khí tức. Trong đó mạnh nhất ba cái chính là đều đạt đến quân huyền cảnh cấp 9. Quân huyền cảnh khí tức bên ngoài còn có nhiều đến hơn 200 phách huyền cảnh khí tức. Tại Lam Cực Tinh ba mảnh đại lục, Thiên Huyền Đại Lục huyền đạo tổng hợp thực lực mạnh nhất, huyền yêu giới yếu tại Thiên Huyền Đại Lục, mà lấy Vân Triệt đối với Thương Vân Đại Lục hiểu rõ, Thương Vân Đại Lục huyền đạo thực lực muốn tại tương đương trình độ bên trên yếu tại huyền yêu giới. Thương Vân Đại Lục mạnh nhất tam đại tông môn Chiết Thiên Giáo, Thất Tinh Thần Phủ, Phi Tiên Kiếm Phái, mỗi một cái thực lực đại trí cùng huyền yêu giới thực lực trung du thủ hộ gia tộc không sai biệt lắm. Quân huyền cảnh cấp 9, cơ bản chính là Thương Vân Đại Lục đương thời nhất đỉnh phong nhất lực lượng. Đến vu quân huyền cảnh 10 cấp, Thiên Huyền Đại Lục cùng huyền yêu giới đều có hiện thế tồn tại, nhưng ở Thương Vân Đại Lục, có vẻ như chỉ có tại ghi chép bên trong xuất hiện qua, cho nên, hơn 40 quân huyền cảnh khí tức. Đây là một cái tại Thương Vân Đại Lục khoa trương tới cực điểm sổ tự. Mà ba cái quân huyền cảnh cấp 9, quả thực chính là tương đương cùng Thiên Huyền Đại Lục tứ thánh chủ tề tụ, mà lại những này khí tức rõ ràng chia ba cỗ, mỗi một cỗ tổng hợp thực lực đại khái gần, mà có thể bày ra trận thế như vậy, tại Thương Vân Đại Lục không còn có cái thứ hai khả năng, chỉ Thiên Giáo, Thất Tinh Thần Phủ, Phi Tiên Kiếm Phái, cái này ba cái Thương Vân Đại Lục nhất đứng đầu nhất tông môn thế mà tề tụ tại Phù Tô Quốc, mà lại xuất động cực kỳ khoa trương đội hình, rất có thể liền ba đại tông chủ đều tới, đến cùng là vì chuyện gì? Nho nhỏ Phù Tô Quốc lại có cái gì đáng đến cái này ba đại bá chủ tông môn đại động can qua như vậy? Vân Triệt ca ca, thế nào, phía trước xảy ra chuyện gì sao? Nhìn lấy Vân Triệt lông mày có chút nhíu lên, Tô Linh Nhi hiếu kỳ mà hỏi. Vân Triệt đôi mắt quay lại, cười nói. Phía trước giống như có một đám người đang làm sự tình, ta đang nghĩ, chúng ta là lách qua bọn hắn đâu, vẫn là cứ như vậy từ bọn hắn trên đỉnh đầu bay đi qua đâu. Tô Linh Nhi bị hắn vấn đề kỳ quái chọc cho nở nụ cười. Như Vân Triệt là một thân một mình, tuyệt đối sẽ đi lên tìm tòi hư thực. Nhưng bây giờ ôm ấp Tô Linh Nhi, đương nhiên là lấy Tô Linh Nhi vì thiên, hắn cũng không có làm sao do dự, phi hành phương hướng liền trên diện rộng check đi, phi hành cao tốc cũng chậm lại. Giờ cái này đợt khoa trương khí tức chỗ càng ngày càng gần, Vân Triệt dứt khoát lấy Lưu Quang Lôi ẩn đem chính mình cùng Tô Linh Nhi khí tức đều ẩn xuống tới, hắn cũng không muốn lại bởi vì cái gì ngoại nhân sự tình kinh hãi đến của hắn Linh Nhi. Bất quá, tại trải qua thời điểm, hắn vẫn là tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới, phóng thích linh giác thám tính một phen bên kia động tĩnh. Tả giáo chủ, ngươi quả nhiên vẫn là tới. Đây là một cái trung niên nam tử thanh âm, mỗi một chữ đều mang hùng hậu vô cùng huyền lực, rõ ràng là ba cái cấp 9 đế quân một trong. Ha ha ha, được xưng tả giáo chủ người cười một tiếng dài, có chút ít châm chọc nói, đó là tự nhiên, nghe nói loại này họa thế đồ vật xuất hiện, bản giáo tự có nghĩa phụ đem trừ, ngược lại là mộc tông chủ, ngươi cũng là chuyên đến vì thế trừ hại sao. Đó là tự nhiên, bất quá giống như rất không khéo cùng tả giáo chủ đụng vào cùng một sự kiện lên, tả giáo chủ vì thân thủ trừ bỏ cái này tai họa, không tiếc cưỡng, ép trước thời gian xuất quan, bạch bạch gãy một lần khả năng đột phá cơ hội chơi cho, thật đúng là xả thân vì thiên hạ a. Mộc tông chủ ngôn ngữ tựa hồ là tán dương, nhưng chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể nghe ra mỗi một chữ đều là tại trào phúng. Hắc hắc, cũng vậy, nói đến. Tả giáo chủ dường như đem lời đầu chuyển hướng một người khác. Đoạn phủ chủ, nghe hỏi trước mấy thời gian quý phủ một cái trưởng lão và mấy chục tên đệ tử bị người tàn sát, đoạn phủ chủ bỗng nhiên đi tới nơi này phù Tô Tiểu Quốc, không phải là vì thân thủ điều tra việc này à, ha ha, được xưng đoạn phủ chủ người cười nhạt một tiếng. Ta thần phủ trưởng lão bị người ở bên ngoài giết chết. Loại sự tình này đã hơn 1000 năm chưa từng xuất hiện, cái này nhưng không đơn thuần là một vị trưởng lão và mấy chục đệ tử tính mệnh vấn đề, mà là ta thần phủ ngàn năm đại nhục, bản phủ chủ đương nhiên muốn đích thân hỏi đến việc này. Ngược lại là trùng hợp gặp được Mộc tông chủ cùng tả giáo chủ cũng đều tự mình rời núi, thật đúng là xảo, thật sự là hiếm lạ a. Ai nói không phải đâu, ha ha ha ha. Ba người cùng một chỗ nở nụ cười, mà mỗi người cười bên trong đều rõ ràng mang theo âm hàn. Bọn hàn khí tức, ngôn ngữ cùng lẫn nhau bề ngoài xưng hô, để Vân Triệt lập tức xác nhận bọn hắn thân phận. Chiết Thiên giáo giáo chủ Tả Hàn Sóc, Thất Tinh Thần phủ tổng phủ chủ Đoạn Hắc Sa, Phi Tiên kiếm phái tổng tông chủ Mộc Dĩnh Thiện, thế mà thật là ba người này đích thân tới. Mà lại hiển nhiên là vì cùng một cái mục đích, vì cái này cùng một cái mục đích, bọn họ là ai đều không có hạ xuống, xinh xinh đụng vào nhau. Vậy mà không biết nói bọn hắn như thế đại phí khổ tâm đến tột cùng là muốn làm cái gì. Vân Triệt mang theo Tô Linh Nhi vô cùng nhanh lướt qua tam đại tông môn khu vực, cũng cách càng ngày càng xa, Vân Triệt có khả năng nghe được âm thanh cũng theo khoảng cách mà yếu đi xuống dưới. Ngay tại Vân Triệt chuẩn bị thu hồi linh giác lúc, nghe được bọn hắn một người trong đó nói ra, rất tốt. Đã mục đích của chúng ta đều giống nhau, có phải hay không hẳn là trước cùng một chỗ bạc cái kia tai họa bước đi ra, sau đó lại quyết định do ai lấy tay. Mộc tông chủ nói rất đúng, Đoạn Hắc Sa vui vẻ đáp ứng, sau đó âm thanh bỗng nhiên lạnh dưới. Phát ra một tiếng mang theo nặng nề uy áp gầm nhẹ. Vân Cốc, đã ngươi đã biết chúng ta thân phận, cũng không cần lại rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lập tức bà thiên độc châu giao ra. Vân Triệt đã bay ra rất xa thân thể như bị điện giật, mãnh liệt ngừng lại. A Vân Triệt bỗng nhiên đình trệ để chính tắm rửa cùng gió Tô Linh Nhi một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng hỏi, Vân Triệt ca ca, thế nào, sư phụ? Vân Triệt thất thần thấp nhẹ một tiếng, sau đó mãnh liệt địa chuyển qua thân, hắn vừa muốn liều lĩnh cuồng xông đi qua. Nhưng huyền khí vừa ngưng tụ lại bị của hắn lý trí gắt cao ép dưới. Đoạn Hắc Sa vừa rồi, chỗ kêu Vân Cốc, đó là hắn sư phụ tên. Thương Vân Đại Lục người người đều biết, người người kính trọng y thánh tên. Hắn không nghĩ tới, chính mình đang lẩm bẩm sư phụ, do dự muốn hay không đi tìm hắn, là xa xa liếc hắn một cái, vẫn là đi vào trước mặt hắn cùng hắn nói vài lời thật đơn giản lời nói. Lại tại trở tay không kịp giữa, chợt nghe sư phụ tên. Hắn càng không nghĩ đến, Chiết Thiên Giáo, Thất Tinh Thần Phủ. Phi Tiên kiếm phái đồng thời xuất động, tam đại bá chủ tự mình trình diện, có thể xưng Thương Vân Đại Lục trăm năm đều không nhất định nhìn thấy một lần to lớn chiến trận, lại là vì sư phụ cùng. Thiên Độc Châu. Thiên Độc Châu. Sư phụ, người nói sư phụ. Tô Linh Nhi cũng tại trong sự kích động nắm thật chặt Vân Triệt cánh tay, là thật sao, hắn ở đâu, sư phụ ở đâu. Vân Triệt đối với Vân Cốc có không có gì sánh kịp kính trọng, mặc dù vẫn luôn lấy sư phụ tương xứng, nhưng ở Thương Vân Đại Lục một đời kia, đó là hắn duy nhất cha. Mà Tô Linh Nhi đối với Vân Cốc sao lại không phải có rất nặng kính trọng cùng cảm tình. Vân Triệt ánh mắt lấp lóe, không có trả lời ngay, trong lòng một mảnh nghi hoặc. Đoạn Hắc Sa trong miệng Thiên Độc Châu là chuyện gì xảy ra? Những lời này, rõ ràng biểu thị cái này ba đại tông môn ở đây, là vì cướp đoạt hắn sư phụ Vân Cốc trên người Thiên Độc Châu. Thế nhưng là, Thiên Độc Châu rõ ràng liền tại của hắn trên thân, hơn nữa còn cùng của hắn thân thể dung hợp, theo hắn cùng một chỗ về tới Thiên Huyền Đại Lục, làm sao có thể lại xuất hiện một khỏa? Mà lại, mặt lị nói qua luân hồi kính xuyên Việt luân hồi sẽ nương theo nhân quả sửa đổi, tuyệt đối không có khả năng làm trái nhân quả luật. Thương Vân Đại Lục tuy nhiên thời gian vòng biến động, nhưng sẽ không lại xuất hiện một cái khác hắn, cũng sẽ không lại xuất hiện mặt khác một khỏa thiên độc châu. Huống chi thiên độc châu nó không phải một loại đồ vật, mà là cùng luân hồi kính đồng dạng huyền thiên chí bảo a. Loại này đồ vật, làm sao lại bị phục chế? Còn có một việc để hắn không hiểu. Năm đó sư phụ tuy là bởi vì thiên độc châu bị người bức tử, nhưng này lúc bức tử của hắn tông môn chỉ là một số Thương Vân Đại Lục nhất lưu tông môn, nhiều lắm là tại Thương Vân nào đó nước hoặc một cái nào đó địa vực xưng hùng, mà tuyệt không phải chết thiên giáo cái này thánh địa cấp tông môn. Về sau, hắn tại cửu hận bên dưới điên cuồng phóng thích thiên độc châu độc lực, để thế nhân thấy được thiên độc châu đáng sợ, mới đưa tới chết thiên giáo cái này chờ tông môn tham lam, cùng toàn bộ đại lục truy sát. Hắn vốn cho rằng sư phụ Vân Cốc một thế này không có thiên độc châu mang theo, lấy của hắn từ tâm cùng y thuật, nhất định tại thế người kính trọng bên trong bình yên một thế, không nghĩ tới, hắn lại còn là gặp dạng này hoàn cảnh. Chẳng những về thời gian so sánh với một thế muốn sớm, mà lại là so sánh với một thế càng thêm đáng sợ. Bà đại thánh địa cấp tông môn bức bách, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng vô luận như thế nào, vô luận đối phương là ai, hắn lại có thể nào lại để cho sư phụ tao ngộ đồng dạng ách nan. Linh Nhi, vừa mới những người kia vây quanh, chính là sư phụ, Vân Triệt đã bình tĩnh lại, hắn thấp giọng nói, năm đó, ta không có năng lực cứu sư phụ, lần này, chính là thiên vương lão tử, cũng đừng hòng lại cử động sư phụ một sợi tóc. À, Tô Linh Nhi chuyển mắt nhìn về phía hậu phương, thần thái lập tức khẩn trương lên. Gấp Trương Vân Cốc, căng chặt Trương Vân Triệt, Linh Nhi, chúng ta lặng lẽ đi qua. Yên tâm, sẽ không bị bọn hắn phát hiện. Vân Triệt một lần nữa ôm chặt Tô Linh Nhi. Lấy lưu quang lôi ẩn đem hai người khí tức đều hoàn mỹ che đậy dưới, sau đó lặng yên tới gần. Hắn muốn biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn muốn biết rõ vừa rồi nghe được thiên độc châu có thể hay không thật sự chính là thiên độc châu. Tới gần đến ngàn trượng bên trong, ánh mắt xuyên qua tầng tầng cây cối cùng đám người, Vân Triệt liếc mắt liền thấy được cái kia bị ba đại tông môn vây quanh ở trung gian lão nhân, Vân Triệt tiếng lòng cũng đột nhiên run rẩy, tại trùng phùng Tô Linh Nhi sau mấy lần mất khống chế hốc mắt lần nữa ấm nóng lên. Mọc dài râu bạc trắng, mọc dài mày trắng, mọc dài tóc trắng, nhưng khuôn mặt lại là không có chút nào nếp uốn, ánh mắt thanh tịnh như nước, cả người giống như là từ trong mây đi ra tiên nhân, toàn thân mang theo một loại siêu phàm tại thế, không phải vậy hạt bụi lỗi lạc chi tư. Dù cho bị tam đại bá chủ tông môn hợp bốn phía trung gian, dù cho trực tiếp đối mặt tam đại đỉnh phong tông chủ y áp, hắn vẫn như cũ mặt nhạt như nước, chỉ có mâu quang mang theo thật sâu thán, nhưng tựa hồ tại thở dài thế nhân tham lam cùng không sạch sẽ. Sư phụ Vân Triệt kích động thấp niệm, cơ hồ muốn không chế không nổi để huyền khí tràn ra ngoài, ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Vân Cốc, ngươi không phải là muốn nói thiên độc châu cũng không tại ngươi trên thân à? Chiết Thiên giáo giáo chủ Tả Hàn sắp hướng về phía trước mấy bước, ánh mắt khoan thai, giống như cười mà không phải cười. 7 tháng trước, Nam Tiên Quốc thứ nhất tông môn Kinh Hồng Sơn Trang bởi vì tư dấu thiên độc châu, tao ngộ thiên độc châu họa, trong sơn trang dòng dã 27 vạn nhân đều hóa thành độc thủy, toàn bộ sơn trang trở thành tử vong phế tích. Thảm không nói nổi, liền liền về sau đi vào trong đó người cũng đều toàn bộ mất mạng. Độc tán về sau, Kinh Hồng trong sơn trang nhưng lại vô thiên độc châu bóng dáng, cái kia hậu thiên độc châu liền lại không tin tức, nhưng ngay tại gần đây, chúng ta xác nhận một sự kiện, tại Kinh Hồng sơn trang độc tán trước đó, có một người đi vào về sau, lại là còn sống đi ra, đó chính là người Vân Cốc. Chuyện này, ngươi cần phải phủ nhận a? Ai? Vân Cốc một tiếng du lớn thở dài, giáo chủ, không cần cùng cái này lão đầu nói nhảm. Trực tiếp đem hắn cầm bên dưới là được, một cái chiết thiên giáo trưởng lão liền muốn tiến lên, ai, không thể không lễ, Tả Hàn sóc lại là nhàn nhạt khoát tay. Vân Cốc chính là đương thời y thánh, cứu người vô số, thế nhân đều là tán, như thế nào không biết điều, không để ý toàn bộ đại lục an nguy kẻ ngu dốt. Cái này dĩ nhiên không phải đối với Vân Cốc kính trọng, nếu như chỉ có một cái tông môn lần nữa, bọn hắn sớm đã dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng ba đại tông môn tề tụ, mặt ngoài một mảnh hài hòa, như người nào như động trước. Ất cặp hợp kích, thiên độc châu, hoàn toàn chính xác vì lão hủ đoạt được. Vân Cốc chậm rãi lên tiếng, âm thanh hùng hậu, lại không có chút nào già nua cảm giác, Vân Triệt. Vân Cốc, đúng là trực tiếp thừa nhận, ha ha ha ha, thất tinh phủ chủ đoạn hắc xa cười ha ha, không hổ là y thánh, quả nhiên là biết cất nhắc người thông minh. Đã như vậy, vậy là ngươi ngoan ngoãn giao ra, vẫn là muốn chúng ta tự mình từ ngươi trên thân lấy xuống đâu. Các ngươi vì sao muốn thiên độc châu? Vân Cốc nhấc đầu ngửa thiên. Hỏi ra lấy một cái hắn đã biết nói câu trả lời vấn đề, hừ, cái này còn cần hỏi sao? Phi Tiên kiếm phái tổng tông chủ Mộc Dĩnh Thiện chậm rãi hướng về phía trước, hiên ngang lẫm liệt nói, từ 4 năm trước thiên độc châu hiện thế, ta Thương Vân Đại Lục đã có vô số người táng thân nó kịch độc bên dưới. Lúc đầu nó độc một lần độc giết mấy chục người, nhưng về sau mỗi lần xuất hiện, liền sẽ dẫn phát đáng sợ hơn độc họa, từ mấy chục người đến một lần độc giết vài trăm người, lại đến ngàn người. Mấy ngàn người, mấy vạn nhân. Mà lên một lần hiện thế, đem Kinh Hồng Sơn Trang dòng dã 27 vạn nhân toàn bộ độc giết, tất cả nhân thi cốt vô tồn, toàn bộ Sơn Trang không có một ngọn cỏ, mà lại kịch độc kéo dài dòng dã một cái tháng 18 đi. Cái này trở tai nạn chi vật, nếu là tiếp tục lưu tại thế gian, chắc chắn cho Thương Vân Đại Lục mang đến thiên đại họa khó. Ta Phi Tiên Kiếm Phái một mực khổ tìm Thiên Độc Châu, chính là muốn đem nó vĩnh hằng phong tỏa, cũng đã không thể làm hại thế gian. Mà nhìn chung Thương Vân Đại Lục có năng lực triệt để phong tỏa Thiên Độc Châu, cũng chỉ có chúng ta Phi Tiên Kiếm Phái, Vân Cốc. Mộc Tông chủ lời này liền không sợ gió lớn chuẩn lưỡi đầu, Đoạn Hắc Sa mỉa mai nói. Nếu bàn về kiếm đạo, chúng ta Thất Tinh Thần Phủ hoàn toàn chính xác mặc cảm, nhưng nếu luận y đạo độc đạo, Quý Tông sợ là liền ngón chân của chúng ta đều không đủ trình độ. Nếu thất bại Thiên Độc Châu giao cho Quý Tông hắc. Mộc Tông chủ liền không sợ lực không thể bằng, để Phi Tiên Kiếm Phái bước Kinh Hồng Sơn Trang theo gót. Mộc Dĩnh Thiện cũng không sinh khí, cười híp mắt nói, cái này không nhọc Đoạn phủ chủ quan tâm, ta Phi Tiên Kiếm Phái nếu là còn trị không được một cái Thiên Độc Châu, cũng uổng tại Thương Vân Đại Lục đặt chân vạn năm. Ngược lại là Đoạn phủ chủ, Quý phủ vừa bị người giết một cái trưởng lão cùng một đám đệ tử, nhưng đến nay đều không có đầu mối, ngoại hoạn chưa tiêu, lại cưỡng ép chạy tới nhúng tay Thiên Độc Châu sự tình, bản tông chủ mới là lo lắng Quý phủ đáp ứng không xuể, không để ý, bước Kinh Hồng Sơn Trang theo gót, vậy coi như lớn không đẹp. Đoạn Hắc Sa cười lạnh một tiếng, cùng Thương Vân Đại Lục an nguy so sánh, chỉ là ngoại hoạn lại coi là cái gì. Bọn hắn ngôn ngữ không sót một chữ rơi vào Vân Triệt trong tai, để hắn càng thêm kinh nghi. Bọn hắn nói tới Thiên Độc Châu là 4 năm trước hiện thế, sẽ phóng thích vô cùng đáng sợ kịch độc. Mà cùng hắn dung hợp Thiên Độc Châu có được hoàn chỉnh tịnh hóa, thối luyện chi lực, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, đã từng độc lực từ đầu đến cuối không có khôi phục, liền một chút xíu đều không có. Năm đó, sư phụ Vân Cốc bị người bức tử, bọn hắn sở dĩ đoạt Thiên Độc Châu, vì cái gì chính là Vân Cốc đang làm người trị liệu lúc, lấy Thiên Độc Châu triển lộ giải độc cùng thối luyện chi lực. Vân Cốc lấy Thiên Độc Châu cứu người, mà người được cứu lại đem Thiên Độc Châu chi lực tiết lộ, đến mức Thương Vân Đại Lục thịnh truyền Thiên Độc Châu có thể giải thiên hạ vạn độc. Có thể thối luyện thiên hạ vạn vật có Thiên Độc Châu, liền rốt cuộc không sợ cái gì độc, liền không có không luyện được đan dược. Cuối cùng, tại vô số tông môn tham lam phía dưới, Vân Cốc tự vận mà chết, của hắn tự vận là vì bảo hộ Vân Triệt, nhưng Vân Triệt lại. Về phần Thiên Độc Châu độc lực, thì là tại Vân Cốc sau khi chết, từ bị cưu hận được tâm Vân Triệt bất kể hậu quả thả ra độc khoảnh khắc chút bức tử Vân Cốc người, mới khiến cho thế nhân biết rõ Thiên Độc Châu chỗ đáng sợ nhất là diệt thế độc lực. Mà bây giờ Tam đại bá chủ tông chủ bức đoạt Thiên Độc Châu, vì cái gì rõ ràng là nó độc lực, bọn hắn trong lời nói, không nói tới một chữ nó có được tịnh hóa cùng thối luyện chi lực, bọn hắn hiện tại cướp Thiên Độc Châu, đến tột cùng là cái gì đồ vật. Vân Cốc ánh mắt đảo qua xung quanh bốn phía, than nhẹ nói, nếu các ngươi thật là vì phong Thiên Độc Châu chi lực, để tránh nó độc họa Thương Vân, như vậy, các ngươi đều có thể cứ vậy rời đi. Lời này có ý tứ gì? Chiết Thiên Giáo chủ Tả Hàn Sóc không nhanh không chậm nói. Thiên Độc Châu độc không tầm thường độc. Bây giờ nó độc lực chỉ là có chút giác tỉnh, liền đã khủng bố đến thế, nó độc lực, tuyệt không đơn giản huyền lực huyền trận có thể khống chế phong tỏa. Lão Hủ am hiểu sâu y đạo độc đạo nhiều năm, mà lại tại độc đạo phía trên, có chút đặc thù tạo nghệ, mới có thể miễn cưỡng không ở Thiên Độc Châu, còn nếu là giao cho các ngươi, nó độc lực một khi mất khống chế bạo tẩu, lại là một trận không cách nào vãn hồi thiên tai. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, Chiết Thiên Giáo chủ Tả Hàn Sóc cuồng tiếu lên. Đoạn Hắc Sa cùng Mộc Dĩnh Thiện cũng đều cười to lên, Tả Hàn Sóc mỉa mai nói. Ta nói cái kia cái gọi là Y Thánh là nơi nào nhân vật, vốn cho rằng thật là cái tâm thắt muôn dân an nguy thánh nhân, nguyên lai cũng bất quá là cái ham Thiên Độc Châu tục nhân. Hạng gì buồn cười lời nói, chỉ có ngươi có thể khống ở Thiên Độc Châu mà chúng ta không thể. Nói cách khác, ba người chúng ta tại Thương Vân Đại Lục cường thịnh vạn năm tông môn, vẫn còn so sánh không lên ngươi một cái hành y lão đầu tử. Ha ha ha ha ha. Đây quả thực là bản phủ chủ đời này nghe qua ngu xuẩn nhất trò cười, Đoạn Hắc Sa cuồng tiếu. Vân lão đầu, Mộc Dĩnh Thiện gỡ bên dưới ngụy trang, đối với Vân Cốc xưng hô đã trở nên vô cùng khinh miệt, hắn hướng Vân Cốc duỗi ra tay, ngoan ngoãn bả Thiên Độc Châu giao ra, đây chính là vì thiên hạ thương sinh a, các ngươi vì cái gì, bất quá là Thiên Độc Châu độc lực. Vân Cốc ánh mắt thanh tịnh bên trong mang theo bi ai, âm thanh vẫn như cũ nhạt như u phong, như đem nó giao cho các ngươi, mới là thật tai họa cùng sai lầm lớn. A Mộc Dĩnh Thiện ánh mắt âm dưới, một cái băng lãnh tái nhợt vươn tay ra, khoác lên Vân Cốc trên vai trái. Thật sự là để người bất ngờ mạnh miệng a, vì độc chiếm thiên độc châu, thế mà liền mệnh đều không muốn, chính là không biết, ngươi nếu là thiếu một đầu cánh tay, nói ra sẽ không sẽ khác nhau đâu. Mộc Dĩnh Thiện vừa dứt lời, một cái băng lãnh đâm cốt âm thanh từ hắn hậu phương truyền đến. Bà tay bẩn thỉu của ngươi từ hắn trên thân lấy ra, Mộc Dĩnh Thiện giống như là bỗng nhiên bị người từ trên đầu rót một chậu nước lạnh, toàn thân mãnh liệt cứng đờ. Cái thanh âm này, tựa như là bỗng nhiên từ vỡ vụn trong hư không truyền đến, gần bên tai tế, nhưng hắn thân là Phi Tiên kiếm phái tổng tông chủ, Thương Vân đại lục đương thời mạnh nhất ba người một trong, trước đó lại không có chút nào phát giác được âm thanh chủ nhân khí tức chỗ. Càng đáng sợ là cái thanh âm này tuy nhiên rất nhẹ, nhưng trong đó lại bao hàm thẳng thấm tâm hồn băng hàn cùng sát khí, để toàn thân hắn lông tơ cơ hồ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Loại cảm giác này, đời này của hắn đều chưa bao giờ có. Ai? Mộc Dĩnh Thiện một tiếng gầm nhẹ, thiểm điện vậy trở lại, sau đó lại theo bản năng nhìn về phía trên không, tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt cũng đều tại cùng một trong nháy mắt tập trung đến Mộc Dĩnh Thiện nghiêng phía trên. Bọn hắn nhìn thấy một cái toàn thân áo trắng thanh niên nam tử chính lơ lửng giữa trời, trong ngực ôm một cái bất quá 16 tuổi, thúy y nữ hài. Nữ hài có khuynh quốc khuynh thành chi tư, thật chặt rúc vào thân một bên nam tử trên thân, đồng mâu bên trong có ba phần lo sợ, lại càng có bảy phần bình yên. Bọn hắn chỗ địa phương chỉ là 10 trượng độ cao, nhưng mọi người ở đây lại là không ai biết rõ bọn hắn đến tột cùng ra sao lúc ra hiện ra tại đó. Hai cái quá phận tuổi trẻ, cũng hoàn toàn xa lạ mặt mũi, nữ hài huyền lực khí tức chỉ có linh huyền cảnh cấp 3, nam tử đúng là mới vào quân huyền cảnh, tam đại tông chủ đều là trong lòng vi kinh. Thương Vân đại lục đế quân vốn là ít càng thêm ít, mỗi một cái bọn hắn đều nghe nhiều nên thuộc. Mà như thế tuổi trẻ liền đạt tới đế quân chi cảnh, tuyệt đối là khoáng thế kỳ tài, nhưng ba người bọn họ lại là chưa bao giờ gặp qua. Ngươi là ai? Mộc Dĩnh Thiện nheo lại khóe mắt, mới vừa rồi là ngươi tại cùng bản tông chủ nói chuyện. Giáo chủ, bất quá là cái không biết sống chết mau đầu tiểu tử, là đuổi đi vẫn lạc. Tả Hàn Sóc người đứng phía sau khinh thường đường. Mau đầu tiểu tử, Tả Hàn Sóc lại là cười nhẹ một tiếng. Từ của hắn thọ nguyên khí tức bên trên nhìn, tuổi tác cũng không vượt qua 30 tuổi, nhưng huyền lực cũng đã mới vào quân huyền cảnh, cái này tiểu tử nhưng rất nhiều lai lịch a, ồ. Tả Hàn Sóc lời nói để tam đại tông chủ bên ngoài người đều là giật nảy cả mình, nhưng cũng vẻn vẹn kinh ngạc, lập tức, người kia tiếp tục nói, khó trách khí thế bên trên lớn lối như thế, đích thật là có phách lối tư bản, chỉ đáng tiếc, hắn hôm nay hoàn toàn tìm nhầm đối tượng. Người trẻ tuổi, ngươi xưng hô bản tông chủ tay vì tay bẩn, đây thật là hiếm lạ. Mộc Dĩnh Thiện sắc mặt ngoạn vị lung lay bàn tay của mình, bản tông chủ sống 1700 năm, còn là lần đầu tiên nghe được có người dùng bẩn để hình dung bản tông chủ, ngươi có muốn thử một chút hay không lặp lại lần nữa? Vân Triệt không nói gì, cũng không có động dung, hắn cùng Tô Linh Nhi ánh mắt đều là rơi vào Vân Cốc trên thân, cơ hồ liền Mộc Dĩnh Thiện nói không có cái gì nghe rõ. Vân Triệt bóng dáng nhoáng một cái, đã mang theo Tô Linh Nhi trong nháy mắt hiện lên Mộc Dĩnh Thiện bên cạnh thân, đi vào Vân Cốc thần một bên. Mộc Dĩnh Thiện cũng không có xuất thủ ngăn cản, khí định thần nhàn xoay người lại, nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên đối với Vân Triệt thân phận cực kỳ cảm thấy hứng thú, đối với hắn vọt tới Vân Cốc thân một bên, hắn cũng tự nhiên hiểu sai ý, cười lạnh nói, ngươi quả nhiên cũng là vì Thiên Độc Châu mà đến, sư phụ. Nhìn lấy gần trong gang tấc Vân Cốc, Vân Triệt trong lòng mọc dài la lên, hắn tính tình long trời lỡ đất, cùng hai đời lớn nhất điên cuồng, cũng là vì trước mắt cái này lão nhân. Hắn đối với hắn dưỡng dục tri ân, bồi dưỡng tri ân cao hơn trời xanh, sâu hơn biển cả, vốn cho rằng đã cùng hắn vĩnh cửu thiên nhân cách xa nhau, không nghĩ tới, thế mà còn biết có gặp lại kỳ hạn. Bộ dáng của hắn một điểm cũng không có thay đổi, khí tức cũng vẫn như cũ ôn hòa như phong, toàn thân có nồng đậm mùi thơm ngát mùi thuốc, một hai mắt, càng là lộ ra đủ để cho thế xa bắc. Trên đời này, được xưng vĩ nhân rất nhiều, được xưng thánh nhân rất nhiều, nhưng ở Vân Triệt trong mắt, nếu như trên đời này chỉ có một cái thánh nhân, cái kia nhất định chính là hắn Diệp sư Diệp phụ Vân Cốc. Vân Cốc cũng đang nhìn Vân Triệt, mắt của hắn thần khi thì thanh tịnh khi thì mông lung, tựa hồ tại kích động khó tự kiềm chế, nhưng trong đó không có nửa điểm tham lam, chỉ ít tuyệt đối không phải cũng vì Thiên Độc Châu mà đến. Hắn xác định chính mình chưa bao giờ gặp qua người này, nhưng mông lung giữa dường như có một loại không tên xa xưa cảm giác quen thuộc. Tiểu huynh đệ, mặc dù không biết ngươi vì sao xông lão hủ mà đến, nhưng ngươi định không phải là vì chiếm lấy lão hủ trên người Thiên Độc Châu. Cũng có lẽ, ngươi chỉ là biết sai người, nơi này muốn xa so ngươi tưởng tượng nguy hiểm, ngươi vẫn là mau mau rời đi đi, Vân Cốc thuyết phục nói. Vân Triệt bình phục cảm xúc, nhéo nhéo Tô Linh Nhi tay nhỏ, thấp giọng nói, Linh Nhi, ngươi trước cùng sư phụ cùng một chỗ về Huyền Chu, ta sẽ bả sư phụ cưỡng ép đưa lên. Tô Linh Nhi hai tay siết chặt, nhìn hắn tốt một hồi, mới rốt cục nhẹ nhàng điểm đầu, Vân Triệt ca ca, ngươi nhất định phải cẩn thận. Một trận không gian ba động tại Vân Triệt bên cạnh thân khuấy động. mọi người chung quanh còn không có kịp phản ứng, Tô Linh Nhi cùng Vân Cốc liền đã cùng lúc biến mất ở nơi đó. Mộc Dĩnh Thiện, Đoạn Hắc Sa, Tả Hàn Sóc đầu tiên là sững sờ, tùy theo sắc mặt đột biến, ba người cơ hồ cùng lúc vọt tới Vân Cốc chi trước chỗ vị trí, nhưng Vân Cốc vô luận bóng dáng vẫn là khí tức, đều biến mất vô ảnh vô tung, liền một tia dấu vết đều không có lưu lại, là không gian độn. Tả Hàn Sóc gầm nhẹ một tiếng, phẫn nộ quay người nhìn chăm chú về phía Vân Triệt, khí thế càng đem hắn gắt gao khóa chặt, hắn trên thân có giống một loại nào đó không gian huyền khí, vậy mà lấy cái này mau đầu tiểu tử đường, Mộc Dĩnh Thiện sắc mặt cũng song toàn âm bên dưới. Bọn hắn tam đại bá chủ tông môn, tam đại tông chủ toàn bộ ở đây, tại Thương Vân Đại Lục tuyệt đối là không người có thể làm trái dãy ruộng, có thể chúa tể hết thảy lực lượng, lại trơ mắt để con mồi từ trước mắt của bọn hắn biến mất. Ha ha ha, xem ra Tả giáo chủ cùng Mộc tông chủ những năm này quả thực không có cái gì tiến bộ, bất quá một chút ít ngoài ý muốn, thế mà dễ dàng như vậy liền mất lòng người. Đoạn Hắc Sa lại là khí định thần nhàn, hắn nhìn chằm chằm Vân Triệt, cười ý vị sâu lớn. Cái kia Vân Cốc lại thế nào trốn, lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, là khác một phần đại lễ chính mình đưa tới cửa. Ồ, Đoạn phủ chủ có ý tứ là, Mộc Dĩnh Thiện cùng Tả Hàn Sóc ánh mắt ngưng tụ, vì theo cũng kịp phản ứng. À, Đoạn Hắc Sa chậm rãi hướng đi Vân Triệt, tiểu tử, bản phủ chủ không thể không bội phục đảm lượng của ngươi, đương nhiên, ngươi sở dĩ có lá gan lớn như vậy, là ngươi còn không biết nói chúng ta là ai, tại bản phủ chủ chính miệng nói cho ngươi trước đó, ngươi còn có sau cùng một cái cơ lại. Bản phủ chủ hiện tại đối với ngươi vừa rồi sử dụng không gian huyền khí cảm thấy rất hứng thú, ngươi nếu là ngoan ngoãn giao ra, bản phủ chủ có lẽ sẽ đối với ngươi vừa rồi sở tác sở vi chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không. Nếu không thì thế nào? Vân Triệt nhếch miệng lên, cười lạnh nói. Đoạn Hắc Sa, nghe nói Thất Tinh Thần Phủ vài ngày trước vì cướp đoạt một cái bàn long cần, phái ra một cái trưởng lão cùng một đám đệ tử, vô sỉ giết hại Phù Tô Quốc hoàn toàn không có cô tông môn, mà sau cùng, bọn hắn cũng đều gặp báo ứng, toàn bộ chết thảm. Không biết rõ đưa bọn hắn xuống địa ngục người kia, các ngươi Thất Tinh Thần Phủ tìm được à? Đoạn Hắc Sa sắc mặt dần dần cứng ngắc, mà phía sau hắn một cái thần phủ trưởng lão đã gầm thét lên tiếng. Nguyên là giết chết 10 cửu trưởng lão bọn hắn chính là ngươi. Lẽ nào lại như vậy? Đoạn Hắc Sa giận quá mà cười. Hắn vốn cho rằng Vân Triệt sở dĩ tại bọn họ trước mặt như thế cả gan làm loạn, là căn bản không biết rõ bọn hắn thân phận. Nếu không còn không sớm bị dọa đến té cất té đáy. Mà bây giờ, hắn lại là một thanh hô lên của hắn tên, hô lên phía sau hắn Thất Tinh Thần Phủ. Thậm chí dùng khinh miệt ngữ khí chủ động nói cho bọn hắn. Hắn chính là 10 ngày trước tàn sát Thất Tinh Thần Phủ mấy chục đệ tử cùng một cái trưởng lão người, nếu nói trước đó bất quá là khi hắn vô tri không sợ, như vậy hiện tại. Đối phương không những biết được bọn hắn thân phận, còn rõ ràng tại cuồng ngạo miệt thị cùng khiêu khích hắn Thất Tinh Thần Phủ, Tả giáo chủ, Mộc tông chủ. Cái này tiểu tử từ ta Thất Tinh Thần Phủ cầm dưới, các ngươi nhưng có ý kiến? Đoạn Hắc Sa sắc mặt khẽ biến thành xanh, hiển nhiên đã là thật sự nổi giận. Cầm bên dưới là có thể, nhưng phải bảo đảm còn sống. Tả Hàn Sóc hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác, thiên độc châu cũng tốt, không gian huyền khí cũng tốt, đợi những này đều làm xong, người yêu xử trí như thế nào xử trí như thế nào. Được rồi, liền giao cho Đoạn phủ chủ đi, cái này tiểu tử vừa rồi mắng bản tông chủ giơ tay sự tình, bản tông chủ coi như quên. Mộc Dĩnh Thiện không quan trọng bĩu môi, nhưng độc ác ánh mắt y nguyên khóa chặt tại Vân Triệt trên thân. Gặp còn lại hai tông chủ đáp ứng, Đoạn Hắc Sa hậu phương một cái lớn lão hướng trước một bước, khi thấy hung hăng nói, phủ chủ. Để cho ta tới giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Chỉ là quân huyền cảnh cấp 1, coi như chính mình thiên hạ vô địch rồi sao, lại dám giết ta Thất Tinh Thần Phủ người. Lưu lại tính mệnh, đánh trước Đoạn hai tay của hắn hai chân, Đoạn Hắc Sa gằn giọng nói, hắn thân là Thất Tinh Phủ chủ, đương nhiên sẽ không đích thân xuất thủ. Vâng. Thần phủ lớn lão hướng trước một bước, sau đó đột nhiên nhào về phía Vân Triệt, một cỗ khổng lồ đế quân khí tràng trong nháy mắt mở ra. Dẫn tới xung quanh bốn phía hơn 10 dặm cuồng phong nổi lên bốn phía. Tiểu tử, trước cho ra ra quỷ bên dưới. Trong tiếng giống giận dữ, hắn duỗi xuất thủ trưởng khoảng cách Vân Triệt đầu lâu chỉ còn không đến tam xích khoảng cách. Vân Triệt nhất động bất động, ánh mắt nhìn thẳng, sắc mặt hờ hững, thần sắc giữa không có một tơ một hào rung chuyển, chỉ có trong lòng nhàn nhạt thấp niệm. Năm trước nợ cũ, nay lúc nợ mới, hôm nay liền cùng nhau kết, tề lạc. Thần phủ trưởng lão bàn tay chụp vào Vân Triệt đầu lâu bên trên. Huyền khí trong nháy mắt ngoại phóng nháy mắt, lại chợt phát hiện, tay của mình giữa đúng là trống rỗng một mảnh, hắn phóng thích mà đi huyền khí chỉ đem không gian kéo ra một đạo trưởng lớn đen ngấn. Cái gì? Người đâu? Thần phủ trưởng lão trong lòng đột nhiên giật mình, căn bản không dám tin tưởng chính mình con mắt, hắn còn chưa từ trong lúc khiếp sợ hồi thần, sau lưng, bỗng nhiên truyền đến một tiếng một ngạt chi cực tiếng vang. Ông! Cái thanh âm này cũng không vang dội, càng chưa nói tới mãnh liệt, nhưng trầm muộn làm cho tất cả mọi người màng nhĩ, thậm chí toàn thân đều cực kỳ khó chịu, tựa như là có cái gì đồ vật bỗng nhiên đánh vào bọn hắn trên trái tim. Biến mất Vân Triệt như quỷ mị đồng dạng hiện thân tại thất tinh phủ chủ đoạn hắc xa trước người, cánh tay phải cùi chõ chính đè vào đoạn hắc xa trên ngực. Ngay tại cái kia, trong nháy mắt, đoạn hắc xa vẫn như cũ là gương mặt âm trầm, liền liền kinh ngạc, cũng còn không tới kịp sinh ra. Cái kia âm thanh tiếng vang trầm nặng, chính là Vân Triệt cùi chõ va chạm đoạn hắc xa tim âm thanh, làm tầm mắt mọi người tại khó có thể tin bên trong một lần nữa tìm được Vân Triệt vị trí lúc, hắn chính hời hợt đem cùi chõ từ đoạn hắc xa ở ngực rời. Đoạn hắc xa toàn thân không động, liền liền bị va chạm bộ vị đều không có khom người lõm xuống dưới, thậm chí liền liền nét mặt của hắn đều không có chút nào biến hóa. Vân Triệt tốc độ để bọn hắn như gặp quỷ mị, nhưng nhìn lấy tại hắn đánh lén bên dưới rõ ràng lông tóc vô hại đoạn hắc xa, chung quanh thần phủ chúng trưởng lão đệ tử đang kinh ngạc về sau, nhao nhao muốn cười to lên chào tiếu Vân Triệt không biết tự lượng sức mình. Nhưng bọn hắn cười to còn không tới kịp lối ra, liền chợt thấy đoạn hắc xa sắc mặt lấy kinh người tốc độ trở nên một mảnh trắng bệt, lại từ trắng bệt cấp tốc trở nên đen tím. Sau đó, cả người giống nhất tôn bị gió mạnh thổi ngã cọc cỗ, hướng về sau ngã xoạch xuống. Ầm. Đoạn hắc xa toàn thân rơi đập trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, nháy mắt cũng không nháy mắt, đại lượng bọt mép hỗn hợp có màu đỏ tươi từ trong miệng hắn, trong mũi tuôn trào ra, phủ chủ. Một màn này, kinh hãi chúng thần phủ đệ tử, kinh hãi ở đây tất cả mọi người hồn phi thiên ngoại, thần phủ các trưởng lão lộn nhào hướng về phía trước, nhưng bọn hắn còn chưa tới gần, đoạn hắc xa trên thân bỗng nhiên run lên, hồ. Đoạn hắc xa huyền mạch cùng đan điền tựa như là bị trọt rách khí cầu. Tu luyện cả đời huyền khí hóa thành vô số nói nóng nảy khí lưu, từ hắn trên thân tất cả bộ vị chạy tiết ra, cho đến trôi đi hết. Huyền khí trôi đi hết, đoạn hắc xa toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, rất giống là một cái vừa bị từ trong nước xách đi ra chó rơi xuống nước, hắn không ngừng co giật tứ chi cùng mặt mũi chứng minh hắn cũng chưa chết. Thất tinh thần phủ chủ đoạn hắc xa tại Vân Triệt một kích phía dưới, như vậy huyền mạch tận phế, huyền khí trôi đi hết, phủ chủ. Chính vọt tới mấy cái lớn lão toàn bộ đần độn ở nơi đó, hai mắt co rúm lại, hai chân nhìn nhũn ra, có mấy cái càng là trực tiếp quỳ xuống trước trên mặt đất, nửa ngày đều không có hồi hồn. Thất tinh thần phủ bên ngoài, Chiết Thiên giáo cùng Phi Tiên kiếm phái đám người cũng đều là đồng tử phóng đại, kinh hãi sắc mặt sát trắng, liền liền Chiết Thiên giáo chủ Tả Hàn Sóc cùng Phi Tiên kiếm phái tổng tông chủ Mộc Dĩnh Thiện cũng đều kinh nhiên thất sắc, tại đoạn hắc xa huyền khí cuồng. Tiết lúc, Mộc Dĩnh Thiện thậm chí kinh hãi rút lui một bước. Bọn hắn trơ mắt nhìn thấy, thất tinh thần phủ chủ, thương vân đại lục mạnh nhất ba người một trong, có cấp 9 đế quân chi lực đoạn hắc xa, lại bị phế đi. Mà lại là bị người một kích, vẻn vẹn một kích phế đi. Phủ chủ. Cách gần nhất mấy đại thần phủ trưởng lão cơ hồ là bò tới đoạn hắc xa trước người, bọn hắn duỗi ra bàn tay run rẩy muốn đi dò xét của hắn khí tức, lại phát hiện đoạn hắc xa toàn thân đã trở nên xốp vô cùng, đâu còn có nửa điểm huyền lực tồn tại, liền liền huyền mạch cũng bị hủy thành một đoàn bột nhão. Chẳng những bị phế, mà lại bị phế triệt triệt để, liền xem như muốn từ sâu huyền cảnh một lần nữa tu luyện cũng không thể. Đoạn hắc xa không chết, liền liền ý thức cũng còn tồn lưu có chút thanh tỉnh, nhưng hắn hai mắt một mảnh u ám, trống rỗng cùng người chết không khác, toàn thân da thịt tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên khô héo. Từ đương thời chi đỉnh lập tức biến thành triệt đầu triệt để phế nhân, đối với một cái tuyệt thế huyền giả mà nói, tuyệt đối phải so đột tử tàn khốc ngàn vạn lần. Mà cái này tàn khốc hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, có lẽ hắn mình bây giờ còn tưởng rằng chỉ là đắm chìm trong cơn ác mộng. Đoạn hắc xa, ngươi muốn cảm tạ ta sư phụ, Vân Triệt quay lưng đi, lạnh lùng nói, như không phải là bởi vì ta sư phụ tại, ngươi đừng nói còn giữ một đầu tàn mệnh, liền một đoạn tàn thi cũng sẽ không lưu lại. Vân Cốc là cái y giả, mà lại là cái quá mức thuần túy y giả, cho nên hắn có thể trở thành y thánh, có thể có được cùng thiên đoạt mệnh y thuật. Vân Triệt y thuật đều là đến từ Vân Cốc. Vô luận tại Thiên Huyền Đại Lục vẫn là huyện yêu giới, đều là không người có thể đụng, mặc dù như thế, hắn cũng tự biết chính mình y thuật cũng miễn cưỡng chỉ học đến Vân Cốc 5/10 mà thôi. Nếu như nói Vân Triệt y thuật có thể cứu mạng, như vậy Vân Cốc thì có thể chân chính làm đến cùng thiên đoạt mệnh. Mà cũng chính bởi vì đối với cứu mạng thuần túy, hắn từ trước tới giờ không sát sinh, cũng cho tới bây giờ vô pháp tiếp nhận sát sinh, cho dù là ác nhân cái chết, đều sẽ dẫn tới của hắn ai thán, ngươi. Quỳ gối đoạn hắc xa bên người thần phủ trưởng lão đột nhiên nhấc đầu, toàn thân sát khí vừa mới dâng lên, lại cấp tốc yếu đi xuống dưới, về sau âm thanh đã phân minh mang tới thật sâu sợ hãi. Ngươi, rốt cuộc là ai? Vân Triệt không có trả lời, bằng lãnh mâu quang đã thẳng đâm vào thay đổi hoàn toàn sắc mặt Mộc Dĩnh Thiện cùng Tả Hàn Sóc trên thân, các ngươi hai cái, là tự hành kết thúc, vẫn là muốn ta tự mình động thủ. Tại Vân Triệt ánh mắt phía dưới, Mộc Dĩnh Thiện cùng Tả Hàn Sóc trong nháy mắt cảm giác được toàn thân cốt tủy đều nổi lên băng lãnh hàn khí, một kích triệt để phế bỏ đoạn hắc ra, đây là bọn hắn căn bản không thể tin được, không cách nào lý giải lực lượng. Bọn hắn rất nỗ lực muốn dùng đoạn hắc ra chỉ là trở tay không kịp để giải thích, nhưng loại này giải thích nói cho ngu ngốc đều sẽ không tin tưởng. Bọn hắn thân là Thương Vân Đại Lục đương thời bá chủ, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng muốn hoàn toàn phế bỏ một cái cấp 9 đế quân, so giết hắn 10 lần cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là một kích hủy bỏ. Ngươi, đến cùng là ai? Mộc Dĩnh Thiện lời nói đã phân minh mang tới thanh âm rung động. Giữa chúng ta không oán không cừu. Ngươi vì sao muốn bên dưới nặng tay như thế? Tả Hàn Sóc cũng liền bận bịu nói. Hắn, rõ ràng đã là đang e sợ chịu thua. Không oán không cừu. Các ngươi lần này tề tụ Phù Tô Quốc là vì cướp đoạt ta sư phụ đồ vật. Nếu không phải ta tới, lấy ta sư phụ tính tình, hắn nhất định sẽ lần nữa bị. Hắn nhất định sẽ bị các ngươi bức cho chết. Hiện tại, ngươi lại cùng ta nói không oán không cừu. Vân Triệt hàm răng hơi cắn. Năm đó vô tận cừu hận, lại bị rất nhỏ quấy. Ngươi là Y Thánh Vân Cốc đệ tử, Tả Hàn Sóc dao động đầu, không có khả năng, chúng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Vân Cốc có đệ tử, ngươi. Ngươi rõ ràng chính là muốn độc chiếm Thiên Độc Châu. Vân Triệt con mắt nhắm lại, trong miệng phát ra chỉ có chính hắn có thể nghe được thấp niệm, sư phụ sổ sách, Linh Nhi sổ sách, ta món nợ của chính mình. Sư phụ không thích sát sinh, Linh Nhi tâm địa mềm mại, vậy thì đơn giản lấy chút lợi tức tốt. Hắn hướng Tả Hàn Sóc cùng Mộc Dĩnh Thiện duỗi ra ba ngón tay, vô cùng đạm mạc mà nói, ta cho các ngươi ba hơi thời gian, yên tâm, sẽ không cần mạng của các ngươi. Hoặc là, các ngươi tại ba hơi bên trong tự phế huyền lực, hoặc là, ta tự mình động thủ phế bỏ ngươi nhóm toàn thân, ngươi. Tả Hàn Sóc cùng Mộc Dĩnh Thiện đồng tử cùng lúc co vào. Một, Vân Triệt thu hồi thứ một ngón tay. Hai, Vân Triệt thu hồi ngón tay thứ hai, toàn thân nguyên bản tĩnh như nước đọng khí tức cũng đột nhiên bốc lên. Trước hôm nay, nếu có người nói Tả Hàn Sóc cùng Mộc Dĩnh Thiện sẽ có bị sợ mất mật thời điểm, đoán chừng toàn bộ đại lục đều sẽ không có người tin tưởng, chính bọn hắn càng là sẽ xem như chuyện cười lớn. Nhưng bây giờ, trăm tức trước đó còn cùng bọn hắn nổi danh đoạn hắc gia đã biến thành chó chết như vậy phế phẩm, đối mặt Vân Triệt duỗi ra ngón tay, bọn hắn thật sâu cảm thấy tim mật muốn nứt cảm giác sợ hãi. 3. Tả Hàn Sóc cùng Mộc Dĩnh Thiện cùng lúc hướng về sau đàng không mà lên, lớn tiếng gào thét nói, giết! Giết hắn, toàn bộ bên trên! Giết hắn. Ba đại tông môn trưởng lão đệ tử cũng đều rõ ràng nghe được Tả Hàn Sóc cùng Mộc Dĩnh Thiện ý sợ hãi, liền bọn hắn đều đang sợ hãi, liền đoạn hắc gia dạng này nhân vật đều bị trong nháy mắt phế bỏ, có thể nghĩ đối diện là hạng gì đáng sợ nhân vật. Nhưng tông chủ chi mệnh không thể trái, tại hai đại tông chủ hốt hoảng bỏ chạy cùng lúc, bọn hắn không thể không kiên trì cùng nhau tiến lên, tấn công hướng Vân Triệt, mà cũng có gần được. Nhất là Thất Tinh Thần phủ đệ tử, lại là cùng hai đại tông chủ đồng dạng quay người mà chạy. Vân Triệt liếc một cái Tả Hàn Sóc cùng Mộc Dĩnh Thiện bỏ chạy phương hướng, lại không có lập tức đuổi theo, mà là bóng dáng lóe lên, lệch vị trí đến trăm trượng trở lên không trung, một đạo lam quang nghiêng không mà rớt, tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Lam quang tại lạnh băng ngưng kết bên trong âm thanh lan tràn, trong nháy mắt đóng băng hơn 10 dặm, làm lạnh băng ngưng kết âm thanh đình chỉ lúc, toàn bộ thế giới đều lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả tiếng kêu to toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ba đại tông môn 40 đế quân, mấy trăm đệ tử, ngoại trừ độn mở Tả Hàn Sóc cùng Mộc Dĩnh Thiện, toàn bộ bị như ngừng lại thật dày trong tầng băng. Quá mức dị thường tiếng vang để toàn lực chạy tán loạn bên trong Tả Hàn Sóc cùng Mộc Dĩnh Thiện theo bản năng quay đầu, chỗ đã thấy tràng cảnh, để bọn hắn giật mình hồn phi phách tán, nhưng bọn hắn ánh mắt liếc nhìn giữa, lại không nhìn thấy Vân Triệt bóng dáng. Tả Hàn Sóc trong lòng càng thêm bất an, hắn chợt cắn răng một cái, đem tốc độ tăng lên tới gần như đột phá cực hạn, trở lại đầu nháy mắt. Lại chợt thấy Vân Triệt chính yên tĩnh im ắng đứng ở phía trước của hắn. Cái này giật mình để Tả Hàn Sóc càng là hồn phi thiên ngoại, nhưng hắn tốc độ cao nhất phía dưới, đừng nói né ra, chính là muốn phanh lại đều hoàn toàn không kịp, không còn đường lui hắn sợ hãi phía dưới, đành phải cuồng hống một tiếng, hai tay đều xuất hiện, liều mạng phun trào toàn thân huyền lực, tại giữa hai tay nhanh chóng ngưng. Tụ lại một cái lam tử sắc huyền trận, thẳng đánh phía Vân Triệt ở ngực. Tả Hàn Sóc trong tay huyền trận mặc dù nhỏ, lại là Thương Vân Đại Lục huyền giới không ai không biết đỉnh cấp huyền kỹ gãy thiên trận, có oanh thiên đoạn địa chi uy. Nhưng Vân Triệt lại là nhìn cũng không nhìn, mặt không thay đổi đón gió một quyền đánh tới hướng Tả Hàn Sóc ở ngực. Ầm. Một tiếng vang vọng, ngưng tụ Tả Hàn Sóc toàn bộ lực lượng gãy thiên trận bị Vân Triệt một quyền đánh xuyên, cự đại lực phản chấn để Tả Hàn Sóc hai tay cũng cùng nhau đứt từng khúc, Vân Triệt quyền đầu thế đi không giảm, thẳng đánh vào Tả Hàn Sóc ở ngực, oanh minh bên trong, một đạo hỏa quang từ Tả Hàn Sóc phía sau lưng. Bạo vọt mà đi, ngô. Tả Hàn Sóc hai mắt bên ngoài lồi, hắn nằm mộng đều không hề nghĩ rằng, chính mình vô địch cả đời lực lượng tại một người trước mặt lại là không chịu được như thế một kích, trong nháy mắt đó. Hắn hoàn toàn không cảm giác được chính mình huyền mạch tồn tại. Ngươi, đến tốt cung, là, cái gì? Ngươi. Tả Hàn Sóc không lưu loát hỏi ra câu nói này, toàn thân như lúc trước đoạn hắc ra đồng dạng, hóa thành một cái bị đâm ngàn vạn lỗ kim khí cầu, tất cả căn nguyên huyền khí cuồng tiết ra, đồng dạng, Vân Triệt lưu lại mệnh của hắn. Tuy nhiên đối với một cái đại lục bá chủ mà nói, chết ngược lại là giải thoát. Vân Triệt cánh tay hất lên. Một tay lấy Tả Hàn Sóc ném tới bên ngoài mấy chục dặm, vừa vặn rơi vào đoạn hắc xa bên cạnh thân, sau đó trên thân viêm ánh sáng lóe lên, đuổi sát trốn hướng một phương hướng khác Mộc Dĩnh Thiện. Mộc Dĩnh Thiện tại trốn như điên bên trong, cảm thấy hậu phương Tả Hàn Sóc phóng thích gãy thiên trận khí tức, trong lòng của hắn sợ hãi đồng thời còn thoáng nới lỏng như vậy một hơi, bởi vì hắn cùng Tả Hàn Sóc bỏ chạy chính là trái ngược phương hướng, hắn đuổi theo Tả Hàn Sóc, liền sẽ không còn có cơ hội đuổi kịp hắn. Nhưng ngắn ngủi tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác được gãy thiên trận khí tức trực tiếp biến mất, tùy theo liền liền Tả Hàn Sóc khí tức đều cực tốc suy yếu. Mộc Dĩnh Thiện theo bản năng quay đầu, chính là nhìn thấy Vân Triệt bóng dáng ngay tại hắn hậu phương không đến khoảng cách 10 dặm. Cái gì? Mộc Dĩnh Thiện toàn thân trầm xuống, bị kinh hãi trên mặt trong nháy mắt không có huyết sắc, hắn điên cuồng xách khí, mất mạng chạy về phía trước. Hắn lần nữa quay đầu lúc phát hiện Vân Triệt cách hắn hậu phương thế mà chỉ còn không đến khoảng cách 3 dặm. Lần này, Mộc Dĩnh Thiện thẳng cả kinh suýt nữa túi mật vỡ tan, hắn đường đường cấp 9 đế quân toàn lực bên dưới tốc độ, tại Vân Triệt trước mặt thế mà tựa như là đứng im đồng dạng. Tự biết tiếp tục trốn xuống dưới căn bản không có chút nào ý nghĩa, Mộc Dĩnh Thiện chợt cắn răng một cái, bỗng nhiên cong người, trong tay nắm lên một thanh 7 thước rưỡi lớn trắng óng ánh trường kiếm, trong nháy mắt thả ra mãnh liệt kiếm ý để xung quanh bốn phía mãnh liệt thít chặt. Nếu nói Hiên Viên Vấn Thiên là thiên huyền đại lục kiếm đạo đệ nhất nhân, như vậy Mộc Dĩnh Thiện chính là Thương Vân Đại Lục kiếm đạo chi đế, trong tay hắn Ngọc Bạch Long Hoàng kiếm, càng là Thương Vân Đại Lục trong kiếm chí tôn, huyền khí rót vào, nhẹ nhưng vung vẩy, cũng có thể tạo nên chấn không long ngâm. Ách. Phi tiên kiếm trận, Ngọc Bạch Long Hoàng kiếm tại không trung hoa lệ bay múa, một cái cự đại tròn hình kiếm trận nhanh chóng sinh ra, ngay tại Mộc Dĩnh Thiện liên vũ 306 thập kiếm, khoảng cách phi tiên kiếm trận thành hình chỉ kém sau cùng 6 kiếm lúc, truy đến phía trước Vân Triệt đột nhiên biến mất. Mộc Dĩnh Thiện kiếm trong tay cũng đi theo cùng lúc biến mất. Mộc Dĩnh Thiện cả người hoàn toàn cứng ở nơi đó, đại não một mảnh không trắng, hắn cảm giác không đến Vân Triệt là như thế nào biến mất thì cũng thôi đi, thế mà cũng hoàn toàn không biết ngay tại trong tay mình, cùng mình mấy đã hòa là một thể kiếm là thế nào biến mất. Giống như là bỗng nhiên bị hư không nuốt sống đồng dạng, thật sự là lãng phí thời gian. Một âm thanh lạnh lùng từ của hắn hậu phương băng lãnh truyền đến, âm thanh hạ xuống cùng lúc. Một cỗ cực lớn đến không cách nào hình dung sức lực lớn đánh vào phía sau lưng của hắn bên trên, phốc. Mộc Dĩnh Thiện thất khiếu chảy máu, huyền mạch vỡ nát, ý thức tán loạn, cuồn cuộn lấy bay rơi xuống Hồng Nhi lại có ăn ngon, kiếm này, liền ta nhìn đều có chút muốn ăn. Sờ một cái từ Mộc Dĩnh Thiện nơi đó đoạt tới Ngọc Bạch Long Hoàng kiếm, thân kiếm trắng óng ánh quả thực giống thiếu nữ da thịt, còn phóng thích ra cực kỳ nồng nặc chân long khí tức, Vân Triệt trong miệng nhắc đi nhắc lại vài tiếng, đem đặt vào Thiên Độc Châu. Sau đó bay thấp mà rớt. Hơn 10 dặm tầng băng đóng băng lấy ba đại tông môn tất cả mọi người ở đây, cho tới vương tọa, từ đế quân, không có một cái nào có thể tránh thoát, liền liền có thể phát ra âm thanh người đều không có. Đổi lại bình thường Vân Triệt, những người này sớm đã thây ngang khắp đồng, có thể hay không lưu lại toàn thây đều là không biết, nhưng bây giờ, những này bị đóng băng người lại vẻn vẹn bị phong bế, mà không ai chết. Tả Hàn Sóc, đoạn hắc xa, Mộc Dĩnh Thiện ba người thân thể xếp ở cùng nhau. Ba người trạng thái cơ hồ giống như đúc, ánh mắt trống rỗng, trong miệng lưu nước bọt, cả người giống như là một đống không có xương cốt bùn nhão, chỉ có hai tay hai chân ngẫu nhiên run rẩy một chút. Bọn hắn đồng dạng cũng chưa chết, nhưng đã từng khinh thường toàn bộ Thương Vân Đại Lục huyền lực lại toàn bộ bị phế cái không còn một mảnh. Nói cách khác, Vân Triệt hôm nay giày vò lâu như vậy, cứ thế là một người không chết. Như là phần thiên môn loại này vong hồn nếu là biết được việc này, tất nhiên sẽ không tiếc hết thảy từ cầu u nhảy ra lên tiếng giống to, vì cái gì? Bọn hắn năm đó là bức tử Vân Triệt đầu sỏ một trong, Hôm nay nếu không phải của hắn đến, Vân Cốc cũng tất nhiên vẫn mệnh, trong đó thất tinh thần phủ hại quá Tô Mãn Môn, cũng thiếu chút làm hại hắn cùng Tô Linh Nhi lần nữa thiên nhân lưỡng cách Vân Triệt lại thế mà một cái đều không bên dưới sát thủ. Đây hết thảy đều chỉ bởi vì Vân Cốc, không chỉ là Vân Cốc vô pháp tiếp nhận sát sinh, nếu là như vậy giết bọn hắn, hắn vững tin sư phụ Vân Cốc nhất định sẽ đem những người này chết quy tội đến chính mình trên thân, về sau, có lẽ sẽ là cả đời đều không thể tiêu tan tự trách cùng gánh nặng. Đã không thể giết, vậy thì dứt khoát từ sư phụ Vân Cốc bỏ ra nói khoan dung bọn hắn. Có lẽ, cái này cũng miễn cưỡng coi là chính mình vì hắn là một sự kiện đi. Gọi ra Thái Cổ Huyền Chu, Tô Linh Nhi cùng Vân Cốc từ đó cùng đi ra khỏi, cảnh tượng trước mắt, để bọn hắn toàn bộ kinh sợ, cái này. Vân Cốc nhìn lấy xung quanh bốn phía, mặt nổi sóng, Vân Triệt ca ca, ngươi không sao chứ? Tô Linh Nhi vội vàng chạy tới, tràn đầy lo lắng nhìn từ trên xuống dưới hắn, tại hắn trên thân liền một giọt vết máu đều không tìm tới, nàng mới chủ điệp thoải mái một hơi, ta đương nhiên không có việc gì, có việc chính là bọn hắn. Vân Triệt mặt mũi tràn đầy nhẹ nhàng thoải mái, hắn nắm Tô Linh Nhi đi vào Vân Cốc trước người, tiền bối, ngươi yên tâm, những người này cũng chỉ là bị băng huyền lực che lại, đều không có chết. Còn cái này ba cái người cầm đầu, ta cũng chỉ là phế đi bọn hắn huyền lực, để bọn hắn về sau không cách nào lại tiếp tục làm ác, còn nên xử trí như thế nào bọn hắn. Bọn họ đều là vì tiền bối mà đến, xử trí như thế nào, vẫn là từ tiền bối đến định đoạt đi. Vân Cốc bình tĩnh nhìn Vân Triệt một hồi, ánh mắt có thật sâu nghi hoặc cùng phức tạp, tùy theo, hắn rời ánh mắt, nhìn dưới chân ba người một chút, khẽ than thở một tiếng, nhắm lại con mắt, thả bọn họ đi đi. Hoàn toàn không ngoài dự liệu trả lời, Vân Triệt cũng không có lập tức bà Hàn băng giải khai, mà là theo một câu nói, toàn bộ thả bọn họ đi. Tiền bối, ngươi hẳn là biết rõ, sau lưng của bọn hắn đều có cực kỳ cự đại thế lực, ngươi thiện tâm thả bọn họ còn sống rời đi, nhưng bọn hắn lại nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, không bao lâu, nhất định sẽ lần nữa đến tìm ngươi gây chuyện, nói không chừng lại là càng thêm mãnh liệt trả thù, dù cho dạng này. Ngươi ý nguyên muốn thả bọn họ đi sao, mà chỉ cần ngươi điểm đầu, ta có thể lập tức để bọn hắn toàn bộ chết ở chỗ này, đạt được vốn có báo ứng, mà lại sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, về sau, cũng vĩnh viễn sẽ không có người đem việc này rơi tại ngươi trên thân. Nói không chừng liền liền thiên độc châu tại ngươi trên người bí mật đều sẽ vì vậy mà không người biết. Ở vào đóng băng bên trong đám người mặc dù đều không thể động đạn, không cách nào lên tiếng, nhưng lại có thể rõ ràng nghe được thanh âm bên ngoài. Vân Cốc lời nói để bọn hắn mừng rỡ, mà Vân Triệt lại để cho lòng của bọn hắn rơi vào đáy cốc, ánh mắt trở nên sợ hãi tuyệt vọng. Ai, Vân Cốc ung dung mà thán, lão hủ cả đời lấy cứu mạng vì thiên nhâm, há có thể để nhiều như vậy tính mệnh bởi vì lão hủ mà chết. Bọn hắn cũng bất quá là tham niệm chỗ khu, tội không đáng chết, bây giờ cũng coi là nhận trừng phạt, liền thả bọn họ đi đi. Tội không đáng chết, khó nói sư phụ ngài liền có tội đáng chết sao, mà lại những người này như thế nào lại tội không đáng chết. Chiết Tiên giáo, Thất Tinh thần phủ, Phi Tiên kiếm phái, bọn họ đều là ở vào Thương Vân đại lục chuỗi thực vật đỉnh cao nhất người, là toàn bộ đại lục quy tắc chế định giả, bọn hắn ngắn thì sống mấy trăm năm, lâu là sống hơn 1000 năm, cái nào trên tay không dính đại lượng vô tội máu tươi. Thả bọn họ bên trong một cái rời đi, để bọn hắn sống thêm hơn mấy trăm năm, nói không chừng liền sẽ có mấy trăm thậm chí nhiều hơn người vô tội chết trên tay bọn họ, tương đương với hại mấy trăm cá nhân mạng, mà trái lại, giết một cái, có lẽ chẳng khác nào cứu được mấy trăm người vô tội. Dạng này đại đạo lý, nếu là đổi lại người khác như thế nhân từ nương tay, hắn sẽ thuyết giáo, nhưng đối mặt Vân Cốc, hắn không cách nào nói ra. Mà lại, lấy Vân Cốc lịch duyệt cùng trí tuệ, như thế nào lại thật sự nghĩ không ra những thứ này? Đã như vậy, vậy thì như ngài mong muốn. Vân Triệt cười khẽ, ngón tay quét qua, lập tức, tất cả huyền băng nhanh chóng dung hóa, bị phong tại băng bên trong thật lâu tam tông môn trưởng lão, đệ tử trọng lấy được tự do, toàn bộ sụi lơ trên mặt đất, khoanh tay, tại băng lãnh cùng trong sự sợ hãi run lẩy bẩy, vẫn có chút không dám tin tưởng đối phương sẽ thật sự thả. Bọn hắn, Vân Triệt hơi lườm bọn hắn, lạnh lùng nói, ta vốn là muốn bả các ngươi toàn bộ giết, nhưng y thánh tiền bối lại lấy ơn báo oán, nguyện ý khoan dung các ngươi, nếu là y thánh tiền bối chi mệnh, cái kia ta hôm nay liền tạm thời bỏ qua cho mạng của các ngươi, cút ngay. Run lẩy bẩy đám người ngẩng đầu lên, lúc này mới rốt cục tin tưởng mình thật sự có thể sống rời đi. Tạ y thánh tiền bối đại ân. Tạ hai vị tiền bối tha mạng đại ân. Bọn hắn nơm nớp lo sợ kéo lên tam đại tông chủ bùn nhão như vậy thân thể, sau đó hướng ba phương hướng chạy như điên, tốc độ theo thân thể chậm cùng càng lúc càng nhanh, e sợ cho hậu phương khủng bố sát tinh thay đổi chủ ý. Cái này vị tiểu huynh đệ, hôm nay cứu mạng đại ân, lão hủ không thể báo đáp, kiếp này nhất định cảm hoài tại tâm, Vân Cốc cảm kích nói, hướng về Vân Triệt cùng Tô Linh Nhi trùng điệp thi lễ, ta. Vân Triệt mang theo Tô Linh Nhi lấy lôi đình chi thế xa xa tránh ra, cuối cùng là để Vân Cốc cái này thi lễ thất bại. Vân Triệt cái ót khô hô đổ mồ hôi, nói chuyện đều có chút bắt đầu cả lăm. Sư phụ, không, tiền bối, tuyệt đối không thể, vãn bối có thể nào thụ ngài đại lễ. Tiền bối chính là đương thời y thánh, có thể đối với tiền bối có chỗ trợ, là vãn bối vinh hạnh. Cái này, Vân Triệt quái dị cử động để Vân Cốc có chút ngạc nhiên, tùy theo thán nói, tiểu huynh đệ có kinh thiên động địa huyền lực, tâm tính nhưng lại như thế thuần lương, thật sự là thế gian một đại phúc sự tình. Người hôm nay cứu như thế nào lão hủ một đầu bạc mệnh, nếu là thiên độc châu rơi vào những này lòng mang tham lam trong tay người, lại không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội tao ngộ thiên độc chi kiếp. Vân Triệt trong lòng nhất động, thuận thế nói ra. Y thánh tiền bối, như lời ngươi nói thiên độc châu đến tột cùng là cái gì? Nhìn lấy Vân Triệt trong mắt thật sâu nghi hoặc, Vân Cốc đạo, xem ra tiểu huynh đệ là coi là thật không biết, cái này mai thiên độc châu, đại khái là xuất hiện ở 4 năm trước đó. Nghe nói là bị phương Nam Chu Chân Quốc Huyễn La Thành một cái thương nhân người ta phát hiện. Vân Cốc nói ra Chu Chân Quốc Huyễn La Thành cái này tên lúc, Vân Triệt toàn thân đột nhiên siết chặt, Tô Linh Nhi hai tay cũng dùng lực nắm chặt Vân Triệt cánh tay, Chu Chân Quốc Huyễn La Thành. Năm đó bị hắn dùng thiên độc châu độc diệt thành một trong, toàn thành dòng dã 170 vạn nhân, cùng tất cả còn sống đồ vật, toàn bộ chết tại thiên độc bên dưới. Chỉ vì Huyễn La Thành bên trong có hai cái hán cừu hận nghiến răng, lại cường đại đến hắn căn bản là không có cách chống lại to lớn tông môn. Đó là hắn hai sinh lớn nhất một món nợ máu, cũng là một lần kia, thiên độc châu độc lực hoàn toàn khô kiệt, sau đó cũng không còn cách nào phóng thích nửa điểm độc lực. Nhặt được nó, gia đình kia chỉ coi nó là một cái đẹp mắt hạt châu mà bày tại trong nhà, không nghĩ tới mấy ngày sau, gia đình này bỗng nhiên nổi lên lục quang, bị mọi người phát hiện lúc, trong nhà mười mấy miệng toàn bộ mất mạng. Đều là chết tại trước đây chưa từng gặp kịch độc bên dưới. Sau đó, thiên độc châu mỗi lần xuất hiện đều sẽ dẫn phát một lần độc tai, mà lại độc tai là càng ngày càng đáng sợ. Nhưng cũng bởi vậy, độc của nó lực bắt đầu bị một số có ý khác người chỗ ngấp nghé, muốn đem kỳ độc để bản thân sử dụng. Nam Thiên Quốc Kinh Hồng Sơn Trăng tại cơ duyên bên dưới đạt được thiên độc châu về sau, chính là ô này chờ tâm tư mà thu nhận đại họa. To như vậy một cái tông môn, ai, Vân Triệt ca ca, cái viên kia thiên độc châu khó nói chính là, Tô Linh Nhi nhỏ giọng nói, Vân Triệt. Vân Cốc không có phát hiện Vân Triệt cùng Tô Linh Nhi thần sắc dị dạng, tiếp tục nói, lão hủ mấy tháng trước tại Kinh Hồng Sơn trang thân đến Thiên Độc Châu, mới biết nó đáng sợ hơn xa nghe đồn. Mà lại lão hủ có cảm giác, nó bây giờ độc lực chỉ là vừa mới giác tỉnh mà thôi, nếu là kỳ độc lực hoàn toàn khôi phục, thật không biết. Vân Cốc âm thanh đột nhiên đình trệ, tùy theo sắc mặt đột biến. Vân Triệt tiền bối cũng đi theo giật mình, y thánh tiền bối. Cái này, như thế nào như thế, rõ ràng đã. Vân Cốc bỗng nhiên nhấc đầu, lớn tiếng nói, đi mau, các người đi mau. Tiền bối, đến cùng chuyện gì xảy ra, Vân Triệt sao lại rời đi, ngược lại tiến về phía trước một bước. Là thiên độc châu, độc của nó lực bỗng nhiên có dấu hiệu mất khống chế. Các người đi mau, nếu ngươi không đi, liền không còn kịp rồi. Vân Cốc càng thêm lo lắng nói, Vân Triệt cấp tốc bà Tô Linh Nhi hộ đến sau lưng, mới bước vọt tới Vân Cốc trước người. Vô cùng chăm chú nói, tiền bối, nhanh bà thiên độc châu lấy ra, vãn bối vừa vặn có đặc thù giải độc năng lực, có lẽ có thể giúp tiền bối đem kịch độc khống ở. Nhanh, tin tưởng vãn bối. Lấy Vân Cốc tâm tính, sao lại để người vô tội cùng hắn mạo hiểm, hắn vừa muốn lần nữa lối ra đem bọn hắn khuyên cách, nhưng nghĩ tới hắn cường đại đến kinh thiên giật mình huyền lực, Vân Cốc rốt cục cắn răng một cái, đem thiên độc châu xuất ra. Một cái mực viên châu xuất hiện ở Vân Triệt trước mắt, mà lại tại phóng thích lấy có chút táo bạo lục quang. Cái này bôi màu xanh sẫm độc chiếu sáng nhập Vân Triệt trong mắt, một loại linh hồn tương liên tại trái tim của hắn cấp tốc sinh sôi. Cảm giác này, khó nói. Lão hủ tự cho là đã xem nó không ở, trong vòng một năm cũng sẽ không lại mất khống chế, chưa từng muốn. Táo bạo độc ánh sáng để Vân Cốc trong lòng như có lửa đốt, xem ra, lão hủ cuối cùng quá mức đánh giá cao chính mình. Ngô. Tại Vân Cốc trong kinh ngạc, trong tay hắn thiên độc châu đột nhiên từ đi bay lên, bay thẳng Vân Triệt mà đi. Vân Triệt cũng không có trốn tránh, có sợ run nhìn lấy nó tới gần, mãi cho đến nó bay đến ngực của hắn bộ vị, tiểu huynh đệ. Vân Cốc theo bản năng đưa tay, vừa muốn nhắc nhở hắn cẩn thận, lại chợt phát hiện, thiên độc châu lại quang mang lóe lên, như rơi xuống nước thạch, tan đến Vân Triệt trong thân thể, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Một vòng quang hoa lập tức tại Vân Triệt toàn thân có chút mà tránh, như một cái chớp mắt tức thì, Vân Triệt chậm rãi nâng lên hai tay của mình, tay phải là quen thuộc bích lục ánh sáng. Cũng là tịnh hóa quang, mà tay trái cũng sáng lên mực quang mang, kịch độc ánh sáng. Lúc trước nghe đoạn Hắc Sa mấy người nhắc lên thiên độc châu, hắn coi là chỉ là tên bên trên trùng hợp, bởi vì chân chính thiên độc châu liền tại hắn trên thân, thế gian cũng không có khả năng tồn tại hay khỏa thiên độc châu. Mà khi Vân Cốc đem thiên độc châu xuất ra lúc, trong lòng của hắn hiện ra rõ ràng linh hồn liên hệ, thể nội thiên độc châu cũng xuất hiện mãnh liệt cảm ứng, trong óc, trực tiếp hiện ra thiên độc châu ba chữ. Trong cơ thể hắn thiên độc châu là thật, Vân Cốc trong tay thiên độc châu cũng là thật sự. Nhưng, đây cũng là hai cái hoàn toàn khác biệt. Thiên độc châu, cùng Vân Triệt thân thể dung hợp thiên độc châu có cường đại tịnh hóa cùng thối luyện năng lực, lại hào vô độc lực. Mà độc lực, vốn là thiên độc châu chủ năng lực, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, thiên độc châu độc lực lại ngay cả một tia khôi phục dấu hiệu đều không có, mà cái này sự kiện, Vân Triệt tuy nhiên chưa bao giờ đối với mặt lị đề cập qua, nhưng trong lòng xuất hiện qua nhiều lần nghi hoặc. Mà Vân Cốc trong tay thiên độc châu, có lại là thuần túy độc lực, làm cái này cái thứ hai thiên độc châu tự hành dung nhập vào của hắn thân thể, bên trên chứa đựng trí nhớ dấu ấn mới giải khai Vân Triệt nghi hoặc. Năm đó tại Thương Vân Đại Lục, Vân Cốc tại bả thiên độc châu giao cho Vân Triệt lúc, khuyên bảo hắn tuyệt đối không thể phóng thích thiên độc châu bên trong kịch độc. Vân Cốc sau khi chết, Vân Triệt mất tâm phía dưới, đem Vân Cốc vất vả khóa lại thiên độc điên cuồng phóng thích, độc diệt vô số người cùng tông môn, mà một lần cuối cùng phóng thích, trực tiếp để thiên độc châu độc lực khô kiệt, cùng lúc liền liền nó độc nguyên, cũng theo sau cùng một tia thiên độc phóng thích mà lưu lạc mà đi. Nguyên bản độc nguyên khôi phục sau sẽ tự hành trở về thiên độc châu, nhưng ở luân hồi kính can thiệp dưới, mất đi độc nguyên thiên độc châu chẳng những quỷ dị cùng Vân Triệt thân thể kết hợp, còn bởi vì xuyên việt luân hồi mà tới được một cái khác thế giới, liền thời gian đều xuất hiện sai tầng. Lưu tại Thương Vân Đại Lục độc nguyên mặc dù không có bởi vì luân hồi kính chi lực mà biến mất, nhưng ở khôi phục về sau, lại bởi vì không cách nào trở về thiên độc châu mà tự sinh vật dẫn, hóa thành mặt khác một khỏa thiên độc châu. Bây giờ Vân Triệt tới gần, hai cái thiên độc châu lẫn nhau bề ngoài cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, lần nữa dung hợp. Cũng là đến hôm nay, Vân Triệt vừa rồi biết rõ, hắn có thiên độc châu vẫn luôn không phải hoàn chỉnh, mà là đã mất đi độc nguyên thiên độc châu. Đây cũng là vì cái gì độc của nó lực từ đầu đến cuối không có một tơ một hào thiên độc châu. Vân Cốc trong tay cái viên kia thì là thuần túy chỉ có độc lực thiên độc châu. Bây giờ cả hai tại thời gian, không gian sai vị về sau rốt cục lại lần nữa dung hợp thành một thể, hoàn chỉnh tập trung ở Vân Triệt trên thân. Tiểu huynh đệ, cái này, Vân Cốc khó được lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Vân Triệt ý niệm khinh động, trong bàn tay lục quang trong nháy mắt dập tắt, tất cả độc tức cũng đều biến mất vô tung. So với năm đó chỉ có thể miễn cưỡng khống chế thiên độc châu, cùng thiên độc châu hòa là một thể, hắn đối với thiên độc châu hết thảy như lòng bàn tay. Thiên độc châu độc nguyên trở về, nó thiên độc cũng đang thong thả khôi phục, bây giờ nó thức tỉnh thiên độc cơ hồ đã đạt tới năm đó chừng một thành, nếu là toàn bộ phóng thích đủ để đem một cái thành nhỏ hóa thành độc ngục. Y thánh tiền bối, Vân Triệt không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể chân thành nói, cái này mai thiên độc châu hiện đã nhận vãn bối làm chủ, nhưng từ vãn bối tùy tâm khống chế, như thế lại cũng sẽ không xuất hiện độc lực mất khống chế tình huống, còn mời tiền bối giải phiền. Vân Cốc dù sao phi thường người, hắn ngắn ngủi kinh ngạc về sau lại là hơi nở nụ cười, như thế thật sự là không thể tốt hơn, lão hủ cũng có thể hoàn toàn yên tâm, không có hỏi tới nguyên do trong đó, cũng không có truy đến cùng Vân Triệt ý đồ. Hắn giải phiền mỉm cười bộ dáng cũng là phát ra từ phế phủ. Hắn thấy Vân Triệt ánh mắt như tịnh thủy vậy thanh tịnh, nói chuyện lúc càng là chữ chữ rõ ràng, rõ ràng có vô cùng cường đại thực lực, lại không có chút nào kiêu căng ngạo cuồng, mà lại lấy hắn liền đương thời ba đại tông môn đều có thể tiện tay nghiền ép thực lực, làm thế nào có thể ham một cái không biết là phúc là họa thiên độc châu. Trước được cứu mạng đại ân, bây giờ lại vì lão hủ lại một cái thiên đại tâm sự, lão hủ vẫn còn không biết tiểu huynh đệ tục danh. Vân Cốc ôn hòa nói, y thánh tiền bối tuyệt đối không nên như thế khách khí. Vân Triệt liền vội vàng hành lễ nói, tùy theo thoáng dừng lại, vãn bối họ Vân, tên một chữ một cái Triệt chữ, vị này là vãn bối Hồng Nhan chi kỷ Tô Linh Nhi. Vân Triệt, cái này tên chính là ngài vì ta lên đó a? Vân Triệt. Vân Cốc thấp niệm một tiếng, tùy theo mỉm cười mà thán, như Vân Du, như Thủy Chi Triệt, thật sự là tốt tên, chẳng những cùng lão hủ cùng là một họ, lại cùng y đạo chi tâm như thế phù hợp, xem ra hai người chúng ta quả nhiên là hữu duyên a. Ông Vân Triệt trong đầu một trận rất nhỏ vù vù, bờ môi nhu động, lại là nói không ra lời, như Vân Du, như Thủy Chi Triệt. Đây chính là Vân Cốc năm đó vì hắn lấy tên Vân Triệt ngụ ý cùng kỳ vọng ha. Có thể gặp được tiểu huynh đệ cái này chờ nhân vật, thật là lão hủ kiếp này may mắn. Tiểu huynh đệ huyền lực chấn cổ thước kim, khí độ lỗi lạc bất quần, đến đây nhất định có chuyện quan trọng muốn làm, lão hủ liền không còn nhiều hơn quấy rầy, ngày khác nếu có lão hủ nhưng cống hiến sức lực chỗ, thông báo lão hủ một tiếng, lão hủ định thay đổi toàn lực. Tiền bối dừng bước. Không đợi Vân Cốc rời đi, Vân Triệt vội vàng gọi hắn lại, vội vàng hỏi nói, không biết tiền bối tiếp xuống muôn hướng nơi nào. Vân Cốc cười dao động đầu, hành y người, không có chỗ ở cố định, nào có người bệnh, chỗ nào chính là nơi hội tụ. Chỉ là lão hủ thọ nguyên cuối cùng cũng có tận lúc, cũng là thời điểm tìm được một vị, nhưng phó thác y thuật cùng y đạo chi tâm truyền nhân, chỉ thán thế đạo không sạch sẽ, người này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, lão hủ cũng không biết ngày nào mới có thể giải quyết xong ngày nguyện, y đạo chi tâm. Vân Triệt hai tay khẩn trương, áy náy không dám nhìn Vân Cốc con mắt, hắn gánh chịu lấy Vân Cốc tất cả kỳ vọng, cuối cùng lại chẳng những không có nhận bên dưới y đạo chi tâm, ngược lại hướng đi hoàn toàn trái ngược một cái khác cực đoan. Y thánh tiền bối, Vân Triệt nói. Vừa rồi những cái kia bị tiền bối khoan dung chạy trốn người đều biết rõ thiên độc châu ngay tại tiền bối trên thân, không bao lâu, cái này tin tức tất nhiên sẽ cấp tốc truyền ra, thiên hạ đều biết, coi như ngươi nói cho thế nhân thiên độc châu đã không tại ngươi trên thân, cũng sẽ không có người tin tưởng. Đến lúc, tiền bối tất nhiên sẽ bởi vậy bị không thể nào đoán trước kiếp nạn, những này, tiền bối nhưng từng nghĩ tới, là phúc là tai, tự do thiên định, Vân Cốc lại là nhàn nhạt dao động đầu, còn có tiểu huynh đệ cho giáo huấn, bọn hắn e ngại phía dưới, có lẽ cũng lại không đảm lượng khó xử lão hủ. Sợ hãi cuối cùng có hạn, nhưng tham lam lại là vô hạn, Vân Triệt đứng ở Vân Cốc trước người, ngữ khí đã là có chút kích động, hắn rất xác định, Vân Cốc nếu là tiếp tục lưu lại Thương Vân Đại Lục, không bao lâu, liền sẽ tao ngộ cùng hôm nay đồng dạng tràng diện. Y thánh tiền bối, đối với việc này, vãn bối có một cái giải quyết. Vãn bối cũng không phải là Thương Vân Đại Lục người, mà là đến từ một cái tên là huyện yêu giới địa phương, khẩn cầu tiền bối theo vãn bối đi hướng huyện yêu giới. Ở nơi đó, vãn bối có thể cam đoan không có người nào sẽ làm khó tiền bối, không có người nào sẽ đối với tiền bối bất kính. Vân Cốc mâu quang chuyển qua, nhìn thật sâu Vân Triệt một hồi, lại là lắc lắc đầu. Lão hủ lúc trước liền suy đoán tiểu huynh đệ có lẽ là đến từ người thế ngoại, quả thật như thế. Tiểu huynh đệ một mảnh thiện tâm thành tâm, lão hủ cảm kích vạn phần, chỉ là, lão hủ cây dù sao trồng ở cái này phiến thổ địa bên trên, lão hủ y đạo, cũng là trải tại cái này phiến thổ địa bên trên. Không, không đúng, tiền bối ngươi nói không đúng. Vân Triệt lại là bỗng nhiên cắt ngang, phủ nhận lên Vân Cốc, vô cùng nghiêm chính mà nói, y thánh tiền bối có để thế nhân kính trọng y đạo chi tâm cũng là tiền bối cả đời chỗ nắm. Còn nếu là thuần túy y đạo chi tâm, hẳn là cứu càng nhiều bệnh hoạn, tế càng nhiều thế nhân, không thiện ác, chủng tộc, tôn ti, địa vực đừng, Vân Cốc toàn thân hơi chấn động một chút. Đã cả đời dâng cho y đạo, cả đời tuân theo y đạo chi tâm, như vậy, tại Thương Vân Đại Lục hành y, cùng tại huyện yêu giới hành y, lại có cái gì khác nhau, huống chi huyện yêu giới bản đồ lớn hơn Thương Vân Đại Lục, có càng nhiều sinh linh, càng nhiều chủng tộc, càng cần hơn tiền bối dạng này người. Tại huyện yêu giới, tiền bối nhưng tiếp tục hành y tế thế. Tin tưởng không dùng đến mấy năm, toàn bộ huyện yêu giới đều sẽ biết được tiền bối thánh danh, như cưỡng ép lưu tại Thương Vân Đại Lục, tiền bối một khi tao ngộ ngoài ý muốn, cả đời sở học, cả đời sở cầu, đều đưa thay đổi hạt bụi. Cái trước, nhưng cả đời viên mãn, phúc trạch vạn vạn nhân, mà cái sau lại. Có lẽ không chỉ sẽ ít cứu cái này vạn vạn nhân, còn đem không cách nào tìm được truyền thế người, để hậu thế bị phúc trạch. Vân Triệt, để Vân Cốc lâu dài nghẹn ngào, ánh mắt bắt đầu rung chuyển lên. Y thánh tiền bối. Vân Triệt ca ca nói rất đúng, mời ngươi theo chúng ta cùng đi huyện yêu giới đi, ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, thật sự quá nguy hiểm, Tô Linh Nhi nhẹ giọng khẩn cầu nói, tiền bối. Vân Triệt ngừng lại hô hấp, khẩn trương nhìn lấy Vân Cốc. Vân Cốc bỗng nhiên chuyển qua đầu, cười ôn hòa. Không sai, đã là cả đời vì y, ở nơi nào lại có khác biệt gì, mà chỉ có sống càng lâu, mới có thể y càng nhiều người, cứu càng nhiều mệnh, tiểu huynh đệ, là ngươi đầy tỉnh lão hủ a, xem ra lão hủ y đạo chi tâm. Cuối cùng vẫn là có chút khiếm khuyết, nói như vậy, tiền bối ngươi, đáp ứng. Vân Triệt bừng rỡ nói, ha ha, Vân Cốc lần nữa mỉm cười, như thế, liền quấy giày tiểu huynh đệ cùng tiểu cô nương mang ta cái này lão đầu từ đồng hành, quá tốt rồi. Vân Triệt cùng Tô Linh Nhi cùng lúc kinh hỉ lên tiếng, lại cùng lúc kích động lệ nóng doanh tròng. Nhìn lấy hai cái người trẻ tuổi hoan hỉ dáng vẻ, Vân Cốc cũng thoải mái nở nụ cười, mà lại không biết rõ vì sao hốc mắt lại có chút không nhận khống chế ướt át. Ngay sau đó, Vân Triệt mang theo Tô Linh Nhi cùng Vân Cốc cùng nhập thái cổ huyền chu, trở về quá tô môn thu hồi Tô Linh Nhi mẫu thân di vật về sau, sau cùng tại Thương Vân Đại Lục dừng lại một đoạn thời gian, sau đó khởi động lại thái cổ huyền chu, tiến hành lần thứ hai gần ngàn vạn dạng không gian xuyên toa. Tô Linh Nhi đã ở thân một bên, sư phụ đã ở thân một bên, hắn đối với Thương Vân Đại Lục, thật sự rốt cuộc không có gì có thể lưu luyến. Hắn này đến Thương Vân Đại Lục, vốn chỉ là tại tự biết hẳn phải chết tình hình xuống tới hoàn thành sau cùng một cái tâm nguyện. Muốn gặp lại Tô Linh Nhi một phía. Không nghĩ tới, hắn chẳng những tìm về Linh Nhi, còn tìm trở về sư phụ, liền liền một mực tàn khuyết mà không biết thiên độc châu, cũng đã trở thành chân chính hoàn chỉnh Thiên Độc Châu. Nguyên bản tất nhiên sẽ cướp đi tính mạng hắn Ma Nguyên Châu không còn trở thành tai họa, ngược lại trở thành hắn chính mình đồ vật, hắn chẳng những không cần chết, liền liền huyền lực, cũng phát sinh một lần lịch trong lịch sử khoa trương nhất vừa qua, còn mơ hồ đụng chạm tới một cái có chút đáng sợ bí mật. Chuyến này Thương Vân chuyến đi, hắn chẳng những nhận được hắn muốn hết thảy, cả người còn giành lấy cuộc sống mới, thoát thai hoán cốt, tâm cảnh, cũng trong lúc vô tình, phát sinh vi diệu thuế biến, huyễn yêu giới, yêu hoàng thành, vân gia. Vân Triệt bị đưa vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc về sau, gần một cái tháng đều lại không tin tức, vân gia bên trên tiếp theo thẳng bao phủ một cỗ vô cùng bầu không khí ngột ngạt. Tiểu yêu hậu cùng Phượng Tuyết Nhi mỗi ngày đều sẽ đi một chuyến Kim Ô Lôi Viêm Cốc, lại đừng nói đạt được tin tức, liền tiến vào cũng không thể. Theo thời gian trôi qua, tràn ngập yêu hoàng thành khẩn trương khí tức cũng càng ngày càng dày đặc, các đại gia chủ, quận vương mỗi ngày đều trái đầu nát ngạch, nơm nớp lo sợ, tất cả thế lực mọi thời tiết ở vào theo lúc chuẩn bị chiến đấu khẩn trương trạng thái. Bởi vì mỗi quá nhiều một ngày, Hiên Viên Vấn Thiên đến lần nữa ngày liền sẽ tới gần một ngày. Loại này thân thể cùng trên tinh thần gánh nặng kiên trì cái 10 ngày 8 ngày còn tốt, nhưng liên tục lâu như vậy xuống tới, Hiên Viên Vấn Thiên còn chưa tới đến, yêu hoàng thành liền đã là lung lay sắp đổ. Liên liên chúng huyền giả thể sống chết hộ thành hùng tâm cũng đang bị nhanh chóng làm hao mòn lấy. Vân gia chính trên không, theo từng vòng không gian gợn sóng, xuyên việt hơn 900 vạn dạng thái cổ huyền chu im ắng xuất hiện. Tiền bối, Linh Nhi, nơi này chính là huyện yêu giới hoàng thành, phía dưới, chính là nhà của ta, Vân Triệt hướng Tô Linh Nhi cùng Vân Cốc giới thiệu, cảm xúc nhất thời bành trướng không nghỉ. Tại Kim Ô Lôi Viêm Cốc dặm rưỡi cái nhiều tháng, lại tại Thương Vân Đại Lục dừng lại mười mấy ngày. Bọn hắn nhất định đều lo lắng hỏng, mà bọn hắn cũng nhất định nghĩ không ra chính mình những này thiên kinh lịch cái gì, thật là lớn thành, một chút đều không nhìn thấy một bên. Tô Linh Nhi sợ hãi, thán phục hiếu kỳ sau khi, tâm bên trong còn nhiều khẩn trương, bởi vì lập tức sẽ gặp qua Vân Triệt thân cha đẻ mẫu, còn có. Nơi này khí tức cùng Thương Vân Đại Lục có khác biệt lớn, không nghĩ tới hữu sinh chi niên, còn có thể may mắn đi vào một mảnh mới thiên địa. Đã đến, Vân Cốc cũng vô cùng thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy, tiền bối, Tuyết Nhi. Tin tưởng ta, các ngươi nhất định sẽ rất nhanh ưa thích nơi này, Vân Triệt cười nói, sau đó hơi sách khí, phát ra từ phủ ngọn nguồn tiếng giống xa xa truyền ra, ra ra, cha, nương, tiểu cô mẹ, Tiêu Vân, Thải Y, Nguyệt Nhi, Tuyết Nhi. Ta trở về. Vân Triệt lên tiếng giống to, để đã buồn bực thật lâu Vân gia trong nháy mắt kích thích ngàn tầng thủy triều, phòng cửa bị mãnh liệt đẩy ra âm thanh trùng điệp ở cùng nhau, Tiểu Triệt, Phu Quân. Liền tại trong đại sảnh Thương Nguyệt cùng Tiêu Linh Tịch xông lên đi ra, liền thấy được đang từ không trung hạ xuống Vân Triệt. Vân Triệt nhìn lấy các nàng, thật to giang hai cánh tay, cười khanh khách nói, Linh Tịch, Nguyệt Nhi, còn đứng ở nơi đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian đầu nhập ngực của ta. Thương Nguyệt cùng Tiêu Linh Tịch một trái một phải bổ nhào vào Vân Triệt trước ngực, trong khoảng thời gian này đến nay lo lắng sợ hãi để Tiêu Linh Tịch tâm tình vỡ đê, thẳng khóc bù lưu bù loa, liền liền sớm đã tu được đủ kiên cường Thương Nguyệt toàn thân co rúm. Kịch liệt nghẹn ngào, không cách nào nói ra lời. Tô Linh Nhi cánh môi mở ra, lặng lặng nhìn Vân Triệt bóng lưng, nỗi lòng không cách nào nói rõ phức tạp, nhưng cùng với vì nữ tử, nàng có thể cảm thụ được liều lĩnh nhào vào Vân Triệt trong ngực hai cái nữ hài đối với của hắn tình cảm là cỡ nào hưng hực, đại ca, đại ca. Tiêu Vân mang theo Tiêu Liệt, bước chân thông chạy loạn đến, đằng sau là ôm chặt Tiêu Vĩnh An, trong khoảng thời gian này, vợ chồng hai người vẫn là lưu tại Vân gia, Tiêu Vân, thất muội, trong khoảng thời gian này gia gia đều cực khổ các ngươi chiếu cố, Vân Triệt mỉm cười nói, đại ca, ngươi, ngươi không có việc gì liền tốt. Tiêu Vân trong mắt lắc lư, âm thanh nghẹn ngào, Vân Triệt không tại những ngày gần đây, hắn cũng đồng dạng ở vào cực mạnh sợ hãi bên trong. Dù sao, hôm đó Vân Triệt bị đưa vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc trước tình huống thực sự quá dọa người, về sau lại thời gian dài không có tin tức, hắn cùng thiên hạ đệ thất các loại an ủi Tiêu Liệt Vân Triệt mệnh so với ai khác đều lớn hơn, nhất định sẽ không có chuyện gì. Nhưng chính bọn hắn lại là nhật nguyệt sách tâm. Treo lên đánh, thiếu chủ, thiếu gia chủ, cung chủ, Vân gia bên trên dưới, còn có ở lại ngoại viện băng vân chúng nữ cũng toàn bộ tụ đến, mỗi một người mặt bên trên mang theo vô cùng sâu kích động. Tại đến trước đó, Vân Triệt chỉ cùng Vân Cốc cùng Tô Linh Nhi đơn giản đề cập qua hắn là huyện yêu giới Vân gia thiếu gia chủ, nhưng mắt tình hình trước mắt, hắn đối với toàn bộ Vân gia, đối với những người này mà nói, như thế nào thiếu gia chủ đơn giản như vậy? Hắn bị tầng tầng lớp lớp đám người chỗ bao bốn phía, mỗi người đều bởi vì của hắn bình an trở về mà kích động không cách nào tự đè xuống. Hắn rõ ràng chỉ là một cái 20 tuổi người thanh niên, lại giống như là toàn bộ thế giới không thể thiếu hạch tâm. Triệt Nhi, Triệt Nhi. Mộ Vũ Nhu Lệ rơi bay tới, thân một bên là tại nỗ lực đè nén kích động Vân Khinh Hồng, Vân Triệt vội vàng nghênh đón tiếp lấy, sau đó trực tiếp hai đầu gối quỳ, áy náy nói, cha mẹ, Hải Nhi bất hiếu, trong khoảng thời gian này, lại cho ngươi nhóm lo lắng. Triệt Nhi, nhanh, mau dậy đi. Mộ Vũ Nhu không lo được mặt mũi tràn đầy nước mắt, vội vàng bảo Vân Triệt đỡ dậy, đôi hắn xem đi xem lại, ngươi cuối cùng trở về, ngươi không về nữa, nương liền. Triệt Nhi, ngươi có phải hay không đã hoàn toàn tốt, có phải hay không đã hoàn toàn không sao, Kim Ô Thánh Thần lần này đem ngươi hoàn toàn chữa khỏi đúng không? Mộ Vũ Nhu mỗi một chữ đều mang sâu nồng tựa như biển lo lắng, Vân Triệt nhìn lấy nàng con mắt, vô cùng dùng lực điểm đầu, nương, lần này ta hoàn toàn tốt, tốt không thể tốt hơn, trước đó chuyện như vậy, lại cũng sẽ không xuất hiện. Thật, thật sự, Mộ Vũ Nhu ngạc nhiên có chút nói năng lộn xộn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Quá tốt rồi. Cha, Hải Nhi đoạn thời gian trước không tránh khí, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lại ý chí tinh thần sa sút, nhất định khiến cha lo lắng cùng thất vọng, Hải Nhi cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại, Vân Triệt nhìn lấy Vân Khinh Hồng nói. Tại hôm nay nhìn thấy Vân Triệt lần đầu tiên, Vân Khinh Hồng liền cảm thấy hắn thần thái giữa vô cùng cự đại biến hóa. Thậm chí có thể nói là một loại thuế biến, không có ảm đạm, không có nặng nề, càng không có một tia u ám, thay vào đó, ngược lại là còn xa hơn tháng dĩ vãng minh quang cùng lỗi lạc. Cùng hắn bị mang đi Kim Ô Lôi Viêm Cốc trước trạng thái so sánh, quả thực giống như là thoát thai hoán cốt. Vân Khinh Hồng vô cùng vui mừng cùng thư thái nở nụ cười, hắn vân tay ra, trung điệp đập vào Vân Triệt trên bờ vai. Chân chính nam nhân có thể tinh thần sa sút nhất thời, nhưng quả quyết sẽ không tinh thần sa sút một thế. Hắn đập vào Vân Triệt trên bờ vai tay đột nhiên đình trệ, trên mặt lộ ra thật sâu kinh ngạc. Bởi vì Vân Triệt trên thân lưu chuyển, rõ ràng là đế quân tầng diện huyền lực. Triệt Nhi, người huyền lực. Vân Khinh Hồng nhấc đầu, khó có thể tin nhìn lấy hắn. Cha, chậm chút thời gian, người có thể đi thông chi ông ngoại bọn hắn, hộ thành đại trận có thể tạm thời giữ lại, về phần giới nghiêm trạng thái, có thể hoàn toàn bỏ. Vân Triệt một mặt tự tin lại cũng không kiêu cuồng cười nhạt. Ta hiện tại, ngược lại là ước gì Hiên Viên Vấn Thiên chính mình tới, cũng miễn cho ta tốn nhiều công phu đi Thiên Huyền Đại Lục tìm hắn đi. Vân Khinh Hồng đặt ở Vân Triệt bả vai bàn tay lập tức gấp lên, hai mắt hơi thẳng, đúng là kích động nói không ra lời. Tuyết Nhi không có có ở nhà không? Vân Triệt không nhìn thấy Phượng Tuyết Nhi bóng dáng. Nàng cùng tiểu yêu hậu đi Kim Ô Lôi Viêm Cốc, Mộ Vũ Nhu nói, trong khoảng thời gian này, các nàng mỗi ngày đều sẽ đi một chuyến, bất quá thời gian này, các nàng cũng nên trở về. Vân ca ca. Mộ Vũ Nhu âm thanh vừa dứt, vội vàng tiếng gọi ầm ĩ đã từ phương xa truyền đến. Một thân hồng y Phượng Tuyết Nhi không lo được xung quanh bốn phía nhiều người như vậy tại, trung điệp nhào tới Vân Triệt trên thân, tiểu yêu hậu sau đó mà tới, an tĩnh rơi vào Vân Triệt bên cạnh thân, vẫn như cũ một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, còn lạnh lùng nói một câu. Vân Triệt, ngươi tại Kim Ô Lôi Viêm Cốc bên trong phát sinh cái gì, vì cái gì lâu như vậy mới ra ngoài, để làm sao nhiều người vì ngươi lo lắng, nàng sau khi từ biệt ánh mắt, lại nhàn nhạt nói. Ngươi bây giờ tình huống như thế nào, hắc hắc, đương nhiên là không sao, nhìn bộ dáng của ta liền biết rõ. Vân Triệt cười nói, đúng rồi, quên cho mọi người giới thiệu, Vân Triệt đi vào Tô Linh Nhi cùng Vân Cốc thân một bên, đầu tiên là kéo Tô Linh Nhi tay nhỏ, đây là Linh Nhi, Tô Linh Nhi, là theo chân ta từ Thương Vân Đại Lục trở về, Linh Nhi, cái này là cha ta cùng mẹ ta, Linh Nhi gặp qua bá phụ, bá mẫu. Tô Linh Nhi hướng về phía trước nhẹ lễ, ngươi nói cái gì, Thương Vân Đại Lục, tiểu yêu hậu đột nhiên ngoái nhìn. Tuy nhiên biết rõ Thương Vân Đại Lục tồn tại đích xác rất ít người, nhưng nguyện yêu giới lại hoàn toàn chính xác từng có đối với Thương Vân Đại Lục xa xôi ghi chép, tiểu yêu hậu chính là biết được người một trong. Nhưng cũng vẻn vẹn biết được mà thôi. Vân Triệt điểm đầu, kỳ thực gần nhất trong khoảng thời gian này, ta cũng không phải là tại Kim Ô Lôi Viêm Cốc, mà là lấy Huyền Chu đi Thương Vân Đại Lục. Nguyên do trong này, ta về sau lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Tiểu yêu hậu hai đầu lông mày lộ ra thật sâu kinh ngạc, nhưng không tiếp tục trước mặt mọi người truy vấn. Mà Mộ Vũ Nhu chú ý chút lại không tại cái gì Thương Vân Đại Lục, Vân Triệt cùng Tô Linh Nhi nhìn về phía đối phương ánh mắt nàng đều thấy rõ, tâm lý đâu còn không rõ cái gì chính mình đây tuyệt đối là lại phải thêm một cái con dâu tiết tấu a, lập tức mặt mày hớn hở chủ động đi lên giữ chặt Tô Linh. Nhi tay, ôn nhu nói, Linh Nhi, tuy nhiên bá mẫu không biết rõ Thương Vân Đại Lục ở nơi nào, nhưng ngươi đã nguyện ý đi theo Triệt Nhi lại tới đây, về sau nơi này, chính là nhà của ngươi, cần cái gì? Cứ việc cùng bá mẫu nói, cảm ơn ngươi, bá mẫu, Tô Linh Nhi trong lòng dâng lên ấm áp gợn sóng. Triệt Nhi, vị này tiền bối là, Vân Khinh Hồng ánh mắt chuyển hướng Vân Cốc, cái này tóc trắng lão giả tiên phong đạo cốt, trên người có một loại để cho người ta thật sâu chiết phục khí tức, mà hắn chú ý tới, Vân Triệt nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo thật sâu kính trọng. Mà có thể làm cho hắn lộ ra như thế kính trọng thái độ người, trừ hắn trưởng bối, tựa hồ còn chưa bao giờ có. Vân Triệt vội vàng nói, vị này là Y Thánh tiền bối, cùng là họ Vân, của hắn y thuật có thể nói có 102 xưa và nay, sau này cũng sẽ lưu tại chúng ta huyện yêu giới. Vân Khinh Hồng chấn động trong lòng, Vân Triệt y thuật đã là tài năng như thần, mà có 102 xưa và nay bốn chữ là từ trong miệng của hắn nói ra, há cùng bình thường. Hắn cấp tốc hành lễ nói, nguyên lai là Y Thánh tiền bối. Có thể được Y Thánh tiền bối cái này trở ký nhân, thực là ta huyện yêu giới phúc trạch, lão hủ chỉ là một cái phổ thông y giả, vạn đảm đương không đổi Vân gia chủ như thế tán dương. Vân Cốc lập tức hoàn lễ, nhưng ánh mắt của hắn lại là sau đó rơi vào tiểu yêu hậu trên thân, sau đó trực tiếp mở miệng. Không biết vị này tiểu cô nương xưng hô như thế nào, tiểu yêu hậu lông mày hơi động, xoay người lại, Vân Triệt lập tức giới thiệu nói, Y Thánh tiền bối, vị này là tiểu yêu hậu, là huyện yêu giới đại lục đế, thì ra là thế. Vân Cốc có chút điểm đầu, trên mặt cũng không quá lớn gợn sóng, hắn thân là y giả, cơ hồ từ trước tới giờ không vì chỗ y người thân phận mà động cho, hắn tiếp tục đánh giá tiểu yêu hậu, nghĩ đến mọi người tại bên cạnh, cuối cùng muốn nói lại thôi, Vân Triệt trong lòng đột nhiên nhất động. Tiểu yêu hậu tình huống, ngoại trừ Vân Khinh Hồng có chỗ phát giác, liền chỉ có hắn cùng tiểu yêu hậu biết rõ, mà tiểu yêu hậu trạng thái cũng không hiển lộ bên ngoài, nếu không phải việc khác tiên tri hiểu, lấy của hắn nhãn lực, cũng tất nhiên không cách nào nhìn ra nàng có cái gì dị dạng. Nhưng Vân Cốc dáng vẻ rõ ràng là một chút khám phá, Vân Triệt nội tâm bắt đầu kích động run rẩy lên. Ta làm sao thế mà không để mắt đến trọng yếu như vậy một điểm, ta không có cách nào cứu thải y, nhưng sư phụ hắn nói không chừng có biện pháp, bởi vì hắn là tại y đạo phía trên khoáng cổ tuyệt kim sư phụ a. Cha, phiền phức cho chúng ta chuẩn bị một cái thanh tĩnh địa phương, Vân Triệt bỗng nhiên nói, sau đó một thanh kéo qua tiểu yêu hậu, Y Thánh tiền bối, có thể hay không trước làm phiền ngươi vì tiểu yêu hậu khám bệnh một phen mạch tượng, tiểu yêu hậu. Vân Cốc có chút điểm đầu, lão hổ hết sức nỗ lực. Vân Khinh Hồng cái này mới kịp phản ứng, cấp tốc nói, nhanh đi bà phòng khách chính đưa ra, tất cả mọi người liền có thể rút lui phòng khách chính ba bên ngoài trăm trượng, không có bản gia chủ chính miệng cho phép, bất kỳ người nào không được đến gần. Vân gia trung tâm khu vực yên tĩnh một mảnh, Vân Khinh Hồng không yên lòng phía dưới, thậm chí xây lên một cái to lớn ngăn cách kết giới, toàn bộ Vân gia một bộ như lâm đại địch dáng vẻ. Chủ sảnh bên trong chỉ có tiểu yêu hậu, Vân Triệt, Vân Cốc ba người, Y Thánh tiền bối, nàng. Có chút ít cần nói. Vân Cốc lại là cười cười không có để Vân Triệt giải thích tiểu yêu hậu tình huống, giỡn ra một đôi hơi có vẻ tái nhật tay, trước hết để cho lão hủ thử một chút mạch tượng. Tiểu yêu hậu xin yên tâm, lão hủ đối với nữ tử từ trước đến nay đều là cách không thi mạch, chậm dần khí thức liền có thể, làm phiền. Tiểu yêu hậu nhìn Vân Triệt một chút, nhàn nhạt lên tiếng, nhìn bộ dáng của nàng. Hiển nhiên không có ôm lấy chút nào hy vọng, bởi vì nàng chỉ còn 3 năm thọ nguyên sự tình, là Kim Ô Hồn Linh chính miệng nói. Liền tại Kim Ô Hồn Linh trong miệng đều không thể cứu trị, cắt đứt hậu quả, như thế nào phàm nhân có khả năng can thiệp. Vân Cốc không nói thêm gì nữa, lão mắt khẽ nhắm, ngón tay cầm bốc lên một cái kỳ lạ thủ thế, một cỗ ôn hỏa huyền khí lập tức chảy vào tiểu yêu hậu kinh mạch bên trong. Vân Triệt ở bên ngừng lại hô hấp, toàn thân như bị đính tại trên mặt đất đồng dạng nhất động bất động. E sợ cho làm ra dù là từng tia tiếng vang, ngoài ý muốn chính là, bắt mạch thời gian tương đương ngắn, mới ngắn ngủi mười mấy tức, Vân Cốc con mắt liền chậm rãi mở ra, bàn tay cũng theo đó thả dưới, tiền bối. Như thế nào, Vân Triệt liền vội hỏi nói. Vân Cốc trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, chấp tâm truy cầu chính mình huyền mạch không thể tiếp nhận cường đại lực lượng, từ đó không thể không lấy mệnh mạch vì cộng đồng vật dẫn. Bây giờ, mệnh mạch đã khô kiệt gần nửa, như vậy xuống dưới, trong vòng 2 năm. Tất triệt để khô kiệt. Vân Cốc để tiểu yêu hậu mâu quang rốt cục xuất hiện dung chuyển. Bởi vì đây là chỉ có nàng cùng Vân Triệt biết đến bí mật, mà lại là liên quan đến thần đạo chi lực bí mật, cái này chỉ có phàm nhân thân thể lão giả chỉ là ngắn ngủi mười mấy tức cách không bắt mạch, lại còn nói không sai chút nào. Không sai, chính là như vậy, Vân Triệt cấp tốc điểm đầu. Nàng đoạn thời gian kia bởi vì nguyên nhân đặc biệt, vì nhanh chóng thu hoạch được cường đại huyền lực mà cưỡng ép tiếp nhận chính mình huyền mạch không thể tiếp nhận lực lượng. Hậu quả là chỉ còn lại 3 năm trái phải thọ mệnh. Y Thánh tiền bối, ngài có biện pháp nào không có thể cứu nàng? Nếu như đem mệnh mạch chứa đựng mệnh nguyên dụ thành nến đỏ, như vậy, chính thường nhân nến đỏ là theo nến tâm chậm chạp thiêu đốt, mà nàng nến đỏ, thì bởi vì mệnh mạch cưỡng ép trở thành lực lượng vật dẫn, mà giống như là bị ném vào trong biển lửa, mệnh nguyên bị nhanh chóng đốt cháy. Liên quan đến mệnh mạch, chấm dứt hồn mệnh nguyên. Khó, khó a, Vân Cốc trùng điệp thở dài. Khó nói liền tiền bối ngươi cũng không có cách nào sao, Vân Triệt nội tâm nặng nề nói. Vân Cốc sao động đầu, lại là nhàn nhạt cười cười, lão hủ chỉ nói là khó, nhưng cũng không có nói không cách nào có thể y. Vân Cốc, đối với Vân Triệt mà nói không thể nghi ngờ là thiên ngoại tiên âm, cả người hắn lập tức nhào tới Vân Cốc trước người, kích động vạn phần nói, tiền bối, ngươi là nói ngươi có biện pháp cứu nàng. Một mực ngồi yên ở đó tiểu yêu hậu cũng chậm rãi đứng lên, tuy nhiên vẻ mặt vẫn như cũ uy lăng, nhưng mâu quang chỗ sâu rõ ràng có đồ vật đang rung động. Vân Cốc sắc mặt trịnh trọng, hắn đứng dậy, chậm rãi dạo bước, hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa, tại trước mặt người khác là cái mười phần sát thần Vân Triệt này lúc tựa như là cái nghe dạy tiểu hài từ đồng dạng, nhắm mắt theo đuôi đi theo Vân Cốc đằng sau, nghe của hắn giảng thuật. Lấy liều mình vì đại giới đổi lấy trong thời gian ngắn bạo tăng huyền lực, loại sự tình này cũng không phải là hiếm thấy. Tuy nhiên phương thức đều có khác biệt, nhưng kỳ căn để ý lại đại khái tương thông, có là lấy nặng tổn hại huyền mạch vì đại giới, có thì là nặng tổn hại tinh huyết, cũng có, thì là thông qua cải biến huyền mạch cùng mệnh mạch tương liên khí thế, lấy để mệnh nguyên cực tốc hao tổn vì đại giới, để mệnh mạch cùng huyền mạch. Cộng đồng gánh chịu huyền mạch không thể gánh chịu lực lượng. Vân Triệt liên tiếp điểm đầu, tiểu yêu hậu chính là thuộc về loại thứ ba, nàng tuy biết hậu quả, nhưng vì báo thù, vì đoạt lại yêu hoàng một mạch quyền thế cùng tôn nghiêm, nàng nghĩa vô phản cố. Chỉ là, tiểu yêu hậu tình huống, muốn so lão hủ kiếp này thấy bất luận cái gì như nhau đều cực hạn gấp trăm ngàn lần, Vân Cốc cảm thán nói, mệnh mạch cùng huyền mạch mặc dù vốn là tương liên, nhưng chỉ là hình liền mà khí thế khác nhau. Mà tiểu yêu hậu mệnh mạch cùng huyền mạch, nó khí thế, không ngờ là hoàn toàn hòa vào một thể, xem ra, nàng lúc trước cưỡng ép gánh chịu lực lượng nhất định quá cường đại. Nếu chỉ là một chút tương liên, có thể phế đi huyền lực mà kéo dài mạng sống, mà mệnh của nàng mạch cùng huyền mạch triệt để biến thành một thể, coi như phế bỏ toàn bộ huyền lực, cũng bất quá lại sống thêm mấy tháng mà thôi. Vân Triệt lần nữa điểm đầu. Nếu như phế bỏ huyền lực có thể ngăn chặn tiểu yêu hậu mệnh nguyên lưu mất, Vân Triệt làm thế nào có thể xoắn suýt đến nay, có hắn tại, tiểu yêu hậu tung thành phế nhân lại như thế nào? Vân Cốc nhìn Vân Triệt một chút, cười nói, tiểu huynh đệ, nhìn, lão hủ lời mới vừa nói, ngươi sớm đã trong lòng biết. Vân Triệt điểm một cái đầu, nói, vãn bối cũng hơi thông y lý, nàng trạng thái vãn bối vẫn luôn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, lấy vãn bối kiến giải vụng về, phải cứu nàng, có khả năng nghĩ tới duy nhất phương pháp, chính là liều mạng gia tăng nàng thọ nguyên. Chỉ là, vô luận lại làm sao nỗ lực, dù là dốc hết huyện yêu giới tất cả có thể di động dùng tư nguyên, cũng chỉ có thể là hạt cát trong sa mạc. Lúc trước hắn hỏi thăm Mạt Lị lúc, Mạt Lị nói cho hắn biết hai cái phương pháp, một cái là chờ hắn đại đạo phù đồ quyết đạt tới đầy đủ cảnh giới về sau, vì tiểu yêu hậu mệnh tục thọ nguyên, một cái là tìm tới hồng mông sinh tử ấn, để tiểu yêu hậu có được vô hạn thọ nguyên, vĩnh bất khô kiệt, những ngày đều. Thuộc về Vân Triệt thuật phạm trù, Vân Cốc bước chân lập tức dừng lại, mỉm cười nói, vậy ngươi nhưng từng nghĩ tới một cái khác phương pháp, đó chính là trước đem nàng huyền lực toàn bộ dẫn tiết, lại đem nó mệnh mạch cùng huyền mạch khí thế một lần nữa tách rời. Vân Triệt khẽ giật mình, nói, nếu có thể đem mệnh mạch cùng huyền mạch khí thế một lần nữa tách rời, đương nhiên là nhất hoàn mỹ giải quyết nói, nhưng là cái này căn bản là chuyện không có thể. Mệnh của nàng mạch cùng huyền mạch tuyệt không phải bộ phận tương liên, mà là hoàn toàn nối liền thành một thể, như nếm thử đem khí thế một sợi cưỡng ép tách rời, không những khó hơn lên trời, mà lại hơi không cẩn thận, liền sẽ đẩy cho khí thế đại loạn. Trong nháy mắt mất mạng, khó nói. Vân Triệt bỗng nhiên tinh thần chấn động, tiềm bối, ngươi có hiểu đem huyền mạch cùng mệnh mạch một lần nữa tách rời phương pháp? Vân Cốc không có chút đầu, cũng không có dao động đầu, mà là tiếp tục nói. Người thân thể, đáng nhìn là một cái độc lập mà hoàn chỉnh nhỏ thế giới, đã hoàn chỉnh mà độc lập, liền tuyệt sẽ không thoát ra nhân quả tuần hoàn lý lẽ, nhưng thận, liền tất nhiên đảo ngược, nhưng tương dung, liền tất nhiên nhưng tách rời, cái này lão hủ chỗ nghiên tập y kinh phía trên, cái này cũng là đặt nền móng lý lẽ. Cái này cũng đồng dạng là Vân Triệt từ Vân Cốc nơi đó học được y lý cơ sở, thông tục mà thuật, chính là trên đời không gì không thể y chứng bệnh, nếu có, vậy cũng chỉ là tạm chưa tìm được trị liệu chi pháp mà thôi. Nếu là số nguyệt chi trước, lão hủ cũng quả quyết không cách nào làm đến đem ngoại lực bên dưới khí thế cưỡng ép dung hợp mệnh mạch huyền mạch tách rời. Cái này tại ba tháng trước, lão hủ đối với một đoạn nghi hoặc mấy chục năm y kinh rốt cục đốn ngộ. Vân Cốc cũng đắm chìm trong chính mình y lý giảng thuật bên trong, không tự kìm hãm được đọc. Mệnh mới bắt đầu, xung quanh vòng dẫn hư, phong lạc chiếu trương, sinh tử ngộ biện, là lấy âm âm dương dương, dương dương âm hiểm. Kiệt mới thôi sơ, đó phải đó thịnh, người tri thức lụy ứng chu thiên nói. Nghe Vân Cốc thấp niệm, Vân Triệt ý thức dần dần mông lung, trước mắt dần dần hiện hiện lúc trước sư phụ dạy hắn đọc thuộc lòng thiên đạo y kinh để vào giá sách hình ảnh, không tự chủ được đi theo thấp đọc. Cho đến Vân Cốc im tiếng, Vân Triệt vẫn còn đang có chút thất thần tiếp tục đọc lấy. Anh mà tha, loạn mà chọc, âm hiểm mà thuận sinh, dương dương mà liệt bác, Tại hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại lúc, Vân Cốc trên mặt đã hoàn toàn mất bình tĩnh, chính một mặt kinh sợ nhìn lấy hắn. Tiểu huynh đệ, ngươi vì sao lại biết được thiên đạo y kinh? Vân Triệt há hốc mồm, đành phải cưỡng ép giải thích nói, vãn bối. Năm đó học y thời điểm, tu tập chính là thiên đạo y kinh, hẳn là tiền bối sở tu cũng là thiên đạo y kinh, vậy thì thật là thật trùng hợp, vãn bối cùng tiền bối quả nhiên có sâu duyên, xem ra trên đời này cũng không phải là chỉ có một bộ thiên đạo y kinh. Chỉ là vãn bối y đạo tu hành nông cạn, mặc dù đọc thuộc lòng thiên đạo y kinh, nhưng trong đó đông đảo kinh văn không cách nào hiểu thấu đáo, vừa rồi tiền bối chỗ tụng một đoạn y kinh, vãn bối càng là hoàn toàn không hiểu, hay là tiền bối đã thông hiểu đạo lý. Đoạn này y kinh, không chỉ là hắn, năm đó sư phụ Vân Cốc cũng thủy chung không hiểu được, cho đến về cõi tiên, đều không thể hiểu thấu đáo. Khó nắm một thế này, hắn vậy mà đã hiểu thấu đáo. Thì ra là thế, Vân Cốc tuy nhiên vẫn như cũ kinh ngạc, nhưng cũng không tiếp tục truy đến cùng. Tiếp lấy nói, đoạn này y kinh bao hàm cơ thể người vạn khí nguyên lý, lão hủ nghiên tập nửa đời, vừa rồi đốn ngộ nó mấu chốt, lại tại âm âm dương dương âm hiểm, như thông kỳ lý, như vậy, muốn tách rời huyền mạch cùng mệnh mạch khí thế, mặc dù quá trình gian nan dài dằng dặc, nhưng tuyệt không phải không thể nào làm được. Tuy nhiên hoàn toàn không rõ cái kia đoạn y kinh ẩn chứa chân chính y lý là cái gì, nhưng Vân Cốc đã nói ra nếu như vậy, vậy thì chứng minh, tiểu yêu hậu là thật được cứu rồi. Vân Triệt vui mừng quá đỗi, kích động nói, mời tiền bối thi triển thánh thủ, mau cứu tiểu yêu hậu. Vân Cốc lại là có chút dao động đầu, lão hủ dù sao cũng là nam tử chi thân, tung chi kỳ để ý, lại không cách nào hành động, chỉ có thể thụ người cho. Vân Triệt cấp tốc một gối bái dưới, chữ chữ trịnh trọng nói, vãn bối Vân Triệt, nguyện bái tiền bối vi sư, mời tiền bối thành toàn, cái này. Ha ha ha, Vân Cốc lại là cười nhạt nói, tiểu huynh đệ, ngươi trước, lão hủ nói không cách nào hành động. Cũng không phải là bởi vì nam nữ ngại, mà là có khác kỳ nhân, còn bái sư một chuyện, thì là vạn không được. Người ánh mắt thanh tịnh, tâm không ác niệm, nhưng trên người có cực nặng sát khí huyết khí, tương lai hoặc là một thế hùng, cũng không thích hợp y đạo tu hành. Vân Triệt đứng dậy, trên mặt ảm đạm, trong lòng thẹn nhưng. Đúng vậy à, hắn không bao giờ còn có thể trở lại năm đó cùng sư phụ dạo chơi thiên hạ lúc tâm cảnh, vĩnh viễn không có khả năng trở về. Khi đó Vân Triệt một lòng truy cầu y đạo. Nguyện vọng lớn nhất chính là y thuật vượt qua sư phụ, có thể được đến sư phụ tán dương, có thể cứu càng nhiều người. Cùng hiện tại Vân Triệt, hoàn toàn là hai cái thế giới người. Hắn hiện tại, cũng xác thực không thể nào hy vọng xa vời Vân Cốc lần nữa thu hắn làm đồ. Choáng, ta chỉ là muốn tùy tiện nói nhà một bộ ngụy biện, thế mà liền một chương rồi, được rồi, cứ như vậy đi. Tiểu yêu hậu sự tình đã không thể trì hoãn, lão hủ đã có mặt mày, tất nhiên sẽ thay đổi toàn lực, chỉ là hết thầy. Còn phải xem tiếp xuống cơ duyên. Vân Cốc nói một phen Vân Triệt nhất thời nghe không hiểu, sau đó bỗng nhiên nói ra, tiểu huynh đệ, có thể hay không làm phiền một chuyện. Vân Triệt vội vàng nói. Tiền bối cứ việc phân phó, nha. Tiền bối về sau mời trực tiếp xưng hô vãn bối Vân Triệt là đủ. Ha ha, cũng tốt. Vân Cốc mỉm cười điểm đầu. Vân Triệt, ngươi đi bà Linh Nhi cô nương gọi nơi đây. Linh Nhi, tốt. Vân Triệt không có hỏi, lập tức xông ra đại sảnh, rất nhanh, liền nắm cả tô Linh Nhi bay trở về. Y thánh tiền bối. Tô Linh Nhi vẻ mặt nghi hoặc tâm thần bất định, không biết có chuyện gì phân phó Linh Nhi. Vân Cốc nhẹ nhàng dao động đầu, hắn bên trên bên dưới dò xét Tô Linh Nhi, nhất là nhìn tốt một hồi nàng con mắt, sau đó không được điểm đầu, thần sắc giữa lại có chút kích động. Từ 10 năm trước bắt đầu, lão hủ liền bắt đầu lấy tay tìm kiếm nhưng kế thừa ta cả đời y đạo thành người, nhưng, dòng dã 10 năm, lại là không thu hoạch được gì, cái này thế đạo, chung quy là lấy huyền lực vi tôn, người người truy cầu huyền lực, người người truy cầu quyền thế. Đều là thế tục người, lại có bao nhiêu người có thể không dính trần tục dục niệm, chân chính chìm tâm tại y đạo. Những năm gần đây, lão hủ cơ hồ đã chuẩn bị từ bỏ tìm, chuyển thành tìm kiếm dưỡng dục một em bé, vì hắn gột rửa tâm linh, kế thừa lão hủ y bát. Nhưng lại sợ nó thiên tính khó định, uổng phí mấy chục năm tâm huyết, phút mỗi giây, Vân Cốc nói đúng ghê, Vân Triệt. Thẳng đến, lão hủ gặp được Linh Nhi cô nương ngươi, Vân Cốc nhìn lấy Tô Linh Nhi, động dung nói, à, ta... Tô Linh Nhi nhất thời mộng ở. Linh Nhi cô nương, lão hủ cả đời quen biết bao người, như ngươi cái này vậy nội tâm thanh tịnh, mắt không hạt bụi người, lại là lão hủ kiếp này ít thấy, không biết. Vân Cốc nói đến đây, trên mặt thế mà lộ ra một chút khẩn trương thái độ, không biết ngươi đối với y đạo, thật có chút hứa hào hứng. Lời nói đã đến nước này, Vân Triệt đâu còn nghe không ra cái gì, kinh hỉ vạn phần hô nói, Linh Nhi, nhanh. Nhanh bái sư a, phù phù một tiếng, Tô Linh Nhi đã trùng điệp quỳ xuống lại. Vãn bối Tô Linh Nhi. Mời tiền bối thu Linh Nhi làm đồ đệ, về sau một lòng đi theo sư phụ học y hành y, hảo hảo nghe sư phụ. Vân Cốc dáng vẻ thì so với Tô Linh Nhi còn muốn càng thêm kích động một điểm, hốc mắt đều có chút ẩm ướt. Linh Nhi cô nương, ngươi thật sự nguyện ý đi theo lão hồ học y? Tô Linh Nhi chân thành tha thiết mà nói, có thể được y thánh tiền bối vi sư là Linh Nhi phúc khí, cũng là Linh Nhi cho tới nay nguyện vọng, chỉ là Linh Nhi ngu dốt, về sau còn mời sư phụ nhiều hơn dạy bảo. Vân Triệt tay để ở ngực, vô cùng mừng rỡ nở nụ cười. Chỉ có hắn biết rõ, Linh Nhi câu kia cũng là Linh Nhi cho tới nay nguyện vọng cũng không phải hư giả nịnh nọt chi ngôn. Năm đó, nàng liền muốn cùng Vân Triệt đồng dạng, theo Vân Cốc cùng một chỗ học y, Vân Cốc đối nàng cũng cực kỳ ưa thích, chỉ là đời này của hắn chỉ có thể có một cái thân truyền đệ tử. Bất cứ chuyện gì đều phá lệ bình hòa hắn, duy chỉ có đối với chuyện này cực kỳ kiên trì, cho nên Tô Linh Nhi tuy nhiên cùng Vân Triệt cùng một chỗ đi theo Vân Cốc thân một bên nhiều năm, lại từ đầu đến cuối không có thể trở thành của hắn một cái khác đệ tử. Không nghĩ tới, lại là nay lúc, đạt thành đi tìm nguồn gốc. Tốt, thật tốt, quá tốt rồi, Vân Cốc liên tục điểm đầu, kích động không thôi, bởi vì chuyện này với hắn mà nói, thật sự chính là quãng đời còn lại lớn nhất một cái tâm nguyện. Hắn chậm rãi đi vào Tô Linh Nhi trước người, lấy ra tay bên trên một cái thanh đồng chỉ hoàn, thân thủ đưa nó đeo lên Tô Linh Nhi tay phải ngón cái bên trên. Tô Linh Nhi, về sau, ngươi chính là ta Vân Cốc duy nhất thân truyền đệ tử. Vị sư không môn không phái, không quyền không thế, không cho được ngươi bất luận cái gì vinh hoa quyền quý, chỉ có cả đời sở học sở ngộ y đạo lý lẽ cùng y đạo chi tâm. Lúc trước đeo tại Vân Triệt trên tay cái viên kia chỉ hoàn bây giờ đeo lên trên tay của nàng, tựa như là một loại kỳ diệu vận mệnh luân hồi. Tô Linh Nhi thật sâu bái bên dưới, đồ nhi Tô Linh Nhi, bái kiến sư phụ. Đứng tại một bên Vân Triệt thẳng hưng phấn nhe răng trợn mắt, mặc dù mình đã không xứng lại trở thành Vân Cốc đệ tử, nhưng Linh Nhi trở thành đệ tử của hắn tử, sư phụ tâm nguyện cũng theo đó đạt thành. Cỡ nào lưỡng toàn kỳ mỹ kết quả, không, là ba toàn kỳ mỹ. Thải y, ngươi được cứu rồi, thật sự có cứu được. Vân Triệt nắm lấy tiểu yêu hậu tay, tại nàng tay một bên kích động hô nói, hắn, rốt cuộc là ai? Tiểu yêu hậu ngưng lông mày hỏi, nàng chưa bao giờ gặp qua Vân Triệt đối với một người kính trọng đến tình trạng như thế, ở trước mặt hắn quả thực là tất cung tất kính, nói gì nghe nấy. So ở trước mặt nàng nghe lời nhiều. Cái này nhất định không phải một cái đơn giản từ bên ngoài thế giới mang về người, nhưng cũng không đủ nguyên do, đầy đủ sâu xa, lấy Vân Triệt cái kia thấm đến thực chất bên trong ngạo khí, làm sao lại tại một người trước mặt khéo léo như thế? Hắn, Vân Triệt lo nghĩ, cảm hoài mà nói. Ta y thuật, ta chỗ thông hiểu tất cả y lý độc để ý, đều là hắn dạy, hắn đối với ân tình của ta trầm trọng tại thiên, chỉ là, chính hắn cũng đã không nhớ rõ. Tiểu yêu hậu trong đôi mắt đẹp hiện lên thật sâu kinh ngạc. Những việc này, giải thích rất khó, về sau, ta sẽ từ từ cùng các ngươi nói. Vân Triệt mỉm cười nói, ta y thuật tại các ngươi xem ra rất lợi hại, nhưng so sánh với hắn, lại là kém thật xa, hắn đã chính miệng nói có biện pháp cứu ngươi, liền nhất định có thể. Tuy nhiên, liền liền Kim Ô Hồn Linh, thậm chí Mạt Lị đều nói tiểu yêu hậu cơ hồ không cách nào có thể cứu, nhưng đó là các nàng tại huyền đạo phía trên nhận biết. Mà y đạo phía trên, Vân Cốc mới là tuyệt đối quyền uy, một cái chân chính có thể cùng thiên đoạt mệnh người, hắn nói có thể, vậy thì nhất định có thể. Vân Cốc cùng Tô Linh Nhi hoàn thành đơn giản bái sư lễ, năm đó ở Vân Triệt hiểu chuyện về sau, Vân Cốc muốn hắn bái hắn làm thầy lúc, cũng chỉ là đơn giản như thế chỉ cực lễ tiết. Vân Cốc xoay người lại, mỉm cười nói. Tiểu yêu hậu, của người bệnh hoạn, lão hủ mặc dù sơ biết chữa trị chi pháp, nhưng liên quan đến mệnh mạch khí thế, chỉ có thể từ cùng là âm khí nữ tử hành động. Lão hủ sẽ trong vòng nửa năm, trước thụ giáo Linh Nhi khí thế lý lẽ, về sau, liền có thể nếm thử vì ngươi thoát khỏi bệnh hoạn. Linh Nhi mặc dù mới vào y đạo, nhưng có băng tuyết thuần tâm, nửa năm tất nhiên đã đủ. Tiểu yêu hậu hướng Vân Cốc làm một lễ thật sâu, gật đầu nói, làm phiền. Vân Cốc bên người Tô Linh Nhi thì cười tủm tỉm hướng Vân Triệt chớp chớp con mắt. Y đạo cần cực thận, cho nên Vân Cốc là cái từ trước tới giờ không sẽ đem lời nói đầy người, mà hắn có thể nói đến tình trạng như thế, nói rõ nhất định có tương đương to lớn nắm chắc, mà không phải hắn nói tới nếm thử. Bất quá, Vân Triệt cũng không có từ tiểu yêu hậu trên thân cảm nhận được cái gì vui sướng loại hình cảm giác, Vân Triệt đương nhiên biết rõ nó nguyên nhân. Bởi vì đối mặt tùy tiện khả năng đến lần nữa hiên viên vấn thiên, tiểu yêu hậu đã quyết ý cùng yêu hoàng thành cùng tồn vong, sớm đã không cho là mình có thể sống đến nửa năm sau. Vân Triệt cũng chưa lập tức nói cho nàng muốn giải quyết tử cục, trước hết tiết ra toàn bộ huyền lực. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nàng tuyệt đối mình ngàn cái không cho phép, xem ra, muốn để tiểu yêu hậu an tâm tiếp nhận chữa trị, trước hết diệt trừ hiên viên vấn thiên cái này đại họa trong đầu a. Về sau, coi như tiểu yêu hậu huyền lực hoàn toàn biến mất, có mình tại, có Vân gia tại, có những cái kia chung với nàng cùng tại nô ấn bên dưới càng chung với nàng thủ hộ gia tộc, các đại vương phủ tại, nàng vẫn là của Lâm Huyễn yêu tiểu yêu hậu. Mà lại lấy nàng kim ô huyết mạch cùng đối với huyền lực pháp tắc tầng diện nhận biết, một lần nữa tu luyện, cảnh giới cũng chắc chắn một ngày ngàn dặm. Vân Triệt cùng tiểu yêu hậu bọn người từ phòng khách chính bên trong đi ra, Vân Khinh Hồng trước một người bước nhanh tiến lên đón, vội vàng mà nhỏ giọng nói. Kết quả như thế nào? Vân Triệt không có trả lời, cho cha một cái an nhiên mỉm cười. Vân Khinh Hồng trên mặt lộ ra cuồng hỉ thái độ, hắn hướng Vân Cốc thật sâu cúi đầu, nói, y thánh tiền bối, nếu ngươi có thể cứu càng tiểu yêu hậu, ngươi chính là ta toàn bộ huyện yêu giới đại ân người. Vân gia chủ nói quá lời, lão hủ bất quá là tại là một cái y giả nên làm sự tình mà thôi. Mà lại, cũng không mười phần nắm chắc, vẫn là muốn trông mong lão thiên thiện phù hộ. Vân Cốc trong lối nói vẫn như cũ bình thản như nước, tuyệt không bởi vì đối phương là tiểu yêu hậu mà có cái gì khác biệt gợn sóng. Vân Khinh Hồng tâm bên dưới càng là kính nể, nói, y thánh tiền bối mới tới huyện yêu giới, hẳn là tạm thời chưa có chỗ, liền chức ở ta Vân gia như thế nào. Vân Cốc có chút suy nghĩ, không có chối từ, như thế, vậy thì làm phiền, đình viện đã chuẩn bị tốt, Triệt Nhi, ngươi trước mang y thánh tiền bối đi hướng đình viện an giấc. Được, từ băng Vân Đại Lục đến huyện yêu giới luân phiên dày vò, Vân Cốc hoàn toàn chính xác đã có chút mệt mỏi. Tại đi hướng đình viện trên đường, Vân Triệt cuối cùng nhịn không được hỏi, tiền bối, trị liệu tiểu yêu hậu phương pháp, đến tột cùng là cái gì, vãn bối thực sự là nghĩ không ra, cũng nghe không rõ. Vân Cốc cười khẽ, thu Tô Linh Nhi làm đồ lệ về sau, của hắn tâm tình hiển nhiên cực kỳ tốt, cũng không tiếc giải thích nói, bởi vì cùng lúc liên quan đến huyền mạch mệnh mạch, cho nên trị liệu quá trình sẽ cực kỳ gian nan dài dằng dặc, nhưng nó nguyên lý, nhưng cũng duy nhất. Huyền mạch cùng mệnh mạch khí thế hoàn toàn dị thường, cũng tự nhiên là làm nghịch cơ thể người thế giới khí thế pháp tắc, như vậy. Lấy bình thường người khí thế đi dần dần dẫn dắt hắn dị thường khí thế, sửa đổi nó dị thường khí thế pháp tắc, dần ra, liền có thể thành vậy, cái này. Tự nhận đối với y lý tràn đầy tạo nghệ Vân Triệt lại nghe một đầu sương mù, lấy một người khác khí thế đi dẫn đạo cùng sửa đổi, cái này. Cái này muốn làm thế nào đến, khó nói, cái này là cái kia đoạn y kinh chỗ trình bày y lý,